Tô Tinh Tinh nhìn cặp kia sâu thẳm con ngươi, phảng phất cất giấu ác quỷ, làm nàng không dám nhìn thẳng, nhưng nước mắt lại lưu càng là vui sướng. Ta muốn đi hắn lễ tang. Tô Tinh Tinh nức nở nói, nàng biết nàng cho tới nay đều là Tô Lăng quân cờ. Ha ha ha, đúng vậy, nàng quên mất, lúc trước Tô Lăng nhìn đến nàng nghèo túng, là nàng đuổi theo nàng xe chạy, là nàng cầu Tô Lăng cứu nàng, cũng là lúc ấy Tô Lăng mới nói ra câu nói kia. Là nàng Tô Tinh Tinh đi trước trêu chọc Tô Lăng, cái này đáng sợ nữ nhân, thế nhân đều cho rằng Tô Miêu Miêu sát Chu Long Diệu chính là bởi vì Chu Long Diệu bao dưỡng nàng, nhưng này hết thảy đều là xuất từ nữ nhân này tay. Nhất định là nàng. Như vậy nàng cũng nhất định có bản lĩnh làm nàng giấu người thay mắt đưa Chu Long Diệu cuối cùng đoạn đường. Nếu ngươi không sợ bị người xé, ghét bỏ mệnh trường, ngươi liền đi thôi. Tô Lăng vươn tay, làm như mềm nhẹ vì nàng xoa xoa kia tuyệt mỹ trên mặt nước mắt, ta nói rồi, ngươi đối ta khóc, chẳng sợ khóc chết, ta cũng sẽ không lại cho ngươi an bài. Cái này lanh tâm lanh tình nữ nhân, nàng lúc trước nếu thích Chu Long Diệu, nên biết lúc này nàng cảm tình nàng thống khổ. Ngươi này trên mặt biểu tình muốn thay thế biểu cái gì? Tô Lăng lau tay khăn tay vẫn nhập một bên rác rưởi mang chung, Tô Miêu Miêu lúc trước không cũng thực thích Chu Long Diệu sao? Kết quả đâu? Nàng có thể thân thủ đối Chu Long Diệu hạ độc. Nàng hạ độc sở muốn thừa nhận cũng không phải là giống nhau thống khổ. Ta tới nơi này, là muốn ngày đó Tô Miêu Miêu hạ độc video, cho ta đi. Tô Tinh Tinh gắt gao tún chính mình xa xỉ bọc nhỏ. Muốn cái này, trừ phi ngươi làm ta đi Chu Long Diệu lễ tang. Nhìn Tô Tinh Tinh như vậy canh cánh trong lòng bộ dáng, Tô Lăng khỏe miệng ngược lại hoa khởi một mặt ý cười. Nhìn đến Tô Lăng ý cười, Tô Tinh Tinh chỉ cảm thấy trái tim sợ hãi vô cùng, theo bản năng liền đem trong tay bao đưa cho nàng. Tô Tinh Tinh, chờ hạ ta sẽ làm người đem đứa bé kia ôm đi, ngươi không thích hợp đương hắn mụ mụ. Tô Tinh Tinh như vậy để ý Chu Long Diệu chết, lại như thế nào sẽ đối xử tử tế giết Chu Long Diệu Tô Miêu Miêu sinh hạ hải tử. Ngươi sẽ đối đứa bé kia động thủ. Tô Tinh Tinh nhìn Tô Lăng cầm bao xoay người đi, nhìn chằm chằm nàng bối cảnh, nhịn không được hỏi. Sẽ không, ta chưa bao giờ sẽ đối vô tội hải tử ra tay, trừ phi đứa nhỏ này có tự chủ ý thức độc lập, lại một hai phải cùng ta đối nghịch. Hải tử nàng sẽ giao cho thích hợp người của hắn nuôi nấng, mà người này cần thiết là vô pháp sinh dục. Bởi vì Tô Lăng rất rõ ràng nhân tính, mặc kệ hải tử thật tốt, nuôi nấng hải tử dưỡng mẫu dưỡng phụ thật tốt, nếu bọn họ có chính mình hải tử, không có ai sẽ không thiên vị. Ở kia cao gầy thân ảnh biến mất tại đây hồ nước đường nhỏ cuối là lúc, sớm đã nước mắt dính đầy mặt Tô Tinh Tinh cuối cùng vẫn là ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt như suối phun, nàng không nghĩ ra trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy ngoan độc nữ nhân. Tô Tinh Tinh lại không biết như vậy ngoan độc tâm tư nếu như phi bị người bước ra tới, ai nguyện ý hoa nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực đi tính kế một người. Đột nhiên Tô Tinh Tinh cả người sửng sốt, lẩm bẩm nói, ta ở Chu Long Diệu trước mặt biểu hiện hết thể đều là nàng tay cầm tay giáo, nếu nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể. Làm Chu Long Diệu lại yêu nàng, vì cái gì? Để cho ta tới làm chuyện này. Nói tới đây Tô Tinh Tinh nước mắt lưu càng thêm vui sướng, bi thương nở nụ cười, đây là tư sinh nữ cùng Tô gia chính thống nữ nhi khác nhau sao? Buông sở hữu tôn nghiêm cấp một cái vứt bỏ nàng nam nhân diễn kịch, đối nàng tới nói là một loại vũ nhục. Ha ha ha, Tô Tinh Tinh làm như điên rồi phá lên cười. Bởi vì nàng biết, Tô Lăng đây là ở trào phúng nàng, trên thế giới sở hữu chia rẽ phu thê kẻ thứ ba, hạ tiện mà không biết xấu hổ, xứng đáng chỉ biết vì một người nam nhân mà sống. Tô Thiên Phong có bao nhiêu tư sinh tử nữ? Vì sao duy độc Tô Miêu Miêu như vậy thảm? Tô Tinh Tinh chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ vậy một tầng. Bởi vì bọn họ đều an phận. Bọn họ cũng đều biết bọn họ thân phận vốn là không sáng giỏi, không có người sẽ nên ngang quang minh chính đại hướng tới thế giới này tuyên bố đến, ta là kẻ thứ ba hải tử ta quang vinh. Đối người ngoài tới nói này không chỉ là bệnh tâm thần, mà là tam quan cùng đạo đức vấn đề. Tô Miêu Miêu có thể làm, Tô Tinh Tinh đồng dạng có thể làm được, hơn nữa ở Tô Lăng trước mặt đúng lý hợp tình nói những việc này. Đây cũng là vì sao nguyên chủ sẽ như vậy sinh khí, Tô Lăng sẽ như vậy sinh khí. Ở Tô gia biệt thự chung, Tô Lăng tắt đi xem kia đoạn video. Xem mục đích tự nhiên là muốn nhìn xem Tô Miêu Miêu cùng Chu Long Diệu như thế nào cãi nhau xé bức, nói ác độc oán hận nguyền rủa đối phương nói, tương ái tương sát tiết mục, phát sinh ở giết chết nguyên chủ hai cái thiệt tình yêu nhau nhân thân thượng, làm Tô Lăng nhìn thoải mái. Đứng dậy, xoa xoa có chút nhảy đau huyệt thái dương, lên lầu ngủ. Cũng ở nàng nhắm mắt lại kia một khắc, nàng từ nguyên chủ trên người ra tới. Mặc, có thể hay không nhìn đến Tư Đồ Vô Ngân tương lai như thế nào? Mấy ngày nay, Tư Đồ Vô Ngân không thiếu hướng nguyên chủ nơi chạy. Ân. Mặc hưu một chút liền từ Tô Lăng trên người ra tới. Trong chớp mắt ở Tô Lăng trước mặt liền xuất hiện từng màn, cuối cùng một màn dừng hình ảnh ở nguyên chủ cùng Tư Đồ Vô Ngân đại hôn hiện trường. Nguyên chủ tươi cười hạnh phúc, Tư Đồ Vô Ngân đồng dạng mang theo vô tận ôn nhu cùng không giống nhau nho nhã. Chủ nhân, vận mệnh chú định, vốn dĩ vị cô nương này đó là cùng hắn kết thân. Đúng là bởi vì lúc trước Tô Miêu Miêu xảo muốn tới tìm ba ba hơn nữa trộm lên xe tử, mới bị kia nữ nhân truy lại đây. Trời xui đất khiến dưới hại nàng mẫu thân cũng xoay chuyển nàng cùng người nam nhân này mệnh cách. Vốn dĩ nàng hẳn là được đến chính mình chân ái, sau đó cả đời hạnh phúc vui sướng tồn tại. Kết quả đâu? Sao lại một khi đã như vậy bi thảm? Tô Lăng nhẹ nhàng gật đầu, phất tay liền đem kia từng màn từ trước mắt hủy diệt, nhẹ giọng nói, Mặc, đi thôi, đi tiếp theo cái thế giới. Ân. Mặc lập tức hóa thành hắc khí quấn quanh thượng Tô Lăng. Thực mau Tô Lăng liền biến mất ở bên này thiên địa bên trong, ai có thể tưởng ở xuyên qua thời không đại môn trên đường, đột nhiên một cổ không giống bình thường thời gian cùng không gian vặn vẹo cuồng phong treo lại đây. Trong khoảnh khắc Tô Lăng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngực gian tức khắc phiền muộn vô cùng, trong lòng Mặc niệm nói, Mặc, sao lại thế này? Chủ tử đừng sợ, đây là chúng ta đi cái kia không gian thật sự là quá hỗn loạn cho nên mới tạo thành. A bởi vì Mặc che chở Tô Lăng, kia gió lốc bay thẳng đến Mặc đánh sâu vào lại đây. Đánh Mặc lập tức thiếu chút nữa không có thể bảo vệ cho Tô Lăng, lúc này không cũng không phải là hiện tại Tô Lăng có thể nắm giữ. Hơn nữa này sóng xung kích cũng làm hắn đã chịu bị thương nặng, vội vội vàng mà lo lắng nói, chủ tử, chúng ta cần thiết rời đi nơi này, cái này không gian cùng thời gian quá rối loạn, là một cái sắp hỏng mất thế giới. Mộ tờ, như vậy thế giới cư nhiên còn có thể có cường vận giả ở, cái này đem bọn họ cấp hố thảm. Mặc nhắc nhở xong Tô Lăng lúc sau, lập tức liền mang theo Tô Lăng hướng tới gần nhất một cái tương đối ổn định không gian mà đi. Hưu một tiếng đứng ở không gian phía trên. Tô Lăng trực tiếp nôn khăn lên, bởi vì cái loại này giống như ở máy giặt chung chuyển động bộ dáng thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Chỉ là đương Tô Lăng bình tĩnh lại nhìn thấy này một mảnh không trung dưới tạo cao ốc điệu điên, thật là thấy thế nào như thế nào quen thuộc. Đây là Mặc lập tức hóa thành màu đen thông thiên ngọc bài, đồng dạng mang theo vô cùng kinh ngạc, nơi này là ta giáng sinh địa phương. Lời này vừa nói ra, Tô Lăng kinh ngạc nhìn Mặc. Mặc hướng về phía Tô Lăng gật đầu. Dù sao ta có trí linh lúc sau chính là ở chỗ này, thế kỷ 21 địa cầu, hiện tại khi đoạn là... Ân, 209 năm 2 tháng là 18 ngày, gì, vừa vặn là ta rời đi nơi này nhật tử. Tô Lăng khỏe miệng run rẩy, nếu là nàng nhớ rõ không sai, cái này khi đoạn nàng mới vừa vào đại học, chuẩn bị gây dựng sự nghiệp. Chủ tử, ta vừa mới bị gió lốc đánh cho bị thương, yêu cầu thời gian chữa trị, cho nên... Khả năng muốn tạm thời ở cái này thời không trung mang một đoạn thời gian. Mặc cảm giác một vòng vẫn chưa phát hiện cái gì cường vận khí người đã chịu quá cái gì hoàn khuất. Cái này địa phương là nàng nơi thành thị, nếu Mặc đều nói như vậy tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, thấp giọng nói, một khi đã như vậy, đi xuống nhìn xem. Lời này vừa nói ra Mặc lập tức chui vào Tô Lăng trong thân thể, chủ tử có ta ở đây, ngươi tại đây sẽ không nếu như người của hắn giống nhau đã chịu hạn chế. Tô Lăng gật đầu, rơi xuống tới rồi một người tích hiếm thấy trên cỏ, nhìn chính mình trên người màu đỏ váy dài, hơi đổi năm đó nàng ăn mặc màu trắng áo thun hơn nữa quần jean cùng một đôi vải bản dày, cùng với tóc ngắn. Dựa theo chính mình ký ức, đi rồi đại khái nửa giờ thời gian, rốt cuộc đánh tới xe. Theo cửa sổ xe, nàng có thể nhìn thấy bên ngoài ngũ quang thập sắc nghe đèn màu quang, mang theo một cổ vô pháp ngôn ngữ thân thiết cảm. Kia mang theo phục cổ vườn trường đại môn. Tô Lăng cư nhiên cảm thấy trong trí nhớ trước nay chưa từng quên nơi này. Cho tiền lúc sau xuống xe, chậm rãi hướng tới kia trong trí nhớ vườn trường môn mà đi. Hiện tại mới 8 giờ, còn chưa từng gác cổng, lui tới có không ít kết bạn đồng học, chỉ là lúc này đại đa số người nhìn nàng đều mang theo một tia kinh ngạc. Tô Lăng nhịn không được sờ sờ chính mình mặt, bóng loáng tinh tế, nàng biết hẳn là cũng thực trắng nõn, So với đã từng vì sinh hoạt nơi nơi làm công ngăm đen mà làn da có chút thô ráp nàng tới nói đích xác thực dẫn người chú ý. Gì, kia không phải Tô Lăng sao? Liên ở ngay lúc này Tô Lăng nghe được một cái thanh thúy thanh âm, quay đầu thời điểm nhìn thấy một cái trang điểm trung tính nữ hài lôi kéo một cái tóc dài phiêu phiêu hơi hơi thanh tú trang điểm trung quy trung củ cười đến ánh mặt trời nữ hài, hướng tới nàng chạy tới. Lâm Tịch, không khác nào. Trung tính nữ hài tên là không khác nào. Thì cái này tự xem như chúc chắc khó hiểu, nhưng cố tình bị nàng nói thành nàng là đế vương khẩu, nói một không hai ý tứ, không khác nào tính cách rộng rãi tùy tiện. Ngươi làm công đã trở lại. Không khác nào lập tức liền ỉ vào một M78 thân cao cản thượng Tô Lăng bả vai, hào khí nói. Tô Lăng trong lòng kinh ngạc, lại khẽ gật đầu. Mặc lập tức giải thích nói, lịch sử vốn là có nó quỹ đạo, bởi vì ngươi lại đã trở lại thay thế đã từng chính ngươi. Cho nên hiện tại ngươi thành đã từng ngươi, chờ ngươi sau khi rời khỏi, này đoạn lịch sử như cũ sẽ trở lại lúc trước chính ngươi quỹ đạo. Cái này thời không thực ổn định, thậm chí so với kia cái thế giới còn ổn định, cho nên là sẽ chính mình chữa trị lỗ hổng. Trải qua mặc một giải thích, Tô Lăng liền đã biết. Tô Lăng, ngươi hiện tại có phải hay không ở đồ trang điểm làm công a? Như thế nào mấy cái giờ không thấy, ngươi làn da trở nên tốt như vậy a? Lâm Tịch trong con ngươi mang theo ngạc nhiên. Đúng không? Ta nhìn xem. Không khác nào vừa nghe vội ở Tô Lăng trên mặt vuốt ve một phen, này phiên bộ dáng cả kinh Tô Lăng nhịn không được lui về phía sau vài bước. Ha ha ha, ngươi vẫn là bộ dáng cũ. Không khác nào ngươi cũng đừng đùa giỡn Tô Lăng. Lâm Tịch nhìn thấy ôm bụng cười cười to không khác nào trực tiếp ở nàng cánh tay thượng ninh hạ. Nàng hảo chơi sao? Đâu giống ngươi a, nửa điểm phản ứng đều không có. Xong rồi ta còn muốn bị đánh. Không khác nào xoa xoa cười đủ nước mắt, liền ở ngay lúc này, nhẹ nhàng đâm một cái mặc không lên tiếng Tô Lăng, nặc, ngoại giáo kia tiểu tử, dì Tịch tân bạn trai, lại phủng hòa tươi tới. Tô Lăng ngẩng đầu, nhìn đến chính là một cái ăn mặc hoa hòe loẹ loẹt, ở trên trán đầu tóc thượng là một tia màu xanh lục, diện mạo giống nhau nam tử, lúc này chính dựa vào một chiếc lãm bùa vừa y nì phủng một phen thật lớn màu đỏ hoa tươi đứng ở dưới đèn bãi bộ. Đương nhìn thấy các nàng kia một khắc, kia trương bình phàm mặt lập tức dơ lên một cái phi phàm tươi cười. Vài bước liền hướng tới các nàng đi tới, đương nhiên đối với người là Lâm Tịch. Lâm Tịch, tặng cho ngươi. Nam sinh ở chung quanh tụ tập người hạ lớn tiếng nói. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 84 trở lại thế kỷ 21, 2. Mà Tô Lăng lại như mày, cái này nam sinh là một cái phú nhị đại, trong nhà rất có tiền. Y đi theo hiện tại tới xem, không có trải qua xã hội còn tính đơn thuần nữ hài, cái nào sẽ không bị viên đạn bọc đường cùng lời ngon tiếng ngọt công phá. Càng gì nói người nam nhân này truy nữ nhân sớm đã có một tay, Lâm Tịch làm người đơn thuần, hơn nữa diện mạo kiểu Mỹ, tự nhiên đã chịu không ít nam sinh yêu thích. Hoa tươi, ánh nến bữa tối, thậm chí giá trị phỉ nhiên lễ vật, ở này đó đồ vật ở dưới, Lâm Tịch không động tâm. Nhưng theo chung quanh người hâm mộ cũng có thể cơ bản thỏa mãn nữ nhân hư vinh tâm, có phải hay không ái đã không quan trọng, quan trọng là, Lâm Tịch từ hưởng thụ này bị truy quá trình, liền đã trở thành người nam nhân này bản trung vật, tự nhiên mà vậy bị bắt trở thành nam nữ bằng hữu. Quả nhiên lúc này Lâm Tịch khuôn mặt mang theo một tia xấu hổ, nhìn dáng vẻ hẳn là từ phía trước viên đạn bọc đường trung đã tỉnh, đáng tiếc, Lâm Tịch trong nhà cũng không giàu có, nghe nói cái này nam sau khi biết được. Cho nàng cha mẹ an bài tương đối hảo chút công tác. Nàng như thế nào có thể thoái thác người nam nhân này hảo ý? Trung quy vẫn là vươn tay tiếp nhận kia đại phủng đến màu đỏ hoa hồng. Kia nam tử cười đến rất là trương dương tự tin, liền ở ngay lúc này cặp kia mắt nhỏ liếc tới rồi ánh đèn hạ cách đó không xa Tô Lăng, gương mặt kia thập phần tinh tế nhỏ xinh không nói, làn da còn trắng non giống như lột xác trứng gà, nhìn qua phấn nộn nộn, làm hắn có loại muốn âu yếm xúc động. Cư nhiên đường trường ngốc lăng. Như vậy động tác thật sự quá rõ ràng, đại gia lực chú ý lại nếu ở cái này trương dương nam tử trên người, trong phút chốc sở hữu xem náo nhiệt người đều nhìn về phía cái kia nam tử chú ý phương hướng. Chỉ thấy đối diện là một cái còn xuyên thực bình thường tóc ngắn nữ hài, nhưng nữ nhân này lại tương đương mỹ lệ. Ít nhất bạch điểm này ở chỗ này không ít người đều so ra kém. Mấu chốt nhìn nhìn. Tổng cảm thấy cái này nữ hài có một loại nói không nên lời điểm tĩnh lại đạm nhiên cảm giác, kia giống như hổ phách giống nhau lại có chút trong sáng con người ở ánh đèn hạ mang theo một tia sao trời quan mang. vị này chính là nào từng tưởng lúc này nam tử chút nào không bận tâm vừa mới Lâm Tịch mặt mũi, bay thẳng đến Tô Lăng đi tới, ngự khí cư nhiên mang theo tự quen thuộc. Hiển nhiên hắn hẳn là thường xuyên nhìn đến không khác nào ở Lâm Tịch bên người, cho nên lúc này bị không khác nào ôm lấy Tô Lăng tất nhiên cùng các nàng quen thuộc. Ai làm Tô Lăng đi sớm về trễ làm công? Vị này, ngươi cũng đừng suy nghĩ, ngươi truy không dậy nổi. Không khác nào vốn là thực không thích cái này nam tử, huống chi không khác nào trong nhà kỳ thật cũng không so trước mắt nam tử kém, chỉ là nàng không thích rêu rao thôi. Đương nhiên ngươi nếu muốn truy cũng có thể, chỉ cần nhà ngươi có thể so sánh Phong thiếu gia già còn có tiền. Nghe được Phong thiếu gia ba chữ, nam tử sắc mặt hơi đổi, lập tức mang theo một tia lấy lòng mà mang theo xin lỗi ý cười, nguyên lai là Phong thiếu gia người, ha ha, nhận thức ngươi thật cao hứng. Lâm Tịch sắc mặt đã có chút tái nhợt, không nói người chung quanh đã bắt đầu nói nhỏ lên, chỉ là không khác nào câu nói kia, phảng phất ở làm thấp đi nàng nâng lên Tô Lăng. Lâm Tịch chậm rãi cúi đầu, nhưng lại ôm hoa tươi tay lại khẩn chút. Tô Lăng tự nhiên thấy được một màn này. Trực tiếp đi đến Lâm Tịch bên người, thấp giọng nói, Lâm Tịch, ngươi là ta bằng hữu, cho nên, nếu là không muốn, hiện tại liền có thể nói. Lâm Tịch nghe thế câu nói lập tức ngẩng đầu, nhìn Tô Lăng, cặp kia sâu thẳm con ngươi không hề dao động, tâm lại bang bang thẳng nhảy. Nàng là một cái thông minh nữ hải, không khác nào nói Phong thiếu gia nàng không quen biết, Tô Lăng càng là không quen biết, chỉ là bị nàng lấy tới cấp Tô Lăng chắn đào hoa mà thôi. Nhìn hắn bộ dáng liền biết, người này hắn đắc tội không nổi. Lúc này nàng nếu là thừa dịp lúc này cự tuyệt hắn, nàng sắc giống như Tô Lăng theo như lời, hắn không dám như thế nào. Khả năng bởi vì không khác nào vừa mới lời nói khả năng đâm bị thương Lâm Tịch tôn nghiêm, hoặc là vừa mới nam tử nhìn Tô Lăng ánh mắt làm Lâm Tịch không thoải mái. Cho nên Tô Lăng đợi nàng nửa ngày, chỉ thấy nàng nhấp miệng cũng không nói chuyện. Không khác nào kia tú khí mày càng sâu trực tiếp nhíu lại, hiển nhiên Lâm Tịch gàn bướng hồ đồ sinh khí, lôi kéo Tô Lăng, đi thôi. Chúng ta hai đừng chậm trễ bọn họ hẹn hò. Tô Lăng trầm mặc đi theo không khác nào rời đi nơi này. Rốt cuộc đi đến ít người địa phương, không khác nào hung hăng đá hạ bên cạnh thụ. Hôm nay Lâm Tịch sao, mổ tờ, sai mất một cái rời đi hắn cơ hội. Này nam thấy một cái ái một cái, Lâm Tịch sớm muộn gì sẽ có hại. Nhìn tức giận bất bình không khác nào, Tô Lăng nhưng thật ra thập phần bình tĩnh. Hôm nay là Lâm Tịch lựa chọn, cùng kiếp trước giống nhau, bị vứt bỏ. Cũng là nàng chính mình quá đáng. Lại nói không có ái bị vứt bỏ, cũng sẽ không quá mức thương tâm, nhiều lắm như kiếp trước giống nhau hạ xuống mấy ngày. Tính, mặc kệ nàng dù sao cuối cùng có hại cũng là nàng chính mình. Không khác nào nói lôi kéo Tô Lăng chuẩn bị hồi phòng ngủ. Lại không nghĩ Tô Lăng cũng không đi, không khác nào cặp kia tinh tế đôi mắt mang theo kinh ngạc. Sao lạc? Hôm nay ngươi lời nói tốt nhất chờ Lâm Tịch trở về cùng nàng giải thích một chút. Tô Lăng nhẹ giọng nói, ha, nhìn không khác nào vẻ mặt ngượng bức bộ dáng, hiển nhiên không biết chính mình nói sai rồi cái gì. Tuy rằng Lâm Tịch khi ta là bằng hữu, nhưng đối lập ta, nàng còn có thể từ ta trên người tìm được một tia kiêu ngạo, rốt cuộc nhà nàng tuy rằng nghèo, nhưng tốt xấu ba mẹ còn ở, ngươi hiểu sao? Vừa mới ngươi che chở lời nói của ta, làm nàng nghe được trong lòng thực không thoải mái, bởi vì nàng đương ngươi là bạn tốt. Các ngươi hai ở chung thời gian so với ta nhiều, nàng tự nhiên sẽ cho rằng so với ta, các ngươi quan hệ cũng càng tốt. Dưới tình huống như vậy, ngươi trực tiếp che chở ta, kỳ thật là rơi xuống nàng mặt mũi, nàng lòng tự trọng rất mạnh, ngươi hẳn là biết. Phía trước hâm mộ nàng đồng học bởi vì vừa mới sự tình phỏng trừng khe khẽ nói nhỏ nói ngươi cũng nghe tới rồi, khó nghe sao? Không khác nào sắc mặt có chút khó coi. Lâm Tịch sẽ không so đo cái này, chúng ta đều là bằng hữu, hơn nữa. Phía trước ta cũng ở kia nam trước mặt che chở nàng. Tô Lăng lắc đầu, ta không có châm ngòi ly gián ý tứ, ta chỉ là việc nào ra việc đó. Huống hồ ta đích sắc không cảm thấy ta và người quan hệ so được với người cùng Lâm Tịch quan hệ. Bằng hữu chi gian cũng là yêu cầu thời gian tới duy trì. Tô Lăng sở dĩ cùng các nàng quen thuộc trở thành bằng hữu, đó là bởi vì các nàng là ở cùng cái phòng ngủ, cùng cái lớp. Tô Lăng ngươi vì cái gì nói như vậy? Với ta mà nói ngươi cùng Lâm Tịch giống nhau, đều là ta quan trọng nhất bằng hữu. Ta biết, ta cũng đem các ngươi đương bằng hữu, cũng đúng là bởi vì như vậy, ta không nghĩ Lâm Tịch đối với ngươi cùng ta có cái gì hiểu lầm. Tuy tiện tính cách nữ hải thực giả nghĩa khí, nhưng có đôi khi lại không có quá mức tinh tế tâm tư. Không khác nào như cũ cao mày, hảo đi, ta đã biết. Tô Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Trở lại quen thuộc phòng, vốn dĩ này gian phòng ngủ hẳn là 4 người gian, nhưng trong đó có một cái nữ hài bởi vì luyến ái, cùng bạn trai dọn ra đi ở, cho nên liền dư lại các nàng 3 cái. Đại khái mau sáng sớm, phòng ngủ môn bị mở ra, Tô Lăng từ trên giường đi xuống nhìn lại, là Lâm Tịch, chính là lại có chút không thích hợp, tóc quần áo có chút hỗn độn, thần sắc hoảng loạn, sắc mặt ở dưới ánh trăng có chút tái nhợt. Làm như nhận thấy được cái gì, Lâm Tịch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến chính là một đôi thâm trầm mà sâu thẳm con ngươi. Tô Lăng! Ngươi còn chưa ngủ. Nói xong lúc sau liền vội vàng đi đến Tô Lăng nghiêng đối diện giường dưới đài, hướng lên trên leo lên, biểu tình thực mất tự nhiên. Lâm Tịch mượn sức hạ kia quần áo, nằm, nhưng cảm giác được kia sâu kín con ngươi còn nhìn chằm chằm chính mình dường như. Ngươi nhìn thấy ta vì cái gì chỗ dạ? Tô Lăng nghiêng người, nhìn nàng. Cùng Tô Lăng đầu tương đối ngủ ở nàng bên cạnh không khác nào cũng đã tỉnh, lập tức nghiêng đầu, dò hỏi, như thế nào lạp? Không có gì, ngủ đi. Tô Lăng nhìn thấy Lâm Tịch bên kia không có thanh âm, cuối cùng thấp giọng nói. Nga! Không khác nào kéo kéo thảm mỏng cái trở mình, mơ mơ màng màng đã ngủ. Tô Lăng lại như thế nào đều ngủ không được, nàng tổng cảm thấy Lâm Tịch làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng, mà nàng đại học thời điểm trừ bỏ đi học chính là làm công, rất ít cùng người kết thủ trở, trừ phi. Hôm nay gặp được nam tử cùng không khác nào nói kia phiên lời nói. Chẳng lẽ Lâm Tịch vạch trần không khác nào nói? Nghĩ nghĩ Tô Lăng liền đã ngủ, cũng bất quá nửa giờ thời gian, trời đã sáng lên, Tô Lăng liền bỏ dậy, đi sân thể dục chạy bộ. Đây là Tô Lăng chính mình thói quen, đối với một cô nhi tới nói, sinh bệnh là một cái thập phần khủng bố sự tình, đệ nhất phải bỏ tiền, đệ nhị sở hữu kiếm tiền làm công hạng mục đều cần thiết đình chỉ. Chạy bộ là vì tăng cường sức chống cự, đồng thời cũng là cường thân kiện thể, ít nhất làm một ít vất vả tiền nhiều việc, không hề lời nói hạ. Chạy xong bước lúc sau, Tô Lăng thói quen tính cho các nàng mang bữa sáng sẽ ký túc xá, đồng thời kêu các nàng rời giường. 8 giờ tả hữu, chỉ có Tô Lăng cùng không khác nào, Lâm Tịch ở Tô Lăng chạy bộ thời điểm liền đi phòng học. Cắn bánh gián hành không khác nào gãi gãi chính mình đầu, kỳ quái, ngày thường Lâm Tịch luôn là chúng ta chung nhất vãn một cái, này mặt trời mọc từ hướng Tây. Tô Lăng không nói gì. Giữa trưa thập phần, đại thật xa Tô Lăng cùng không khác nào liền nhìn đến một chiếc giá trị xa xỉ xe chính ngừng ở vườn trường cây ngô đồng đại lộ bên cạnh, lui tới lại lần nữa hấp dẫn không ít người ánh mắt. Là ngày hôm qua cái kia nam, lúc này đang cùng Lâm Tịch cùng nhau. Nhìn thấy các nàng thời điểm, Tô Lăng rất rõ ràng nhìn thấy cái kia nam đẩy hạ Lâm Tịch, Lâm Tịch ngượng ngùng hạ, đương vẫn là đi hướng các nàng. Cái kia, không khác nào Tô Lăng, Lưu Nghị nói muốn thỉnh các ngươi ăn cơm, cùng đi đi. Lâm Tịch nhìn thấy hai người không ra tiếng, ngay sau đó nhu hòa cười, cứ việc là người mù đều có thể đủ nhìn đến nàng mất tự nhiên, ngươi xem. Dù sao chúng ta chiều nay không có tiết học, Tô Lăng ngươi cũng đã lâu không có cùng chúng ta liên hoan, hôm nay liền không cần đi làm công, chúng ta cùng đi chơi một chút, được không? Lâm Tịch, ngươi làm chúng ta cùng cái kia nam cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm cùng nhau chơi. Ngươi lại không phải không biết, ta thanh âm nhỏ một lần, thực chán ghét loại này nam. Không khác nào. Hắn hiện tại là ta bạn trai, có thể hay không xem ở ta mặt mũi thượng Lâm Tịch túi đầu. Nhìn qua nhưng thật ra có chút nhu nhược đáng thương cảm giác. Lại nào biết đâu rằng không khác nào vừa nghe miệng tránh đến có thể buông một cái trứng gà. Bạn trai, ngươi phía trước không phải nói. Phía trước là phía trước, ta đã tiếp thu hắn. Lâm Tịch trực tiếp đánh gãy không khác nào nói. Không khác nào lập tức liền có chút hận sắt không thành thép tức giận lên. Kiếp trước, một màn này vẫn chưa phát sinh. Chẳng lẽ liền bởi vì không khác nào câu kia nói dơ nói, liền thay đổi quỹ đạo. Đi thôi. Tô Lăng nhẹ giọng nói. Tô Lăng nhả ra lại chưa đưa tới Lâm Tịch ánh mắt, ngược lại nhìn thấy Lâm Tịch đầu thấp càng hạ. Tô Lăng trực tiếp lược quá Lưu Nghị cặp kia làm nàng không thoải mái ánh mắt. Nếu là ăn chơi chắc táng phú nhị đại, như vậy mang theo các nàng đi địa phương lại như thế nào sẽ lở ho về đút. Toàn bộ dùng cơm quá trình, Lưu Nghị vẫn luôn ở quan sát Tô Lăng, chỉ thấy tại như vậy xa hoa tiệm cơm Tây ăn cơm, nàng động tác không có chút nào không ổn không nói. Còn rất là ưu nhã, hơn nữa có loại nói không nên lời mỹ cảm, ngẫu nhiên cầm trên bàn nước trái cây nhấp một ngụm, thần sắc tự nhiên phảng phất thói quen ở loại địa phương này ăn cái gì. Rõ ràng Lâm Tịch nói qua, nàng chỉ là một cô nhi, vì sinh hoạt còn phải nơi nơi tìm công tác làm công. Đương nhiên vì tiền, như vậy nàng cũng cần thiết bắt được cả năm cấp sở hữu học đồng tới triệt tiêu nàng một bộ phận vô pháp cho vay giúp học tập quỹ. Tô Lăng tiếng Anh thực hảo, cho nên đã từng ở chỗ này đương quá người phục vụ. Lâm Tịch nhìn đến Lưu Nghị hướng tới chính mình vọng lại đây chất vấn ánh mắt, vội nói. Nga, kia như vậy vừa nói ngươi hẳn là tránh không ít tiền đoà đi. Lưu Nghị trong mắt mang theo một tia ác thú vị. Không khác nào nghe lời này, như thế nào cảm thấy như vậy bẩn thỉu cảm giác. Tô Lăng nuốt vào cuối cùng một khối thịt bò, đem nước trái cây toàn bộ uống xong lúc sau, đem lót ở hai chân khăn ăn cầm đi lên xoa xoa miệng, bằng vào chính mình sức lao động đoạt được, không ăn trộm không cướp giật. Chẳng lẽ Lưu đồng học đối ta loại này kiếm tiền phương thức có ý kiến? Lưu Nghị chỉ là lông mày một trọn, nhìn nàng ăn sạch mầm cùng với nước trái cây, trong lòng mang theo khinh thường. Đi nơi nào biết, đã từng Tô Lăng chính là ai quá đói, đối bất luận cái gì lương thực đều phá lệ quý trọng, không khác nào cùng Lâm Tịch thường xuyên cùng nàng ăn cơm liền biết, mặc kệ ở nơi nào ăn bất cứ thứ gì, nàng đều sẽ không thừa. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 85 trở lại thế kỷ 21, 3. Hôm nay đa tạ Lưu đồng học mời chúng ta ăn cơm. Tô Lăng làm như thực thành khẩn nói, đến nỗi trang người giàu có thanh toán lần này cơm điểm phí, Tô Lăng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đệ nhất không ổn, rốt cuộc Lâm Tịch ở các nàng trước mặt thừa nhận đây là nàng bạn trai, bằng hữu bạn trai mời khách, nàng không có khả năng làm Lâm Tịch thật mất mặt. Đệ nhị, nàng hiện tại thân phận chính là một cái nghèo làm công, lúc này trả tiền. Đối với người khác tới nói, kia thật đúng là thật là phùng má giả làm người mập, căn bản là không cần phải. Lưu Nghị thần sắc hiển nhiên mang theo đắc ý chi sắc, không khách khí, rốt cuộc ngươi không chỉ là Lâm Tịch bằng hữu, càng là phong ít người. Cuối cùng những lời này phảng phất mang theo một tia thâm ý, không khác nào mày tức khắc nhăn ở một hối, mà hiển nhiên nàng là không có ăn uống, rốt cuộc nàng phía trước đồ vật cũng không có như thế nào động. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này. Toàn bộ nhà an phảng phất có chút biến hóa giống nhau, chỉ cảm thấy một cổ cường đại khí chàng từ bên ngoài mà đến, như vậy xa hoa mạch lìn nhà an còn có thể đủ nhìn thấy chủ bếp cùng giám đốc cư nhiên tự mình đi ra ngoài tiếp kiến. Thực mau Tô Lăng đám người nhìn thấy một cái ăn mặc màu đen dày da nện bước thon dài nam tử tiến vào, một thân màu đen âu phục mặc ở kia giống như người mẫu thon dài thân thể gai đúng chỗ ngứa, hơn nữa bằng vào này Tô Lăng trải qua mấy đời ánh mắt. Âu phục tính chất thủ công chờ đều là thượng thành, tất nhiên là giá trên trời. Kiếp trước Tô Lăng có thể khai lên giá giá trị xa xỉ xe, lại cũng hoàn toàn không đại biểu nàng gây dựng sự nghiệp lúc sau kiếm tiền có thể làm nàng xâm nhập hào môn chi gian. Đối với chân chính hào môn tới nói, nàng chỉ là một cái tiểu thương hộ, ít nhất nàng công ty hợp tác hạng mục là vô pháp bị bọn họ coi trọng. Lại cũng không ngại ngại Tô Lăng hưởng thụ cao phẩm chất sinh hoạt. Hơn nữa lúc trước nàng như vậy nỗ lực còn không phải là vì làm chính mình hưởng thụ sinh hoạt. Cho nên Tô Lăng kiếm tiền lúc sau đối chính mình tiêu tiền chưa bao giờ bủn xịn. Hơn nữa tự mình giúp đỡ 100 nghèo khó nhi đồng đi học. Nói cách khác, Tô Lăng cũng không tin tưởng cái gọi là cái gì nghèo khó cứu trợ chiến trở cái loại này xích cơ cấu. Liên tại đây Tô Lăng hồi ức kiếp trước thời điểm, phát hiện chung quanh không ít người đều hít hà một hơi giống nhau. Tô Lăng quay đầu. Liền không khác nào đều trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày tay nhẹ nhàng lôi kéo Tô Lăng ống tay áo, Tô Lăng. Hán! Thật sự hào xoái! Một đôi mắt thiếu chút nữa không trực tiếp biến thành đào tâm. Một bên Lâm Tịch mặt cư nhiên đỏ chút, cặp mắt kia đồng dạng như nai con giống nhau, nhìn chằm chằm cái kia tiến vào phong thần tuấn giật nam tử. Sở dĩ như vậy hình dung, là bởi vì hắn đích sắc rất tuấn tú, gương mặt kia làm như người da trắng cùng hoa hạ người hôn huyết. Cho nên làn da đặc biệt trắng non non mịn, một đôi mắt cả ngày màu lam xa xem như là thủy tinh thể màu lam bích tỉ, xinh đẹp kỳ cục, mặt giống như điêu khắc ra tới giống nhau, lập thể mà tinh xảo. Nam nhân tướng mạo có thể dùng tới tinh xảo từ, như vậy tất nhiên phi tư đổ vô ngân mặc trúc, nhưng trước mắt người nam nhân này diện mạo nếu thật sự muốn cùng hắn đối lập, dùng khách quan góc độ tới nói, là vô pháp phân ra cao điểm. Tô Lăng trong lòng có chút buồn cười, kỳ thật. Căn bản là không cần phân, là cùng cá nhân, chỉ là cùng nàng giống nhau vì dung nhập nơi này cần thiết thay đổi chính mình bộ dạng, nhưng như cũng là ở chính mình tướng mạo thượng hơi hơi điều chỉnh mà thôi. Phong thiếu tới, Tô đồng học, ngươi liền bất quá đi chào hỏi một cái. Lưu Nghị lúc này sắc mặt mang theo trào phúng. Không khác nào nhìn thấy Lưu Nghị như vậy cười nhạo ánh mắt, chỉ cảm thấy trong lòng mang theo một cổ lửa giận, lúc ấy là nàng thuận miệng nói, quan Tô Lăng mau sự. Liên ở cái này khi, chỉ thấy Lưu Nghị cư nhiên chó săn hướng tới bên kia đi. Không khác nào dọa trực tiếp đứng lên, tiện nhân này, lão nương này bạo tính tình, mộ tờ, thật nên nhẫm chết hắn. Lâm Tịch nhìn thấy không khác nào như vậy bộ dáng hoảng sợ, phản xạ tính nhìn mắt Tô Lăng, lại vội chột dạ cúi đầu. Lại không nghĩ Lưu Nghị qua đi lúc sau trực tiếp bị kia cái gọi là Phong thiếu gia bên người người trợ lý ngăn cản. Phong thiếu gia, ngài không quen biết ta. Lưu gia, làm đồ hộp thực phẩm xích, tuy rằng chỉ là bình dân ăn uống, nhưng là chúng ta phía trước gặp qua một mặt. Không thể không nói đều là sinh viên năm nhất, Lưu Nghị lúc này có vẻ có chút khéo đưa đẩy. Túi đầu túi người làm đủ một bộ nịnh nọt giả bộ dáng. Kia hôn huyết đại soái ca Phong thiếu gia chỉ là nhíu mày nhìn mắt hắn, Lưu Nghị cả người liền mang theo một cổ hưng phấn, phảng phất được bao lớn vinh quang giống nhau. Lưu Nghị lập tức vội nói, cái kia, ngươi bạn gái vừa mới còn cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, muốn hay không gặp một lần. Lời này vừa nói ra cơ hồ mọi người đều mang theo không thể tin tưởng ánh mắt, ngay cả cái kia trợ lý cũng khiếp sợ nhìn Lưu Nghị. Ít nhất ở Hoa Hạ Quốc, không ai dám tạo Phong thiếu giao, là ai như vậy đại lá gan. Không khác nào một khuôn mặt đã bị Lưu Nghị tức giận đến đỏ lên, mắt thấy hắn cư nhiên nói ra lời này, không nói hai lời một tay lôi kéo Tô Lăng, một tay lôi kéo Lâm Tịch, một thở, chạy nhanh trốn chạy, bằng không chết chắc rồi. Tô Lăng nhìn thấy không khác nào như thế, trên mặt là dở khóc dở cười. Nhưng trực tiếp giữ chặt nàng, an ủi nói, không có việc gì. Không khác nào nhìn thấy Tô Lăng cư nhiên như vậy bình tĩnh. Một hơi thiếu chút nữa không hút đi lên, vội cúi đầu ở Tô Lăng bên thai nhẹ giọng nói, cô nãi nãi, ta phía trước riêng lấy hắn tên tuổi dọa Lưu Nghị, không chỉ có bởi vì hắn thân phận cao, càng quan trọng là, ngươi vừa mới cũng cảm giác được khí chẳng, quá áp lực, lao nương nhìn một hai mắt, cũng không dám xem hắn, sắc. Này nếu là biết chúng ta bịa đặt, không chừng ngày nào đó chúng ta liền phơi thây hoang dã. Không. Không như vậy quan trọng đi. Lâm Tịch một khuôn mặt bạch trở nên có chút trắng bệnh, bởi vì nàng trùng vây gặp qua quát lớn như vậy hoảng loạn cùng sợ hãi. Người căn bản là không biết hào môn những việc này, có chút người thực coi trọng chính mình thanh danh, hơn nữa. Giống nhau người tùy tiện bịa đặt đối bọn họ tới nói là loại vũ nhục, còn làm Lưu Nghị loại này tiểu nhân ở hắn trước mặt nói, ngươi nói hắn có thể hay không sinh khí. Không chừng cho rằng chúng ta cùng Lưu Nghị giống nhau là cá mẹ một lứa. Lâm Tịch sắc mặt so với trước còn muốn khó coi một phần, nhấp miệng muốn biện giải, lại không biết nên nói chút cái gì. Thật là kỳ quái, Lưu Nghị nói rõ chính là riêng tới vạch trần chúng ta cho chúng ta chê cười xem, hắn là như thế nào biết ta nói dối. Không khác nào chính là biết không ai dám như vậy tùy ý ở trước mặt hắn nói những việc này, mới dám bịa đặt, dù sao cũng liền Lưu Nghị biết. Thân là một người nam nhân vẫn là một cái ăn chơi chắc táng, tổng không có khả năng miệng rộng nơi nơi nói đi, ngược lại còn sẽ trở thành tiểu bí mật mà rào rạt đắc ý. Lâm Tịch lập tức nhìn về phía Lưu Nghị phương hướng, động tác quá nhanh, phảng phất không dám nhìn không khác nào ánh mắt. Nay phản ứng làm không khác nào xem rất rõ ràng, đột nhiên lòng có sở cảm thông minh sắc sảo vừa động, cặp mắt kia chừng đến lớn chút, Lâm Tịch, không phải là ngươi nói đi. Kia! Ngươi hôm nay rõ ràng biết nơi này sẽ đụng tới hắn cư nhiên giúp đỡ Lưu Nghị hố chúng ta. Nhất định là, mộ tờ, không khác nào trong lòng chỉ cảm thấy lửa giận nhảy lên cao, khó trách hôm nay Lâm Tịch không thích hợp. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Các nàng đều là bằng hữu à, liền bởi vì ngày hôm qua nàng nói câu kia che chở Tô Lăng nói. Nàng cứ như vậy hại Tô Lăng. Có ý tứ sao? Nàng có biết hay không đây là phản bội à? Lâm Tịch không dám ra tiếng. Thậm chí liền hô hấp đều biến dồn dập. Lâm Tịch. Thấy thế không khác nào càng là giận sôi máu, có như vậy hủy đi bằng hưu đài sao. Không khác nào liền này tính tình, có khí đương trường phát tác, ngươi muốn cho nàng nhận trừ phi ngươi căn bản là không phải nàng để ý người. Vẫn là câu nói kia, địch nhân mang đến thương tổn vĩnh viễn so ra kém bên người thân nhân bằng hưu mang đến thương tổn phản bội càng làm cho người khó chịu. Càng gì nói. Mới vừa vào đại học học sinh tính tình tự nhiên so ra kém ở xã hội mài rua lúc sau tính tình. Bên này động tĩnh nháo đến không ít người đều hướng tới các nàng xem ra, bản thân bọn họ đó là ở xa hoa ưu nhã địa phương ăn cơm, không khác nào như vậy bộ dáng lại có chút cuồng loạn, khó tránh khỏi làm người cảm thấy không có lễ phép. Nhưng Tô Lăng lại rất lý giải nàng loại này tâm tình, nếu là lúc này nàng còn có thể vì cái gọi là lễ phép ẩn nhận không phát, như vậy chỉ có thể nói nàng đối Lâm Tịch cảm tình cũng bất quá như thế. Tô Lăng nhưng thật ra bình đạm thực, lôi kéo nộ khí đằng đằng không khác nào, chờ hạ rồi nói sau, hắn lại đây. Lời này vừa nói ra, không khác nào thân hình hiển nhiên chấn động, lại còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn mắt Lâm Tịch, ngươi tốt nhất có thể cho ta một lời giải thích, nếu không ta sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi. Bằng hữu chi gian nghĩa khí đâu? Nàng toàn đã quên. Vứt bỏ khác không nói, từ nhập học đến bây giờ đều mau học kỳ kết thúc, mỗi ngày đều là Tô Lăng giúp các nàng mua bữa sáng mang thủy chờ, nàng như vậy phá đám hố Tô Lăng cũng quá không lương tâm. Lưu Nghị nhìn Tô Lăng trong con ngươi mang theo một mạt tàn khốc, rõ ràng chỉ là một cái không có tiền cô nhi mà thôi, cư nhiên dám lấy hắn khai soát. Hắn có thể để mắt nàng là nàng phúc khí. Nghĩ đến ngày hôm qua làm cho nhiều người như vậy đối mặt một cái người làm công túi đầu không lưng, Lưu Nghị liền ngực khó chịu, lòng dạ khó tiêu. Liền chờ lúc này Tô Lăng bị Phong Thiếu độc miệng chế nhạo, chỉ là trước mắt cái kia thon dài thân ảnh nửa ngày chưa từng có động tác. Kia từ trước đến nay thâm trầm lạnh băng ánh mắt phảng phất mang theo một tia nhu tình nhìn nàng. Ta vừa mới được đến tin tức của ngươi. Ở trước mắt bao người, kia giống như thiên thần giống nhau nam tử đối với cái kia tóc ngắn tuổi trẻ nữ hài vươn tay, kia tay giống như tốt nhất bạch ngọc điêu khắc giống nhau, thập phân đẹp, đem hắn cho ta, ta có thể chữa trị. Túi đầu Lâm Tịch tức khắc ngẩng đầu, cặp mắt kia mở to tròn trịa mang theo giật mình. Không khác nào cả người đều ngây dại. Duy độc Tô Lăng như cũ bình đạm, làm như từ chính mình túi tiền chung lấy ra một cái đồ vật, đặt ở kia nam tử ngón tay thon dài thượng lúc sau. Mọi người mới nhìn đến cái màu đen đồ vật, chỉ là còn chưa thấy rõ ràng, kia đồ vật liền bị kia đẹp tay che đậy ở. Tô Lăng lôi kéo ngớ ngẩn không khác nào, thanh âm mềm nhẹ, khỏe miệng mang theo mỉm cười, giới thiệu một chút, đây là bằng hữu của ta không khác nào. Ngược lại nhìn mắt ngốc ngốc lăng lăng thần sắc phức tạp Lâm Tịch, Tô Lăng thanh âm bất biến, đây là Lâm Tịch, cũng là bên cạnh ngươi người kia bạn gái. Lời này vừa nói ra, nắm mặc đang ở thi pháp tư đồ vô ngân, cặp kia màu lam nhạt con ngươi trở nên thâm chút, mang theo một tia băng hàn chi khí, nhưng là phấn nộn môi nhấp vẫn chưa đối Tô Lăng giao bằng hữu nói cái gì. Lưu Nghị lúc này sắc mặt dị thường khó coi, cặp mắt kia trừng mắt Lâm Tịch, hận không thể đem nàng trừng cái ngàn sang vạn khổng, tiện nhân này cư nhiên dám lừa chính mình. Mộ Tơ, nữ nhân này thật đúng là chính là Phong Thiếu vừa ý người, hơn nữa xem bọn họ bộ dáng hiển nhiên thập phần quen thuộc, bởi vì Phong Thiếu đã muốn chạy tới nàng bên người. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 86 trở lại thế kỷ 21, Nam. Mặc kệ Tô Lăng có phải hay không cái cô nhi, có phải hay không mỗi ngày đều phải làm công, nhưng Phong Thiếu tán thành nàng, nàng giá trị con người liền vượt qua nơi này người bất luận kẻ nào. Như vậy vừa mới hắn kia phiên bộ dáng nói những lời này đó, không. Nói rõ khinh thường Tô Lăng sao? Hắn ở Phong Thiếu trước mặt khinh thường hắn để ý người, hắn. Không làm khó được không đắc tội thượng Phong Thiếu. Nghĩ đến đây Lưu Nghị đầu nhịn không được rụt một chút, nhìn qua rất là buồn cười. Bên kia Tô Lăng vẫn chưa phản ứng hắn, mà là nhìn tư đồ vô ngân, chỉ thấy hắn khẽ to mày, tâm lộp bộp nhảy dựng. Lúc ấy nàng liền cảm giác mặc vấn đề khả năng lớn chút, rất khó chữa trị. Tô Lăng không có dò hỏi hắn chân chính thân phận là cái gì, mặc đối hắn sợ hãi Tô Lăng có thể đoán ra một ít, bất quá đối nàng tới nói, mặc kệ tư đồ vô ngân là cái gì thân phận, đều không có bao lớn quan hệ. Nàng không tưởng dựa vào ai thăng chức rất nhanh, cũng không tưởng dựa vào ai giúp nàng báo thù rửa hận. Cũng ở Tô Lăng nói ra tới kia một khắc, toàn bộ không gian phảng phất đều cấm. Chỉ dư chỉ có Tô Lăng cùng với bên người nàng nam tử năng động. Ân, yêu cầu một ít thời gian. Tư đổ vô ngân thấp giọng nói, nếu ngươi vội vã rời đi, ta có thể mang ngươi trở về. Tư đổ vô ngân đem trong tay màu đen thông thiên ngọc bài bung ra. Thực mau Tô Lăng liền cảm giác được mặc làm như gấp không chờ nổi trở lại nàng bên người, đồng thời nhoáng lên liền biến mất, phảng phất trốn tránh ai sợ hãi ai giống nhau. Không được ta tưởng chờ mặc hảo lúc sau lại rời đi đi. Tô Lăng còn nhớ thương nhiệm vụ, đây là ngươi chân thân. Nói cách khác đây là biến hóa chút thân hình, cũng không có tiến vào người ở đây trong thân thể. Ân, ta biết ngươi ở chỗ này, vì thế xuyên qua thời gian, trước tiên 5 năm đi vào nơi này. Tư đổ vô ngân nói tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng tóc ngắn, đầu hơi thấp tới gần nàng, chống cái chán của nàng. Như vậy, liền tính không cần pháp thuật nếu ai dám khi dễ ngươi thanh âm bên trong lánh lệ phi thường, ta cũng có thể tẫn một phần non nớt chi lực, giúp ngươi trừ bỏ chút chướng mắt người. Nghe được lời này, Tô Lăng khỏe miệng nhịn không được hơi kiểu. Nơi này là ta sinh trưởng địa phương. Tô Lăng thấp giọng nói, hẳn là bị nàng phụ thân thu vào tiểu thế giới thời điểm, theo tiểu thế giới vì thu thập bên ngoài nhiệm vụ, cho nên linh hồn của nàng ra tới, tới rồi nơi này, đầu thai chuyển thế làm người. Đi vào nơi này chính là ta cảm giác được, cho nên ta không có can thiệp ngươi cũng không có đi tìm ngươi, ta tưởng ngươi đối nơi này hẳn là còn có này hoài niệm. Nơi này mới là Tô Lăng thật quen thuộc địa phương. Mặc yêu cầu bao lâu thời gian? Ở chỗ này thời gian trôi đi tỷ lệ tuy rằng không cao, nhưng Tô Lăng không thể lãng phí một phút một giây, đi vào nơi này gặp được đã từng quen thuộc người, liền cũng hiểu rõ niệm tưởng. Vừa mới ta làm hắn ngủ say, lại quá ba ngày liền có thể khôi phục. Tư Đồ Vô Ngân thấp giọng nói, đồng thời chậm rãi đứng thẳng thân mình, mị đôi mắt. Ngươi còn phải đi về vẫn là trực tiếp đi ta vì ngươi chuẩn bị địa phương. Này ba ngày nàng không cần phải ngốc tại đã từng ngốc qua trường học. Không được, ta chuẩn bị trở về. Tô Lăng nói cũng buông ra hắn khớp xương rõ ràng tay, trở về sau sở hữu sự tình đều xong rồi, ta tưởng trở lại ta rời đi thế giới này thời gian. Nói cách khác, cũng chính là ở nàng lúc ấy chết đi thời gian kia điểm, nàng muốn tiếp theo chính mình sinh hoạt tiếp tục đi xuống đi. Lúc trước liền như vậy tuổi còn trẻ đã chết, nàng trong lòng đích sắc mang theo khó chịu, rốt cuộc nàng hảo sinh hoạt mới vừa bắt đầu. Này thật sự là quá hố. Tư Đồ Vô Ngân biết nàng suy nghĩ, những lời này nói rõ là ở nói cho hắn, nàng bất quá chỉ là tưởng hưởng thụ đã từng quá sinh hoạt, hắn sẽ không đến quấy rầy nàng, cho nên khỏe miệng ngược lại mang theo mỉm cười, cho đến lúc này, ta quyền lợi dưới, tất nhiên không người dám chọc ngươi. Hắn mặc kệ ở nơi nào đều phải làm nàng dạy nhất thật chỗ dựa, nàng nhưng khi dễ người khác, nhưng là nếu có người khi dễ nàng, như vậy hắn Tư Đồ Vô Ngân liền gì hay. Giây tiếp theo, toàn bộ nhà ăn người lại có thể động. Không khác nào nhìn thấy Tô Lăng cùng cái kia thiên thần nam tử nói vài câu lúc sau, liền nhìn thấy hắn khí chẳng cực cường từ các nàng bên người hướng xương phòng trong vòng mà đi. Đến nỗi kia trợ lý đến bây giờ đã không dám chính diện xem Tô Lăng đâu. Mà là gật đầu giống Tô Lăng hỏi hảo lúc sau, mới nhanh chóng đi theo hắn đại bột rời đi, khó trách ngần ấy năm, nữ nhân rất khó tấn trước, mà bột cũng vẫn luôn đang nói đám người, hiện tại cuối cùng biết bột nói người là ai, người này mệnh thật sự là vô pháp so, hâm mộ cái kia bị bột nhớ thương nữ hải. Không chỉ có như thế, bột cũng nói qua hiện tại hắn có được hết thảy, ở tương lai đều là thuộc về nàng. Phải biết rằng hiện tại Phong thiếu gia giá trị con người. Chỉ sợ vừa mới đối nữ hải kia lộ ra khinh thường người lúc này phỏng chừng không có việc gì đều sẽ thấu tiến lên đi nịnh bợ một phen. Nói cho hôm nay nhìn đến này đó mọi người, quản trụ miệng mình, ta không nghĩ bởi vì ta sự tình cho nàng tạo thành phiền toái. Lời này vừa nói ra, tiểu trợ lý vội gật đầu. Nhìn một cái hôm nay liền có cái không có mắt muốn bằng vào tương lai lão bản nương thân phận, tới bột bên này hốn mặt thục, nhưng vừa mới nghe tương lai lão bản nương nói, mẹ nó. Người nọ lao bản nương căn bản là không thân, hơn nữa nói rõ hắn là muốn rơi xuống lao bản năm mặt mũi, kết quả dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Đối với Tô Lăng tới nói, Tư Đồ Vô Ngân xuất hiện ở chỗ này chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, bởi vì từ rơi vào thế giới này thời điểm, Tô Lăng trong lòng phảng phất liền biết hắn tất nhiên sẽ ở. Đơn giản là thế giới này đủ ổn định, cho nên hắn mới có thể chân thân xuất hiện ở chỗ này đi. Nghĩ đến đây, Tô Lăng thật sự suy xét chờ thế giới kia sự tình toàn bộ sau khi xong, tới nơi này định cư. Trở về thời điểm, không khác nào cùng Lâm Tịch đều không nói lời nào, mà phía trước lái xe Lưu Nghị lúc này cũng trầm mặc, nhưng là Tô Lăng có thể nhìn đến hắn cặp kia mắt nhỏ không ngừng xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn về phía chính mình. Vừa mới ra cửa thời điểm hắn liền vẫn luôn ở xin lỗi. Tô Lăng cũng không có quá nhiều để ý tới, hắn vừa mới bắt đầu đánh như vậy ngoan độc tâm tư. Tô Lăng cũng không phải cái gì lấy ơn báo oán người. Thằng đến trở lại phòng ngủ, không khác nào đột nhiên như là nổi điên giống nhau, kêu lớn lên. Ngươi điên rồi. Lâm Tịch bị không khác nào bộ dáng sợ tới mức sững sờ ở cửa. Sao có thể nghĩ đến không khác nào ở trong phòng ngủ nhảy nhót, cả người làm như thập phần kích động. Ngươi không biết, Phong Thiếu à, là Phong Thiếu à trời ạ, vẫn là như vậy xoáy Phong Thiếu. Trung tính bộ dạng không khác nào cư nhiên làm ra một cổ hoa si bộ dáng, trong tay ôm ôm gối nhắm hai mắt an tĩnh, phảng phất ở hưởng thụ cái gì, vì sao ta không phải Tô Lăng đâu, ngao ngao ngao, quá xoái, quá có hình, quả thực chính là trong ngộng nam thần A. Biết nàng nhận đến nhiều vất vả sao, thật vất vả trở lại chính mình sàn xe, này nếu là không phát tiết một chút, nàng liền sẽ không không khác nào. Giây tiếp theo, Tô Lăng liền nhìn đến không khác nào đột nhiên liền vọt đến nàng trước mặt, Tô Lăng từ thật đưa tới, ngươi chừng nào thì thông đồng hắn. Ôi trời ơi, ta nếu là ngươi còn mỗi ngày đánh cái gì công a? Nói xong cư nhiên rất là chó săn đem Tô Lăng đẩy đến một bên ghế dựa thượng, thế Tô Lăng niết vai đấm chân, Tô đại nhân thoải mái sao? Tô Lăng bị không khác nào này phiên bộ dáng làm cho không thể hiểu được. Không khác nào tuyệt đối không phải cái loại này thích quyền thế người. Ngươi muốn làm cái gì nói thẳng đi. Cái kia Tô Lăng, nghe nói Phong Ít có phòng ở giống như là một cái cung điện, không chỉ có như thế, còn có một cái toàn bộ từ thủy tinh chế tạo địa phương. Bên trong nhưng xinh đẹp. Ngươi muốn đi hắn trong phòng xem. Tô Lăng hơi hơi ngẩng đầu không khác nào. Làm ơn, ta xem ngươi cùng hắn bộ dáng hẳn là nhận thức thật lâu. Các nàng nhận thức cũng bất quá một năm thời gian mà thôi. Tô Lăng kỳ thật. Ngươi không cần phải gạt chúng ta. Vẫn luôn chưa từng nói chuyện Lâm Tịch rốt cuộc nhịn không được nói. Không khác nào vì Tô Lăng nhéo bả vai tay một đốn, ngẩng đầu nhìn mắt Lâm Tịch, theo sau cúi đầu tiếp tục thế Tô Lăng nhéo, nàng nên như thế nào nói cho chúng ta biết. Chúng ta cũng chưa từng có hỏi qua chuyện này. Chỉ có Tô Lăng làm công bởi vì không thấy được người các nàng mới biết được, huống hồ, Tô Lăng lại không phải cái loại này thích khoe khoang người. Nghĩ đến đây không khác nào trong con ngươi sắc mặt giận dữ lại đi lên, Lâm Tịch. Ta còn không có hỏi ngươi, ngươi vì cái gì muốn phản bội chúng ta? Chẳng lẽ ngươi thật sự thích thượng cái kia Lưu Nghị? Còn không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn sao? Ngươi cần thiết vì một người nam nhân khó xử chính mình tỉ muội sao? Lâm Tịch bị không khác nào như vậy chất vấn một chút, đi đến chính mình dưới giường, đem đồ vật đặt ở mặt trên, chính là nắm kia khoản hàng hiệu bao bao tay lại khẩn chút, thấp giọng nói, nàng không phải không có việc gì sao? Có Phong Thiếu che chở nàng đâu? Ngươi có ý tứ gì? Lúc ấy Tô Lăng căn bản là không có nói cho chúng ta biết Phong Thiếu sự tình, ngươi cũng biết ta là nói giỡn, ngươi nghĩ tới làm như vậy hậu quả không có. Nhiều lắm đâu đâu mặt mà thôi. Lâm Tịch nói nhanh chóng đem bao đặt ở tủ quần áo chung. Nghe được nàng lời nói, không khác nào tức giận đến cười. Lâm Tịch, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Lâm Tịch vừa nghe thật mạnh đóng hạ môn, quay đầu, kia Trương Tiểu Mỹ mặt mang một tia lửa giận. Ta như thế nào thay đổi? Lưu Nghị hiện tại là ta bạn trai, ta đối hắn thản ngôn lấy đãi chẳng lẽ có sai. Nhưng thật ra Tô Lăng rõ ràng thấy được Phong Thiếu còn không ngăn cản Lưu Nghị, làm hắn ra cái đại rèm pha, không thấy được hắn trở về thời điểm, người chung quanh cũng không dám tới gần hắn. Tô Lăng, ngươi cũng thật giỏi, Lưu Nghị chính là vừa mới mời chúng ta ăn cơm xong, còn chuẩn bị mang chúng ta đi chơi, hắn chỉ là một mảnh hảo tâm. Một mảnh hảo tâm. Lâm Tịch ngươi giảng không nói lý a. Lúc ấy Lưu Nghị bộ dáng kia, ta không tính toán cản sao. Ta ngăn được sao, ha hả là chính hắn tìm đường chết, cư nhiên còn quái đến chúng ta trên người. Hơn nữa ai làm ngươi ở trước mặt hắn nói hiệu nói vượng, hắn hiện tại mất mặt, chẳng lẽ đem này hỏa phát đến chúng ta trên người. Hảo a, hắn nếu không phải không sợ Phong Thiếu đem nhà bọn họ cái kia cái gì trôi siêu thị cái gì xưởng đồ hộp cấp bưng, tùy tiện. Tô Lăng cau mày. Đứng dậy ngăn đón táo bạo không khác nào, đưa lưng về phía Lâm Tịch, nếu ngươi sợ hắn đem tội lỗi phát đến trên người của ngươi, ta sẽ nói với hắn. Ngươi nói với hắn, ha ha, đúng vậy, ngươi từ một cái không đi làm công liền sẽ đói chết người nghèo, biến thành phượng hoàng, cái kia Phong Thiếu ở người giàu có bên trong địa vị không thấp đi, ở cái kia nhà ăn dùng cơm, cái nào không phải sinh ra hào môn. Liền Lưu Nghị đều đắc tội không nổi. Lâm Tịch, ngươi là ở ghen ghét sao? Không khác nào nghĩ đến ngày hôm qua Tô Lăng lời nói, đang nhìn đỏ mắt Lâm Tịch, lập tức không chút khách khí nói. Ghen ghét. Lâm Tịch chỉ là khinh miệt cười một cái, ta có cái gì hảo ghen ghét nàng. Nói xong trực tiếp hướng chính mình trên giường bò. Tô Lăng trầm mặc nhìn thân ảnh của nàng. Ta đi rửa mặt. Tô Lăng nói xong trực tiếp đi vào buồng vệ sinh. Không khác nào đứng ở tại chỗ không núp ních, nhưng là cặp kia cho mày, cặp mắt kia mang theo lửa giận. Nàng không rõ liền đêm qua đến bây giờ Lâm Tịch sao liền thay đổi. Hơn nữa đem sở hữu tính tình đều phát đến các nàng trên người, các nàng đắc tội ai. Thở phì phì lên giường, đưa lưng về phía Lâm Tịch giường đệm, ngủ. Cũng từ ngày này bắt đầu, Lâm Tịch liền không cùng các nàng đi cùng một chỗ. Tô Lăng nhưng thật ra không có gì cảm giác, vốn dĩ ở kiếp trước thời điểm, từ nàng gây dựng sự nghiệp lúc sau liền cùng nàng liên hệ phai nhạt, hơn nữa nàng đại học lúc sau đi khắp thành thị phát triển, liền không khác nào đều không liên hệ, tự nhiên mà vậy liền tính các nàng gặp mặt nhất thời nửa khắc liền đề tài tìm không thấy. Ngược lại ra sao thí, bởi vì ở cùng cái thành thị, cho nên Tô Lăng cùng nàng quan hệ vẫn luôn không tồi, chẳng sợ không khác nào thường xuyên gặp rắc rối, đều là Tô Lăng thế nàng giải quyết tốt hậu quả. Không khác nào đối Lâm Tịch sinh song khí ở ngày thứ ba thời điểm tính toán đem nói rõ ràng, đáng tiếc, chẳng sợ nói rõ ràng, Lâm Tịch cũng không để ý tới, châm chọc mỉa mai vài câu, thuyết minh các nàng bằng hữu quan hệ cũng làm đến cùng. Đối với chuyện này, Tô Lăng chỉ cảm thấy buồn cười, có lẽ đối nàng tới nói chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng Lâm Tịch lại có thể nhớ thương cả đời. Huống hồ lúc trước cùng Lâm Tịch kết giao hoàn toàn là bởi vì không khác nào tiện thể mang theo. Tô Lăng không thích cùng người tranh luận cái gì, bởi vì đôi khi nàng nhận định chuyện này, ngươi như thế nào cùng nàng nói, đều nói không thông. Đến nỗi Lưu Nghị, từ ngày đó lúc sau không còn có nhìn thấy hắn xuất hiện ở trường học, nghe nói, nhà hắn sinh ý ra điểm sự tình, đến nỗi có thể hay không suy sụp, kia muốn xem hắn giác ngộ hay không có thể làm Tư Đồ Vô Ngân vừa lòng. Đương nhiên trường học chung, không ai biết Tô Lăng phía sau chỗ dựa, chỉ biết nàng là cái cô nhi, mỗi ngày làm công. Cái kia thủy tinh cung giống nhau phòng, Tô Lăng không có mang không khác nào đi, mà nàng cũng không có đi qua. Ở thế kỷ 21 cũng liền mang theo như vậy mấy ngày, mặc quả thực giống như Tư Đồ Vô Ngân nói rất đúng. Trực tiếp tìm cái đất trống liền rời đi, cũng chưa từng lại cùng Tư Đồ Vô Ngân gặp mặt. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 87 mẹ kế khó làm, 1. Bởi vì lần trước không gian hỗn loạn hơn nữa bất quá mấy ngày thời gian cư nhiên không thấy. Nói cách khác bọn họ quá khứ thời điểm vừa vặn là thế giới kia tận thế, vì thế hai người xui xẻo đụng phải. Vệ đút. Mặc nghĩ trăm lần cũng không ra, theo lý thuyết bọn họ khí vận không nên sẽ đụng tới những việc này mới đúng. Cuối cùng vô pháp, chỉ có thể mang theo Tô Lăng tiến vào mặt khác một cái thế giới tiến hành nhiệm vụ. Tô Lăng đối này cũng có chút hoài nghi, không rõ là chuyện như thế nào. Thông qua mặc nàng mới biết được lúc ấy rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Bởi vì thế giới hủy diệt liên quan về thế giới kia nơi không gian cũng sẽ biến mất, nói cách khác, nếu bọn họ đi sớm một canh giờ, hơn nữa mặc bị thời không gió lốc tập kích, hắn cùng Tô Lăng đều sẽ cùng thế giới kia tiêu vong. Có thể nghĩ tại đây phía trước, Tô Lăng, mặc kỳ thật cùng tử vong gặp thoáng qua. Cũng may có cái thế kỷ 21 địa cầu chống đỡ. Cho nên Tô Lăng trong lòng còn mang theo một tia nghĩ mà sợ, nghiêm lệnh mặc. Về sau nếu tái ngộ đến cùng loại sự tình cần thiết đem nghiêm trọng hậu quả trước tiên nói cho nàng. Lúc này Tô Lăng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lần này thực bình thường đi vào nhiệm vụ giả trong thân thể. Tô Lăng còn chưa mở to mắt, liền cảm thấy chính mình hết hầu ngứa khó chịu, vì thế khụ lên, một khụ chỉ cảm thấy càng là khó chịu, còn có thể cảm giác được một cổ tanh ngọt hương vị từ trước ngực tràn ra tới. Cuối cùng chống mép giường, hoa một tiếng liền phun ra một búng máu. Lão thái thái, nương. Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình bên thai nhiều vài cái thanh âm. Cố sức mở to mắt, nhìn thấy chính là ba cái tuổi trẻ khuôn mặt, hơn nữa dùng nàng ánh mắt nhìn có chút mơ hồ. Tô Lăng thở hổn hển, lúc này mới phát hiện chung quanh hết thể trang trí đều này đây ám sắc là chủ. Ngay cả nàng ngủ đến trên giường giường màn, cũng là ám màu xanh lá, đỡ trên giường tay hiển nhiên không có bóng loáng, ngược lại nhiều chút năm tháng dấu vết. Nhanh lên! Đi đem gì ngự y kéo trở về, ta nương hộp máu. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn đến chính là một trương diễm lệ thả ôn thuần khuôn mặt, lúc này hai mắt rưng rưng, thanh âm càng là mang theo khóc nức nở. Tuổi chừng 23 tuổi tả hữu, diện mạo đồng dạng xoáy khí ăn mặc một kiện cẩm tú vân vân bảo nam tử trong mắt đồng dạng mang theo bi thương, không nói hai lời liền hướng bên ngoài đi đến, bước chân vội vàng. Quân nhi ta không có việc gì. Tô Lăng phản xạ tính nói. Nàng biết đây là nguyên chủ đang an ủi cái này nữ hài. Cuối cùng vẫn là hôn mê bất tỉnh, bên thai còn có thể nghe được sợ hãi kêu nương thanh âm, thanh dây thanh bi thiết. Tô Lăng nhân cơ hội tiến vào nguyên chủ trong trí nhớ. Đầu tiên nhìn đến chính là nguyên chủ một trương đối kính hoa lửa hoàng tuổi trẻ mạo mỹ dung nhan, nhiều lắm 18 tuổi, tại đây gương đồng trùng, tuy rằng khuôn mặt có chút vặn mẹo, lại có thể rõ ràng nhìn thấy nàng xuyên một thân đỏ tươi áo cưới. Trên đầu mang theo năm màu mũ phượng khăn quàng vai, mỹ động lòng người nội tâm. Theo nguyên chủ đắp lên khăn đoan, bên ngoài tiến vào không ít người, mỗi người đều mang theo tươi cười, nguyên chủ bị đưa ra đi. Tới đón tiếp nàng là một cái diện mạo tuấn tú lại hơi hơi ngăm đen nam tử, đại khái 26 tuổi tả hữu, người chung quanh kêu hắn thượng thư đại nhân. Nam tử trên mặt hiển nhiên mang theo hạnh phúc ý cười, nhìn kia ăn mặc màu đỏ áo cưới nữ tử, trong mắt cư nhiên còn có không hòa tan được nùng tình mật ý. Hiển nhiên hai người là lang có tình thê cố ý. Tô Lăng nhanh chóng xẹt qua một đoạn này. Quả nhiên, ở cổ đại, như vậy đại niên kỷ nam nhân sao có thể không có hải tử cùng thê tử. Nói cách khác, 18 tuổi phong hoa chính mẫu nguyên chủ là làm mẹ kế gả cho cái này nam tử. Hơn nữa nguyên chủ sinh ra cũng không cao, chỉ là một cái trà lâu gia nữ nhi, đối lập khởi một người dưới vạn người phía trên thừa tướng nam tử tới nói, tự nhiên là trèo cao. Đương nhiên nguyên chủ có thể làm mẹ kế gả vào Triệu gia, đều không phải là tam quan bất chính vội vàng đi làm mẹ kế, càng không phải vì trèo cao phú quý, mà là thiệt tình yêu thích nàng trượng phu. Nguyên chủ trượng phu cũng là nhà nghèo sinh ra, ở cao trung trạng nguyên phía trước, liền cưới vợ sinh con. Ai có thể dự đoán được hắn kia thê tử nhìn thấy hắn khảo 3 lần cũng không từng cao trung, hơn nữa nhật tử bần hàn, bản thân lại sinh không tồi, trong lòng tự nhiên sinh ra tâm tư khác. Một ngày ở nam tử lại lần nữa thượng triều đều đi thi thời điểm, hắn vợ trước liền ném hải tử đi theo một người nam nhân chạy. Chờ đến nam tử trở về thời điểm nhìn thấy chính là hơi thở thoi thóp hai đứa nhỏ, trong nhà càng sâu, bất cứ thứ gì đều không dư thừa. Nói cách khác, hắn vợ trước sau khi rời khỏi, đem nhà hắn thư tịch bán còn tiền hơn nữa đem trong nhà đáng giá toàn bộ bán đi, sau đó mang theo tiền tư buôn. Vì cứu sống hải tử, nam nhân lăng là quỳ gối hàng xóm trước ra môn mượn tiền cấp hải tử xem bệnh mua ăn. Tự nhiên chuyện này ở nam tử quê nhà cũng thành cái người đáng thương. Rốt cuộc ở cái này nam quyền chủ nghĩa xã hội phong kiến, nam tử bị nữ nhân vứt bỏ, bị đáng thương là tiếp theo, càng quan trọng là nam nhân thể diện cũng không có, tôn nghiêm cũng bị vũ nhục. Ở hai tử hào lúc sau, trước tiên viết hưu thư, hơn nữa thông báo quan phủ. Ai có thể tưởng mọi người ở đây cười nhạo hắn thời điểm, cao trung trạng nguyên tin tức liền rơi xuống hắn trong nhà. Lần này, nên nam tử từ một người người khinh thường người biến thành triều đình trung nhà nghèo học sinh. Ai cũng không ngờ tới này nam tử khí vận như thế chi hảo, bởi vì triều đình phân tranh, hắn sinh ra nhà nghèo lại là tân tiến trạng nguyên, cho nên gần nhất cư nhiên thành ngũ phẩm trưởng quản mối đều mối vận quan viên, không nói mặt khác, quăng ngũ phẩm quan giai, khiến cho nhiều ít đông học sinh nghe chi hâm mộ. Làm quan bất quá 3 năm thời gian, quả nhiên hắn kia ái mộ hư vinh bị hưu rất thê tử tới tìm hắn. Lúc này hắn hài tử, đại 5 tuổi, tiểu nhân 4 tuổi, đúng là biết sự tuổi tác, nam tử lại như thế nào sẽ tha thứ nàng. Lúc ấy liền người đem nàng đuổi đi ra ngoài. Vốn tưởng rằng chuyện này xem như đi qua, mà hắn cũng điều vào triều đô làm quan, 3 năm thời gian từ ngũ phẩm tấn chức đến nhất phẩm, phong quan thừa tướng chức vị. Bởi vì quá bận rộn chính sự, tự nhiên đối hài tử quá mức sơ sẩy, cũng không biết từ mấy năm trước gặp mặt lúc sau, hài tử thường xuyên cùng bọn họ thân sinh mẫu thân tiếp xúc. Hơn nữa năm đó tuổi lại như vậy tiểu, nào biết đâu rằng bọn họ mẫu thân đối bọn họ đã làm những cái đó sự tình. Liên tính biết, dùng bọn họ thân sinh mẫu thân nói tới nói, nơi nào có mẫu thân sẽ vứt bỏ chính mình thân sinh cốt nhục chỉ vì chính mình sung sướng. Bất quá là bọn họ phụ thân phát đạt không thích nàng cái này người vợ Tào Khang, cho nên mới tạo lời đồn. Hai tử còn tuổi nhỏ, liền đã là biết chính mình thân sinh mẫu thân đáng thương lại có thể bi, còn bị chính mình phụ thân vứt bỏ. Quan trọng nhất chính là, lúc này bọn họ phụ thân đã trong lòng có người, không yêu công chúa yêu một cái trả lâu nữ nhi. Bọn họ thân sinh mẫu thân Lưu Thị tự nhiên thập phần không cam lòng, vì thế xúi dục chính mình thân sinh nhi tử nhậm dỗi mẹ kế. Dù sao đối nàng tới nói mẹ kế sao có thể là tốt. Đáng thương nguyên chủ thật là vì đương hảo cái này mẹ kế, đồng thời cũng đáng thương này hai cái từ nhỏ liền bị thân sinh mẫu thân vứt bỏ hài tử, cho nên đối bọn họ kia có thể nói là mọi cách hảo. Thậm chí ngay từ đầu còn không có tính toán hoài hài tử. Tô Lăng nhìn đến nguyên chủ mới 18 tuổi, lại vì này hai cái đã 6 tuổi cùng 5 tuổi hài tử giàu thối ruột, bọn họ muốn đi học, nàng tự mình hạ bái thiếp đến thái phó trong phủ, còn riêng làm chính mình trượng phu đi liên hệ quan hệ. Nào từng tưởng hai người kia bên này tiếp thu nguyên chủ hảo ý, bên kia lại ở bên ngoài giải bố lời đồn nói cái này mẹ kế có bao nhiêu ngon độc, đối bọn họ không đánh tức mắng. Cũng may nguyên chủ trượng phu thập phần tín nhiệm nguyên chủ, tự mình vì nàng bác bỏ tin đồn. Nhưng Tô Lăng nhìn đến chính là, nguyên chủ bị hai đứa nhỏ trêu cợt, chẳng sợ ở trong yến hội cũng mất hết thể diện, liền nguyên chủ đệ nhất thai đều là bị này hai đứa nhỏ cố ý lộng rớt. Nhưng nguyên chủ tha thứ bọn họ, hơn nữa thông minh tìm được rồi bọn họ phản đối nàng nguyên nhân, thậm chí đối xử tử tế bọn họ ở bên ngoài thân sinh mẫu thân. Liền trượng phu của nàng cũng không biết chuyện này, vì đó là làm cái này hai đứa nhỏ biết nàng là thiệt tình đối bọn họ. Tô Lăng nhìn đến nơi này, trong lòng vì nguyên chủ này phiên cách làm thập phần sinh khí, này chỉ sợ cũng là mặc nói thánh mẫu loại hình nhiệm vụ giả, trên người khí vận cực cường. Nhìn vài lần bị kia hai đứa nhỏ tính kế, có một lần thậm chí từ tất cả đều là cục đá núi giả thượng lăn đi xuống, thiếu chút nữa đã chết, cuối cùng vẫn là sống lại, như cũ chưa từng trách tội bọn họ, nói bọn họ đều không phải là cố ý, chỉ là hài tử, còn cái gì cũng đều không hiểu. Trời biết, 9 tuổi hài tử còn không hiểu chuyện. Đến nỗi ở rét lạnh mùa đông rớt vào hồ hoa sen, cũng không phải chưa từng có, nhưng nguyên chủ chưa bao giờ trách tội quá hai đứa nhỏ. Rốt cuộc nàng trượng phu xem bất quá đi, tống cổ này hai đứa nhỏ đi thập phần nghiêm khắc học đường học tập, đồng thời chặt đứt bọn họ cùng bọn họ mẫu thân chi gian liên hệ. Không mà nguyên chủ kiến nghị, ở năm đó liền cho nguyên chủ một cái hài tử. Lại không biết này hai đứa nhỏ bởi vậy hoàn toàn hận thượng nguyên chủ. Thẳng đến nguyên chủ sinh hạ cái thứ ba hài tử lúc sau, bằng vào nguyên chủ trượng phu nhân mạch, hắn kia vợ trước Triệu thị sinh đại nam hài hài tử cũng ở triều đình trung như con trước. Đến nỗi tiểu nhân nữ hài, trước mặt ngoại nhân ôn tồn lễ độ, nhìn như hiền huệ, nhưng ở trong phủ đối nguyên chủ từ trước đến nay trở thành người hầu quát mắng không nói, đối nàng đệ đệ muội muội cũng thập phần chán ghét, ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình nàng không thiếu làm. Rốt cuộc 18 tuổi, tới rồi nghị thân tuổi tác, ai có thể tưởng mặc kệ nguyên chủ cho nàng nghĩ ai nàng đều không đồng ý, bởi vì ở nàng xem ra, nguyên chủ như vậy vội vã muốn đem nàng gả đi ra ngoài, còn không phải muốn chiếm lĩnh toàn bộ Triệu gia. Lúc này nguyên chủ hài tử lớn nhất mới bất quá 10 tuổi. Nàng không gả, nguyên chủ lại có biện pháp nào? Nguyên chủ trượng phu càng là bị nàng tức giận đến dậm chân, liền đại nhi tử hôn sự, đều không cho nguyên chủ nhọc lòng, vốn dĩ hậu viện sự tình đó là nguyên chủ làm chủ. Nhưng cuối cùng vẫn là nguyên chủ thoái nhượng, ai có thể tưởng này đại nhi tử thu hồi tới lao bà cũng là cái tổ tông. Trên cơ bản ở toàn bộ Triệu phủ trừ bỏ Triệu thừa tướng ở ngoài, đó là hắn vợ trước nhi tử lao bà cùng với nữ nhi lớn nhất. Nguyên chủ mọi cách nhường nhịn, thẳng đến con trai của nàng cũng toàn bộ thành hôn, thẳng đến trượng phu của nàng đã chết. Hai người kia trực tiếp đem nguyên chủ từ Triệu phủ đuổi đi ra ngoài, hơn nữa không cho bọn họ mang một phân một ly, nếu không có lúc này nguyên chủ nhi tử thiên phú cực hảo, ở triều đình trung quan phẩm thậm chí so nàng trượng phu vợ trước nhi tử còn lợi hại. Sớm đã có chính mình phụ đệ, liền đem nguyên chủ tiếp qua đi. Vốn tưởng rằng như vậy nguyên chủ hẳn là có thể bảo dưỡng tuổi thọ, bởi vì hai cái nhi tử ở trong triều đã chịu trọng dụng quan hệ, cho nên tiểu nữ nhi hôn sự cũng là một môn cực hảo. Lại không nghĩ, kia phía trước chết sống không gả đã tới rồi 27 tuổi tuổi hạc đại nữ nhi, cư nhiên phải gả người, hơn nữa muốn nàng tiểu nữ nhi trợ phu. Trời biết, đối phương là vương gia không nói, tuổi lại bất quá nhược quán. Sinh mạng Mỹ, tiền đồ vô hạn càng là sẽ không cưới một cái có thể đương hắn lao mụ tử nữ nhân làm tức phụ. Bởi vì chuyện này, nàng đại nữ nhi cố tình nói nàng hôn sự là bị nguyên chủ cấp chậm trễ, mỗi ngày tới trong phủ chửi bậy. Nếu không có nàng tương lai con rể thập phần yêu thích nàng tiểu nữ nhi, đổi làm giống nhau người đã sớm từ hôn. Cứ việc như thế, cuối cùng bởi vì chuyện này, cửa này hảo việc hôn nhân vẫn là bị kia hai huynh muội rào thất bại, cuối cùng nháo đến hoàng thượng trước mặt. Vì nàng tiểu nữ nhi tùy ý ban một cái hôn. Nguyên chủ nhìn cùng ngày ban đêm khóc tê tâm liệt phế ruột gan đứt từng khúc tiểu nữ nhi, trừ bỏ an ủi còn có thể làm cái gì. Như thế nào cũng không nghĩ tới, thật vất vả hống tiểu nữ nhi gả qua đi lúc sau, bất quá 3 ngày liền nên đón tiểu nữ nhi thi thể. Nguyên lai nam nhân kia là có đặc thù đam mê, hơn nữa cùng kia hai huynh muội quan hệ không cạn. Bên trong miêu nị, nguyên chủ không muốn nghĩ nhiều. Nhưng nàng hai cái nhi tử khó có thể chịu đựng chính mình tiểu muội cứ như vậy đã chết. Đại nhi tử lập tức liền dẫn theo kiếm đem kia nam tử đầu bổ xuống. Nhưng cố tình đối phương là một cái quý phi đệ đệ, vì thế mà nàng nhi tử bị bắt vào tù, hơn nữa bị kia hai huynh muội khuyên giải cùng kia quý phi nương nương không cáo, biến thành trảm lập quyết. Còn thứ hai biết được việc này, nếu không có nàng ngăn đón, đồng dạng dẫn theo kiếm đi kia hai huynh muội chỗ ở, thế muốn giết bọn họ. Đáng tiếc, nguyên chủ muốn một sự nhịn chín sự lành, không nghĩ lại truy cứu này đó, yên lặng thừa nhận tang tử chi đau, nhưng kia hai huynh muội lại không muốn buông tha nguyên chủ a. Ở sau lưng không ngừng dở trò hãm hại nguyên chủ con thứ hai. Cuối cùng duy nhất hải tử cũng bỏ tù hơn nữa ở ngục trung sợ tội tự sát. Biết được tin tức lúc sau, vốn là bởi vì mấy năm nay sốt ruột sự tình thân thể một năm không bằng một năm nguyên chủ đương trường té xỉu. Đần độn chi gian lão lệ tung hành, đau lòng khó nhịn dưới tràn đầy hối hận, rốt cuộc có đối bọn họ oán hận. Nguyên chủ tự nhận chưa bao giờ đã làm thực xin lỗi hai người sự tình, vì sao bọn họ như vậy hận chính mình, sát chính mình cùng cha khác mẹ đệ đệ muội muội nửa điểm tình nghĩa đều không nói. Nếu có kiếp sau, nàng tuyệt đối sẽ không làm này hai người lại muốn làm gì thì làm. Ai có thể tưởng ngày hôm sau còn chưa buông tay nhân gian, kia hai cái không biết xấu hổ người liên quan bọn họ kia mấy năm nay sống trong nhung lụa thân sinh mẫu thân liền lại đây. Lời nói không chỉ có ác độc, càng là chu tâm, còn nói nguyên chủ không biết xấu hổ. Lúc trước nếu không có nàng ngăn ở nàng cùng nàng chồng trước chi gian, bọn họ đã sớm hợp lại. Là nguyên chủ châm ngòi ly gián làm cho bọn họ mẫu tử chia lìa nhiều năm như vậy. Cho nên nàng ý tứ đó là lúc trước sở hữu sai đều là nguyên chủ biến thành hôm nay tình trạng này, cũng là nàng gieo gió gặt bão. Nguyên chủ nghe xong những lời này, tức giận đến cả người đều run rẩy không thôi. Còn trên giường là có thể đủ nhìn thấy này ba người cư nhiên không chút khách khí tiếp đón người rửa sạch nàng nhi tử phủ đệ, bởi vì bọn họ nói đây là bọn họ triệu ra đồ vật. Kia ba cái vừa mới hiểu chuyện tôn nhi trực tiếp bị người từ triệu phủ đuổi đi ra ngoài, kia non mịn tiếng khóc, lần lượt va chạm nguyên chủ tâm. Cuối cùng một hơi không để đi lên nguyên chủ, sống sờ sờ bị bọn họ cấp tức chết rồi. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 88 mẹ kế khó làm, 2. Tô Lăng lúc này tới thời gian đúng là kia cái gọi là đại nữ nhi vừa mới từ trong phủ náo loạn một hồi lúc sau đi trở về. Mà Lao Thái Thái cũng chính là hiện tại Tô Lăng, bị tức giận đến đầu váng mắt hoa chống đỡ không được ngã xuống trên mặt đất. Từ đây thân thể càng là một ngày không bằng một ngày. Hơn nữa người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, càng là thương tâm muốn chết. Bất quá Tô Lăng hiện tại như cũ rất mệt, eo đau bối đau, đây là người già thường thấy thân thể bệnh trạng. Rõ ràng đại nhi tử mới 28 tuổi, này cũng ý nghĩa hiện tại Tô Lăng 48 tuổi, thậm chí liền 50 tuổi cũng không từng quá. Rõ ràng sống trong nung lụa, thân thể lại sớm đã rơi xuống không ít đau xót, đây đều là năm đó kia hai đứa nhỏ bị bọn họ thân sinh mâu thân xúi dục thiết kế. Nghĩ đến đây, Tô Lăng đơn giản phóng không chính mình, lâm vào thật sâu ngủ say. Không biết ngủ bao lâu, chờ đến tỉnh lại thời điểm ngửi được chính là mãn nhà ở dược vị, nhìn đến chính là xuyên thấu qua cửa sổ bố dương quang. Hiện tại chính trực mùa hạ, nguyên chủ chết thời điểm chính là này năm mùa đông. Bất quá 5 tháng thời gian A. Nương, ngươi đã tỉnh. Tô Lăng nghe thế mang theo khóc nức nở thanh âm, nhìn đến đó là một trương mang theo sưng đỏ đôi mắt kiểu mỹ dung nhan, giữa mày còn có thể đủ nhìn thấy một mặt dịu dàng. Quân nhi. Tô Lăng rẽ rùa suy nghĩ muốn đứng dậy, lúc này nàng thanh âm có người già và trung niên lao thái cảm, nhìn cái này 18 tuổi hải tử, thật thật chính là chính mình nữ nhi. Bởi vì có nguyên chủ cảm tình. Nghĩ đến kiếp trước cái này như hoa giống nhau kiểu Mỹ hải tử đầy người là thương thân thượng không có một khối hảo da nâng trở về, như vậy bộ dáng, là nguyên chủ một lòng trở nên ngàn xuyên trăm khổng. Ở cái này cổ đại xã hội chính là như vậy, con gái gả chồng như nước đổ đi, giống nhau nữ nhi nhà mẹ đẻ không thể dễ dàng tham dự bọn họ phu thê chi gian sự tình, mà làm thê tử càng là không nên đi nhà mẹ đẻ nói bậy nói nhà chồng sự tình. Càng quan trọng là, đứa nhỏ này vẫn là bị vui buồn trở về. Ở thế giới này có cái cách nói, nếu gả đi ra ngoài nữ nhi, bị vui buồn trở về, sau khi chết liền sẽ trở thành cô hồn dã quỷ. Đây cũng là vì sao nữ nhân sau khi chết hy vọng có thể nhập nhà chồng tư đường. Đây cũng là một loại vinh quang, bị nhà chồng gia tộc thừa nhận vinh quang, linh hồn cũng có an thân chỗ. Tô Lăng vươn giả nua tay, tại đây trương tuổi trẻ trên mặt vuốt ve lên. Nước mắt ngăn không được xôn xao rớt xuống dưới. Nương, ngươi đừng như vậy. Triệu Chiêu Quân nhìn thấy chính mình lão mẫu thân như vậy bộ dáng, vốn dĩ kinh hỉ với nàng thanh tỉnh, lập tức liền đi theo rớt nước mắt. Nương chỉ là cảm thấy nhà ta quân nhi càng ngày càng mỹ. Tô Lăng áp xuống chính mình trong lòng dùng tới bi thương, theo nàng khăn gấm xoa xoa nước mắt. Triệu Chiêu Quân nghe được chính mình mẫu thân nói đến đây, tức khắc vừa muốn cười. Nương, mãi mãi. Liền ở ngay lúc này Tô Lăng nghe được vài cái thanh âm truyền đến, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thấy chính là nàng hai cái nhi tử, một người cao lớn khôi vĩ, dương quang xoáy khí, giống như là đại ca ca nhà bên, đó là nguyên chủ con thứ hai, một cái khác nhìn qua pha hiện dáng vẻ thư sinh thế, đó là nguyên chủ đại nhi tử. Ở bọn họ bên người đều đi theo bọn họ thế nhi. Tô Lăng đem ánh mắt nhìn về phía kia ba cái tôn nhi, nguyên chủ đại nhi tử, Triệu Văn Hưu thê tử Hà Thị sinh hai đứa nhỏ, tiểu nhân cái kia là cái nữ hoa mới sinh ra nửa năm, một cái khác trọng đại nam hài đã 5 tuổi, còn thứ hai Triệu Văn Võ thê tử Lâm Thị sinh đồng dạng là cái nam hài, hiện tại 3 tuổi, ba cái hài tử lúc này mở to tròn xoe mắt to nhìn nàng, dị thường ngoan ngoãn. Tô Lăng con cái nhìn thấy Tô Lăng ánh mắt nhìn về phía chỗ, ba người nhìn nhau mắt, cuối cùng Triệu Văn Hưu đẩy đẩy chính mình đại nhi tử. Lập tức liền nhìn đến kia củ cải nhỏ bước cẳng chân chạy đến Tô Lăng trước mặt, ngại thanh mại khi nói, mãi mãi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Còn có đau hay không, muốn hay không hiểu nhi hô hô? Tô Lăng lập tức liền lộ ra một cái hòa ái hiền từ tươi cười, ở Triệu Chiêu Quân nâng hạ ngồi dậy, nghỉ ngơi một buổi tối, theo Tô Lăng thuận hạ kia cổ tức giận, tự nhiên thoải mái rất nhiều, vuốt chính mình ngoan ngoan giống như bánh bao giống nhau đại tôn tử, nhẹ giọng nói, hiểu nhi thật ngoan. Mãi mãi đã không có việc gì. Một cái khác hải tử cũng không cam lòng yếu thế chạy tới quan tâm mãi mãi. Tô Lăng nhưng thật ra có vẻ vui tươi hớn hở đùa với này ba cái hải tử. Triệu Chiêu Quân, Triệu Văn Hưu, Triệu Văn Võ, cùng với Hà Thị Lâm Thị lúc này hai mặt nhìn nhau, tổng cảm thấy bọn họ mẫu thân bị bệnh tỉnh lại phảng phất nghị thông suốt một chút sự tình giống nhau, ít nhất hôm qua nhận được kia cổ khí xem như thật sự bình đạm xuống dưới. Chẳng lẽ thật sự giống như gì ngự ý thì theo như lời, kia khẩu buồn huyết nổ ra ngược lại là chuyện tốt. Đầu đại khái 15 phút thời gian, Tô Lăng ở Hà Thị hầu hạ hạ uống thuốc, ngồi ngay ngắn ở trên giường. Lão Tam Lão Tứ tức phụ các ngươi trước mang theo hải tử đi ra ngoài chơi. Lão Tam Lão Tứ Lão Ngũ, các ngươi lưu lại, ta có chuyện cùng các ngươi nói. Vì sao nàng hải tử như vậy xếp hạng? Bởi vì bọn họ phía trước không phải còn có hai cái sốt ruột ngoan độc Lão Đại cùng Lão Nhị sao? Hà Thị cùng Lâm Thị nghe nói vội quỳ an, sắc mặt không có bất luận cái gì bất mãn, rất là dịu ngoan mang theo chính mình hài tử đi ra ngoài. Đối với Hà Thị cùng Lâm Thị tới nói, có thể gả đến Triệu gia không biết là tu mấy đời phúc khí, ít nhất, bọn họ trượng phu không có tiểu thiếp, thậm chí liền vợ kế nha đầu, ở các nàng gả tới thời điểm đã bị Lao Thái Thái cấp đuổi rồi đi ra ngoài, Hà Thị càng sâu gả lại đây đã hơn một năm không có hoài thượng hài tử. Lão Thái Thái chưa từng có nửa câu chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói, càng không có cho bọn hắn trượng phu vô sắc thêm hương khói tiểu thiếp. Này bên ngoài bao nhiêu người hâm mộ các nàng. Đương nhiên Hà Thị cùng Lâm Thị bản thân sinh ra cũng không thấp, nhưng là so với Triệu gia tới nói, vẫn là thấp một cái ngạch cửa, cho nên này Lão Thái Thái thật là thiệt tình đối với các nàng hảo. Triệu Văn Tú, Triệu Văn Võ, Triệu Chiêu Quân lúc này chạm thẳng tắp, làm như nghe theo mẫu thân dạy bảo bộ dáng. Quân nhi nói cho mẫu thân, người đối kia Tiêu Giao tiểu vương gia hay không thiệt tình yêu thích. Tô Lăng nói không nhanh không chậm, tuy rằng không có ý khác, Triệu Chiêu Quân nghĩ đến ngày hôm qua phát sinh sự tình, chính mình mẫu thân cũng luôn luôn hy vọng bọn họ đối bọn họ đại ca nhị tỷ nhường nhịn. Triệu Chiêu Quân ánh mắt lập tức lộ ra bất an, lo sợ không nói, bởi vì nàng không biết chính mình lời nói nhất định sẽ làm mẫu thân cảm thấy khó xử. Lão nhị nhưng thật ra một cái thẳng tính tình, lập tức nói, mẫu thân, ngươi cũng biết kia tiểu vương gia cùng nhi tử quan hệ rất tốt, lui tới chặt chẽ, y đi theo thân phận của hắn, nếu không có thích tiểu muội, lại như thế nào sẽ tự mình tới nhà của chúng ta cầu hôn. Không nói cái khác, chỉ bằng tiểu vương gia thượng giai nhân phẩm, ở toàn bộ triều đô, trên cơ bản tìm không ra cái thứ hai, càng quan trọng tiểu vương gia từ nhỏ nghiêm khắc kiềm chế bản thân, chẳng sợ sắp nhược quán, phòng trong cũng bất quá chỉ có một vợ kế nha đầu cũng không còn nối dõi. Hơn nữa ở cùng tiểu muội định ra hôn ước lúc sau kia nha đầu đã bị đuổi đi. Bởi vì tiểu vương gia biết nhà hắn mẫu thân ý tưởng, không nghĩ làm tiểu muội gả cho có hài tử thậm chí có rất nhiều tiểu thiếp hoặc là vợ kế nha đầu nam tử. Nếu không có như thế, nhà bọn họ mẫu thân tình nguyện tiểu muội gả cho người bình thường ra, bằng vào Triệu gia danh vọng, chỉ cần bọn họ còn ở triều đình làm quan, tất nhiên không ai dám khó xử nhà hắn tiểu muội. Đương nhiên muốn dĩ kia tiểu vương gia đã sớm hẳn là đón dâu, Cố Tình ở 17 tuổi thời điểm mẫu thân đã chết, giữ đạo hiếu 3 năm, liền đến Nhược Quán tuổi, lúc này mới tới nghị thân. Mẫu thân, võ đệ ý tứ là, hắn thực yêu thích tiểu muội. Triệu Văn Hưu bổ sung nói. Lời này nói Triệu Chiêu Quân lập tức liền mặt đỏ lên, đầu bởi vì ngượng ngùng thấp hạ. Tô Lăng vuốt trên tay Phật Châu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, Tiêu Giao tiểu vương gia còn có nửa tháng liền mãn hiếu kỳ. Lao vương phi đã chết, Tiêu Giao vương gia trong phủ quản sự chính là một cái chất phi, hơn nữa không có con nối dõi, nếu nàng nữ nhi gả qua đi, thân là hạ nhậm vương phi, nàng tự nhiên không dám tùy ý trừng phạt tính kế nàng. Có thể nói, này thật là một kiện cực hảo hôn sự, khó trách kia hai người sẽ như thế đố kỵ. Không nói Triệu Văn Võ cùng Triệu Chiêu Quân, ngay cả thông minh nhất Triệu Văn Hưu đều làm không rõ ràng lắm lúc này chính mình mẫu thân rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Mấy ngày nay, ta vẫn luôn suy nghĩ, ta vì cái gì muốn lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn bọn họ huynh muội hai, ta đã làm thực xin lỗi bọn họ sự tình sao. Tô Lăng Lợi mở to mắt, trong ánh mắt mang theo vô cùng sắc bén. Như vậy bộ dáng mẫu thân sợ tới mức ba người sửng sốt. Bởi vì đây là bọn họ khi còn nhỏ ham chơi không nghe lời hoặc là bướng bỉnh làm chuyện xấu lúc sau, mẫu thân mới có biểu tình. Thật sự cho rằng làm thừa tướng phu nhân dựa vào thánh mẫu tính cách có thể trấn áp tứ phương quan viên thế tử. Thân là nhị phẩm hạo mệnh phu nhân chẳng lẽ liền không có một chút uy nghiêm. Chỉ là chưa bao giờ đối kia hai huynh muội biểu lộ ra tới thôi, bởi vì một khi Tô Lăng như thế, không biết lại sẽ bị bọn họ bố trí thành bộ dáng gì. Từ gả cho các ngươi phụ thân, vì làm cho bọn họ tiếp thu ta, làm cho bọn họ biết ta thiệt tình đối bọn họ, ta thậm chí đối với các ngươi cũng chưa từng có như thế quan tâm. Nói tới đây, Tô Lăng tâm lại là đốn đau, nào có mâu thân không yêu thích chính mình thân sinh hài tử, đáng sợ bị người ta nói nàng xem nhẹ kia hai người, nàng cũng không dám quá nhiều quan tâm nàng thân sinh hài tử. Nhưng nàng này đó hài tử như cũ đối nàng hiếu tâm tràn đầy. Hơn nữa chưa bao giờ từng có câu oán hận. Nhìn, tiểu nữ nhi, vì không cho nàng khó xử, trong lòng nói cũng không dám nói. Ha ha, nhưng ta phải đến hồi báo là cái gì? Ở bọn họ trong lòng, ta như cũng là cái ác độc mẹ kế, chẳng sợ ta thuận bọn họ ý tứ từ Triệu gia buồn ra ra tới, làm cho bọn họ bị vui buồn mẫu thân trụ nhập buồn ra. Nói tới đây, Tô Lăng chính mình trong lòng đều đối nguyên chủ sinh ra cực đại lửa giận. Phải biết rằng kia chính là nguyên chủ cùng nàng trượng phu sinh sống gần 25 năm ra, cứ như vậy bị tu hú chiếm tổ, hơn nữa như vậy xám xịt ra tới, nói rõ đối người khác nói, nàng phảng phất thật sự nghiệm chứng kia tam mâu tử đáng ghê tởm nói những cái đó nàng sở hưu nói bậy. Nếu không nàng vì cái gì phải đi? Lần này liền Triệu Văn Hưu đều cúi đầu, năm đó bọn họ phụ thân nghiêm lệnh, này Triệu gia là hắn mâu thân ơi, đại ca đã thành gia lập nghiệp cần thiết dọn ra đi. Kia trước giường nói, bọn họ chính là nghe rõ ràng. Kết quả đâu? Bọn họ mẫu thân cuối cùng vẫn là đem sở hữu đồ vật đều làm ra tới. Ta biết, các ngươi trong lòng tất nhiên là đang trách ta. Mẫu thân, hài nhi không dám. Nghe được Tô Lăng như vậy nói, ba người lập tức quỳ gối trên mặt đất. Đứng lên đi. Tô Lăng nhìn cái này ba cái ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử, thật vì nguyên chủ làm những cái đó bất ước sự tình mà cảm thấy phẫn nộ. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 89 mẹ kế khó làm, 3. Có chút người ngươi càng là đối bọn họ hảo, bọn họ càng là cảm thấy chính mình chiếm lý, càng là ở ngươi trước mặt kiêu ngạo ương ngạnh, càng là khinh nhục ngươi. Bọn họ mẫu thân nếu thật là bị nguyên chủ trượng phu vứt bỏ, trở về trả thù này còn về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng cố tình không phải như vậy, cho dù là Triệu Đô, bao nhiêu người trong lòng môn thanh biết Triệu gia điểm này sự tình. Lại nói, nguyên chủ chính là ở hắn làm quan 4 năm lúc sau cùng hắn quen biết hiểu nhau yêu nhau, càng gì nói chen chân bọn họ hôn nhân quan hệ. Nay cái mẫu thân cũng buông lời nói ở chỗ này, từ hôm nay trở đi, nếu bọn họ trước nay chưa từng đem ta đương mẫu thân, kia bọn họ cũng không hề là ta lúc trước dưỡng quá hải tử. Lao thân đã thối lui đến tình trạng này, quân nhi hôn sự, mẫu thân tuyệt không lui về phía sau nửa bước. Nàng Triệu Cơ nếu có bản lĩnh liền bằng vào 28 tuổi tuổi chính mình gả cho cái gì vương gia. Lời này ba người nghe được dị thường rõ ràng, tuy rằng cảm thấy bọn họ mẫu thân ngự khí nhiều một mạt phẫn nộ, càng như là nhất thời khó thở theo như lời, nhưng như vậy chưa bao giờ từng có nghiêm túc bộ dáng, lại làm người cảm thấy nàng đều không phải là nói khí lời nói. Chỉ là, riêng nói ra Triệu Cơ 28 tuổi tuổi, giống như bọn họ nghe được một ít châm chọc cảm giác. Bởi vì mẹ nó đều lớn như vậy tuổi ai còn sẽ muốn nàng. Không nói cái khác, cho dù là kết hôn đã khuya, sinh dục đã khuya Triệu Văn Hưu hài tử đều 5 tuổi, này nếu là đổi lại bình thường tuổi gả cưới, 28 tuổi hài tử đều có thể bắt đầu đính hôn. Đây cũng là vì cái gì Tô Lăng phía trước nói, Triệu Cơ đối với Nhược Quán Tiêu Giao tiểu vương gia tới nói là một cái lão mụ tử. Nghĩ đến năm đó bọn họ mẫu thân vì Triệu Cơ hôn sự bận trước bận sau các loại khảo sát, sợ lẩu những cái đó Tuấn Lang Nhi trên người có cái gì hư tật xấu, làm Triệu Cơ gả qua đi chịu khổ. Nhưng kết quả đâu? Bọn họ mẫu thân khổ tâm vì nàng chọn lựa ra tới hôn phu, trực tiếp bị Triệu Cơ trở thành phỏng tay khoai lang giống nhau, thậm chí chỉ vào mẫu thân liền chửi ầm lên, nói những lời này đó muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Hơn nữa vẫn là làm trò trong yến hội mọi người mặt nói. Lúc ấy thật thật làm cho bọn họ mẫu thân hạ không được đài không nói, liên quan kia nam tử thể diện cũng mất hết. Chuyện này lúc ấy nháo đến mãn thành đều biết. Buồn cười chính là tới rồi hiện tại, Triệu Cơ chướng mắt nam tử, hiện tại cư nhiên tiếp nhận chức vụ bọn họ phụ thân thừa tướng vị trí không nói, còn cưới tiểu hoa mỹ quyến dịu ngoan công chúa, trở thành hoàng thượng rể hiền, này mặt chính là đánh đến bạch bạch vang lên. Những cái đó cái gì bọn họ mẫu thân cố ý cho nàng nan kham chọn lựa như vậy nam tử vân vân nói, bọn họ hiện tại đều có thể đủ nhớ tới. Nhưng buồn cười chính là, năm đó cái kia nam tử, phò mã ra đem chuyện này tính kế tới rồi bọn họ mẫu thân trên đầu. Rất đơn giản, bởi vì Triệu Cơ là nàng nuôi lớn hài tử, Triệu Cơ như vậy vô cớ gây rối tự nhiên cũng là Tô Lăng sai lầm. Kết quả là trong mấy năm nay bên trong, Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ không thiếu đã chịu hắn vây cánh chén ép, chỉ là lúc trước vốn chính là bọn họ Triệu gia thực xin lỗi hắn, cho nên ở bọn họ mẫu thân công đạo hạ cũng nén lớn giận. Triệu Chiêu Quân nghe được chính mình mẫu thân như vậy kiên định nói, lo lắng đề phòng cũng hơi hơi thả xuống dưới, lại như cũ cúi đầu, nhẹ giọng nói, kia, mẫu thân nếu là nhị tỷ còn mang theo người tới nháo đâu? Tới nháo? Tô Lăng chậm rãi nằm ở chỗ tựa lương thượng, hôm qua nàng đem ta khí ngất xỉu đi thời điểm, nhà của chúng ta cửa như vậy nhiều xem náo nhiệt bà cánh. Nếu nàng lăng là muốn đem chuyện này làm cho mãn thành đều biết, Hưu Nhi, ngươi làm người phát ra tin tức đi ra ngoài, đem ngươi cái này nhị tỷ vì sao tới nơi này nháo tin tức truyền ra đi, cái gì Triệu gia thể diện. Chúng ta Triệu gia vứt người còn chưa đủ nhiều sao. Nàng Triệu Cơ đều không sợ mất mặt, ta một cái nửa thanh thân mình đều xuống ngầu người, ta sợ cái gì. Kiếp trước Triệu Cơ cùng nàng cái kia ca ca làm những cái đó hôn đàn sự, nào kiện không phải nguyên chủ vì bọn họ bọc. Càng sâu vì cái gọi là thể diện sở hữu sự tình đều chính mình gánh vác, đương nhiên này trong đó cũng có không nghĩ làm chính mình trượng phu một đời anh danh hủy ở bọn họ trong tay. Nhưng đối với bị bọn họ giết chết quá đến nguyên chủ tới nói, bây giờ còn có cái gì so được với nàng ba cái hài tử cùng tôn nhi nhóm tánh mạng quan trọng? Là, mẫu thân. Triệu Văn Hưu nhìn thấy chính mình mẫu thân thật sự tính toán đối phó bọn họ, lập tức trong lòng liền mang theo một mặt vô pháp ngôn ngữ vui sướng. Bọn họ đều không phải là không nghĩ đối chính mình ca ca tỷ tỷ hảo, nhưng bọn họ từ lúc còn nhỏ bắt đầu, này cái gọi là ca ca tỷ tỷ trước nay chưa từng đưa bọn họ đương đệ đệ muội muội xem không nói, thậm chí liền bọn họ bên người một nô bộc đều không bằng. Bọn họ thương tâm quá, cũng vẫn nộ quá, càng sâu. Bởi vì hắn đệ đệ Triệu Văn Võ vốn nên là cái văn võ song toàn người, chính là bởi vì bọn họ huynh muội hai, gãy chân quá, từ đây rốt cuộc vô pháp tập võ, Triệu Văn Hưu lúc này mới bắt đầu tập võ, vì đó là đền bù đệ đệ tiếc nuối. Cho nên bọn họ trong lòng từng mang quá oán hận. Nhưng ngần ấy năm, bọn họ mẫu thân làm cho bọn họ nhẫn, bọn họ nhịn, làm cho bọn họ cũng lui. Nhưng kia hai người thật sự là không biết cái gì gọi là liêm sỉ, cái gì gọi là khinh người quá đáng, chỉ biết một mặt hướng tới bọn họ đòi lấy, một mặt khi dễ bọn họ. Bản thân Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ liền không phải kẻ bất lực, nếu không có cái mẫu thân ngăn đón, đã sớm phấn khởi phản kháng. Đương nhiên cái gọi là phản kháng cũng không có đến muốn đả thương hại bọn họ ca ca tỉ tỉ, chẳng qua không nghĩ làm cho bọn họ tại đây khi dễ bọn họ mà thôi. An mặc vân vân quần áo Triệu Văn Hưu sau khi ra ngoài, Tô Lăng lại làm Triệu Chiêu Quân trước đi ra ngoài, sau đó đơn độc cùng Triệu Văn Võ nói chút sự tình. 30 phút lúc sau, cùng chính mình tiểu cháu trai chơi Triệu Chiêu Quân nhìn thấy Triệu Văn Võ cười tủm tỉm từ chính mình mẫu thân phòng ra tới, vội hứng thú vội vàng chạy tới, ca, mẫu thân theo như ngươi nói cái gì? Không có gì, cho ta phân tích hạ hiện tại triều đình thế cục. Triệu Văn Võ nói tới đây, thần sắc trở nên có chút đen tối, mẫu thân nói không sai, bệ hạ thân thể liên tiếp ôm bệnh nhẹ, hiện tại trong triều thế cục hỗn như đi ngực dòng, căn bản là không có ai có thể đủ chỉ lo thân mình. Kiếp trước chính là bởi vì bọn họ ai đội ngũ cũng không có chạm, bị trở thành khí tử, lại nói chỉ cần tới lộng Triệu Cơ hai huynh muội duy trì, không phải tương đương mượn sức Triệu ra sao. Tô Lăng bên này người cần phải cũng không nên. Nếu đã xảy ra chuyện, Tiêu Giao Vương bên kia quan hệ cũng không có đắc thượng, lại là như vậy khó giải quyết sự tình, ai sẽ ở cái này mấu chốt thượng mạo hiểm tranh vũng nước đục này. Triệu Chiêu Quân hàng năm ở hai cái ca ca bên người, cũng nghe hiểu một ít chính sự, lập tức nhịn không được nói, ca ca, mẫu thân chẳng lẽ muốn ngươi. Triệu Văn Võ lắc đầu, không, là chính chúng ta quá cẩn thận rồi, không cùng bất luận cái gì có vấn đề quan viên lui tới. Nói tới đây, ngược lại nhìn Triệu Chiêu Quân, muội muội, ngươi đâu cũng đừng nhọc lòng những việc này, mẫu thân nói, làm chúng ta hai cái ca ca ngẫm lại nên cho ngươi đặt mua chút cái gì của hồi môn, mới sẽ không làm Tiêu Giao Vương phủ người xem nhẹ đi. Nói như thế nào chúng ta Triệu ra ở đô thành cũng là vọng tộc. Ca ca Triệu Chiêu Quân một bộ tiểu nữ nhi tư thái, lập tức xấu hổ đến giận dữ nhìn mắt Triệu Văn Võ. Triệu Văn Võ chỉ là cười ha ha lên. Hừ, hiện tại nếu dám lấy ta khai soát, ta nói cho nương đi. Triệu Chiêu Quân nói xong đoá dậm chân, đảo mắt liền hướng tới Tô Lăng nơi sân mà đi. Triệu Văn Võ nhìn Triệu Chiêu Quân bóng dáng, kia ý cười chậm rãi thu liễm, trong con ngươi hiện lên một tia lo lắng. Hắn trong lòng rất rõ ràng hắn cái kia đại ca cùng nhị tỷ rốt cuộc có bao nhiêu khó chơi, hơn nữa hai người căn bản là không biết cái gì gọi là một vừa hai phải. Hôm nay chuyện này truyền ra đi, chỉ sợ liên quan bọn họ mẫu thân thanh danh cũng sẽ bởi vậy giảm xuống, sợ cũng sẽ ảnh hưởng bọn họ tiểu muội hôn sự. Bởi vì hắn cái kia đại ca tỷ tỷ tính cách như thế nào ác liệt, đối người ngoài tới nói, đây là năm đó bọn họ mẫu thân không có giáo tốt nguyên nhân. Đều là từ nàng thuộc hạ ra tới người, bọn họ tiểu muội nhân phẩm như thế nào, tự nhiên sẽ lọt vào nghi ngờ. Tiểu thư khuê các không có khả năng mỗi ngày xuất đầu lộ diện, lại nói hắn cái kia tỉ tỉ trước mặt ngoại nhân cũng quán là sẽ trang. Mà lúc này phòng nội Tô Lăng đang bị chính mình hai cái con dâu cùng một cái nữ nhi hầu hạ, bởi vì chờ hạ còn có một hồi trượng muốn đánh, đơn giản liền nằm ở trên giường ngủ trong chốc lát. Quả nhiên, đại khái buổi sáng thời gian, liền nghe được bên ngoài kêu kêu quát quát bén nhọn thanh âm truyền đến, trong chớp mắt liền nhìn thấy một cái nguyên chủ bên người hầu hạ mười mấy năm, cùng nguyên chủ tuổi kém không lớn bà tử tiến vào, trong ánh mắt mang theo bất đắc dĩ cùng một tia lửa giận, có thể thấy được đến chính mình chủ tử, lại không dám kể ra chính mình trong lòng đối lúc này cái nhìn. Triệu Cơ lại tới nữa. Tô Lăng ở Triệu Chiêu Quân hầu hạ hạ lên. Chủ tử, ngài vẫn là nghỉ ngơi đi. Kia lão nô không từng tưởng chính mình chủ tử cư nhiên đứng dậy, lập tức vội qua đi chuẩn bị nâng nàng. Ta tự nhiên là nghỉ ngơi, chỉ là nằm một ngày một đêm, chân cẳng có chút đã tê dần, lao tam lão tứ tức phụ kêu lên ta ba cái tôn nhi, đã lâu không có cùng bọn họ cùng ở hoa viên nội chơi. Hà thị cùng Lâm thị liếc nhau, phát giác quả nhiên càng thêm xem không hiểu các nàng bà muốn làm cái gì. Nếu là Di Vãng, đã sớm đi ra ngoài khuyên bảo Triệu Cơ. Kết quả cùng ngày hôm qua giống nhau, đem chính mình tức giận đến chết khiếp. Càng quan trọng là, hiện tại Triệu Cơ còn bồi nàng cái kia thân sinh mẫu thân ở phía trước làm ầm ĩ, thật thật là náo nhiệt cực kỳ. Đương nhiên người đàn bà đánh đá sự tình tự nhiên toàn bộ từ Triệu Cơ kia thân sinh mẫu thân làm, gạt lệ khóc thút thít chính là một bên nhu nhược bất kham Triệu Cơ. Mặc cho ai nhìn thấy Triệu Cơ như vậy bộ dáng, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy đáng thương, rốt cuộc Triệu Cơ lớn lên đích xác không tồi. Vì sao 28 tuổi, không, chuẩn xác mà nói là 29 tuổi đều còn không có gả đi ra ngoài, nàng hiện tại thân sinh mẫu thân tới tìm Tô Lăng phiền toái, xem náo nhiệt tự nhiên cũng cảm thấy đây là năm đó Tô Lăng sai. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 90 mẹ kế khó làm, 4. Lúc này Tô Lăng đang ngồi ở một cái tràn đầy hoa sen đình viện, chung quanh còn có hai cái đáng yêu mà diễm lệ tiểu hoa tử đang ở tranh luận cái gì. Một cái khác bị Hà Thị ôm vào trong ngực hải tử đang ở hế hế a a, làm như cũng tưởng tham dự đi vào. Này phiên cảnh tượng nếu là không có bên ngoài kêu trời khóc đất thanh âm, chỉ sợ đối với một sự chuẩn bị dưỡng lão người tới ra tới nói, đặc biệt thoải mái. Triệu Chiêu Quân, Hà Thị cùng Lâm Thị lúc này sắc mặt đã xấu hổ lại có chút thiếu kiên nhẫn, đều cúi đầu, không dám đem chính mình trên mặt phức tạp biểu tình lộ ra tới, rốt cuộc bên ngoài nói thật sự là khó nghe a. Tô Lăng híp mắt ngồi ở này ở mùa hè tới nói mang theo một tia hơi lạnh phong cực kỳ thoải mái ghế quý phi. Nãi nãi, ngươi nói ta nói đúng không? Tô Lăng nghe thế nãi thanh nãi khí vội cúi đầu, nhìn đến củ cải nhỏ, là tiểu tôn tử, trên mặt nhịn không được liền mang theo một mặt ý cười, ân ân, chúng ta nho nhã nói rất đúng. Tiểu gia hỏa được Tô Lăng khẳng định, lập tức ngửa đầu ưỡn ngực nhìn chính mình ca ca. Nhưng không ngờ đại cũng không so đo, mà là rất có nam tử khí khái vô vô đệ đệ đầu, nãi thanh nãi khi an ủi nói, ân, hảo đi, ta tin tưởng ngươi. Triệu Chiêu Quân đám người trên mặt mang theo một bôi đen tuyến, quả nhiên hải tử thế giới bọn họ thật là khó hiểu. Liên ở cái này khi, bên ngoài thanh âm càng thêm bén nhọn, nói rõ là tính toán vọt vào tới, cho nên nhất định đứng ở môn lan bên kia đối với nơi này gầm rú. Tô Lăng, ngươi đi ra cho ta, ngươi cái rùa đen rút đầu, nữ nhi của ta trung thân đại sự liền như vậy bị ngươi cấp chậm trễ, thế nào, biết ấy nấy. Nhưng ngươi ấy nấy chẳng lẽ là có thể đủ đền bù ta nữ nhân thanh xuân. Nói tới đây, kia Lý Thị cư nhiên ô hoa hoa liền khóc lên, ai ra, ta đáng thương nữ nhi à, cả đời này đã bị ngươi mẹ kế làm hỏng à, mọi người đều nói mẹ kế ngoan độc, quả nhiên như thế à, các hương thân các ngươi bình phân xử. Cái này Tô Lăng, chính mình nữ nhi nói tốt cho người cho Tiêu Giao vương phủ, mà ta nữ nhi đâu. Ô ô ô, ta đáng thương nữ nhi à. Tô Lăng, người đang làm trời đang xem, ngươi như vậy không sợ tao báo ứng sao? Nữ nhi à, đều là nương sai, nương năm đó nếu không có bị người lừa, nàng Tô Lăng cũng làm không được nhiều năm như vậy thừa tướng phu nhân. Ô ô ô, nữ nhi, ta đáng thương nữ nhi à Tô Lăng, ngươi cấp lão nương lăn ra đây. Nói cuối cùng, làm như kiệt lực, thanh âm càng là bén nhọn, Tô Lăng ngươi cái tiện nhân, hôm nay nếu là còn không thể cho ta cái cách nói, ta liền treo cổ tại đây cửa. Thiên A, nương, không cần A nương. Mặt sau thanh âm dị thường hỗn loạn. Liền ở ngay lúc này, từ trước cửa tiến vào một người, phỏng chừng là sấn loạn đi vào tới, chờ đến đi vào hoa viên, không phải Triệu Văn Hưu là ai. Vừa qua khỏi 23 tuổi sinh nhật Triệu Văn Hưu trên mặt mang theo một mạt phẫn nộ, đương chạm đến chính mình mẫu thân vọng lại đây ánh mắt lúc sau, vội cúi đầu, không người chắp tay, mẫu thân. Hưu nhìn nếu đã trở lại, vậy đỡ ta lên. Tô Lăng hướng tới Triệu Văn Hưu duỗi duỗi tay. Triệu Văn Hưu thấy thế vội cung kính hướng tới Tô Lăng mà đi, nâng chính mình mẫu thân tràn đầy nếp nhăn tay. Tô Lăng, ngươi đi ra cho ta, ta nương như vậy, ngươi đều không ra, ngươi thật đúng là ý chí sắt đá, năm đó ta phụ thân bị mù mắt mới coi trọng ngươi. Thanh âm sắc bén thê thảm vô cùng, tự nhiên là từ Triệu Cơ trong miệng nói ra. Tô Lăng khỏe miệng lại hiện lên một tia châm chọc tươi cười, ở cổ đại. Bách thiện hiếu vi tiên, mặc kệ Triệu Cơ có phải hay không nàng sinh, tóm lại nàng vẫn là nàng trên danh nghĩa mẫu thân, làm cho trước công chúng gọi mẫu thân tên húy, kia cũng là tối kỵ, nếu là thật sự tích cực lên, nàng chính là muốn trụ mấy ngày lao ngục, bị mọi người sở khinh thường, làm nữ tính, tự nhiên cũng thất đức, đừng nói gả chồng, liền tính ra cái môn đều sẽ bị người chỉ trỏ trỏ. Nương thật sự mặc kệ nàng. Hiện tại bên ngoài xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Kia mẹ con hai cũng nháo đến càng là hung ác, vừa mới kia đại ca hắn mẹ ruột dáng vẻ kia, phảng phất tàn nhẫn tâm muốn chết ở chúng ta cửa, thế phải vì nhị tỷ thảo cái gì công đạo. Triệu Văn Hưu trên mặt mang theo một mạt sắc lạnh, tóm lại sẽ không thật sự muốn chết, bất quá là muốn nháo phiên quân nhi hôn sự thôi. Tô Lăng nói lời này thời điểm, ngữ khí bình bình đạm đạm, phảng phất không hề có bởi vì vừa mới nói mà sinh khí, Hưu Nhi. Ta cho ngươi đi phụ thân ngươi quê nhà đem kia vài vị tộc nhân lão tiên sinh mời đến sự tình có từng làm thỏa đáng. Dựa theo mẫu thân phân phó, đã lặng lẽ phái người đi qua, phỏng chừng còn phải đợi thượng 5 ngày mới có thể đến. Rốt cuộc đường xá xa xôi, cũng may vẫn là mùa hè, qua lại ít nói cũng muốn 4 ngày, nhưng xuất phát từ bọn họ niên cấp trọng đại suy xét, không có khả năng thật sự làm cho bọn họ sốt ruột lên đường, sợ bọn họ thân thể ăn không tiêu. Cho nên Triệu Văn Hưu cho một cái đại khái thời gian suy tính. Tô Lăng gật đầu, cảm thấy đứng lên lúc sau, đầu lại có chút choáng váng, thấp giọng nói, đỡ ta đi nghỉ ngơi đi, hôm nay dì ngự y còn hảo quá tới cấp ta tái khám, nhìn thời gian không sai biệt lắm đi. Là, Triệu Văn Hưu cẩn thận nâng chính mình mẫu thân. Tô Lăng đối với phía sau vẫy vẫy tay, các ngươi cũng đều lui đi, đúng rồi, đã nhiều ngày có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, ngàn vạn đừng cùng kia hai mẹ con khởi xung đột, đặc biệt là ngươi, con nhi, đã nhiều ngày cho ta ngốc tại trong nhà, chẳng sợ có người ước ngươi cũng đem thiệp cấp đẩy, đi theo ngươi hai cái tẩu tử học học tu sống. Triệu Chiêu Quân nghe nói chỉ có thể dầu dĩ không vui đồng ý, rõ ràng nàng tú sống đã không tồi, mẫu thân đây là lo lắng nàng thiếu kiên nhẫn. Chỉ là bên ngoài đã nói được như vậy khó nghe, mẫu thân vì sao cái gì cũng không giải thích. Nhân ngôn đáng sợ a, không chừng bên ngoài người sẽ như thế nào bố trí mẫu thân của nàng. Bất quá, cho dù Triệu Chiêu Quân như thế tưởng, cũng sẽ không ngỗ nghịch chính mình mẫu thân nói. Hà Thị cùng Lâm Thị nhìn nhau mắt. Cùng Triệu Chiêu Quân tuổi kém 2 tuổi Lâm Thị về phía trước, đối với Triệu Chiêu Quân nói chút giải buồn nói. Tam chị dâu em chồng lúc này mới hòa thuận vui vẻ mang theo hải tử đi Triệu Chiêu Quân sân. Đương nhiên vốn dĩ làm tức phụ thậm chí chưa từng gả đi ra ngoài nữ nhi đều yêu cầu ngốc tại Tô Lăng bên người hầu bệnh, nhưng Tô Lăng trở ra phía trước liền nói, nàng còn không có bị bệnh không thể tự gánh vác trình độ, hơn nữa nhu cầu cấp bách muốn an tĩnh, cho nên miễn các nàng sự tình. Chính yếu bên người nàng đã là có không ít nha hoàn bà tử, không cần phải ở làm ba cái tuổi trẻ nữ hài đi theo chính mình bên người. Quan trọng nhất chính là, nàng còn có không ít sự tình yêu cầu chỉ điểm Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ. Các nàng ngốc tại người ở đây nhiều mắt tạp, chính cái gọi là phòng người chi tâm không thể vô. Cứ việc như thế, Tô Lăng hai cái con dâu cùng một cái nữ nhi mỗi ngày đúng giờ cho nàng thỉnh chào buổi sáng, như cũ hầu hạ Tô Lăng uống xong dược liêu trong chốc lát. Thẳng đến nhìn thấy các nàng trợ phu, ca ca, thượng song lâm chiều trở về. Một ngày này, là Tô Lăng tới nơi này ngày thứ tư, uống xong dược nhìn cảm xúc không chừng Lâm Thị, thấp giọng nói, hôm nay ta cũng không ngờ tới kia hai mẹ con tới như vậy sớm, cư nhiên Đỗ Văn Nhi cùng Vũ Nhi lộ, tranh luận như vậy lâu. Hà Thị đảo thực bình tĩnh. Nếu là lâm chiều chậm, nhất định sẽ bị bệ hạ hỏi. Triệu Chiêu Quân thần sắc cũng mang theo lo lắng, mặc kệ các ca ca nói hay không. Không nói bệ hạ như thế nào, Triệu gia thanh danh tất nhiên có tổn hại. Thượng triều chính là quốc gia đại sự, làm thần tử mặc kệ vì cái gì nguyên nhân đều không thể như vậy uổng cố thanh nhân. Mẫu thân vì sao không cho các ca ca xin nghỉ? Tô Lăng nhìn Triệu Chiêu Quân dò hỏi bộ dáng, túi đầu uống lên chén cháo. Hà Thị thấy Tô Lăng phảng phất cũng không tính toán mở miệng, mấu chốt chính mình cô em chồng xuất ruột, lập tức nhịn không được giải thích nói, không nói khác, liền tính xin nghỉ. Ca ca ngươi nhóm lại nên dùng cái gì lý do xin nghỉ? Gia sự. Một cái thần tử nếu là liền chính mình hậu viện đều không thể yên ổn, ngươi nói, bệ hạ sẽ thế nào đối đãi ca ca của ngươi nhóm? Lao Tam tức phụ nói không sai. Tô Lăng chậm rãi đem cháo thả xuống dưới, đối với chính mình nữ nhi vây tay, quân nhi lại đây. Theo sau nắm lại đây Triệu Chiêu con tay, thấp giọng nói, ngươi A ngày thường nhìn thông minh, thời khắc mấu chốt luôn là hoảng loạn. Nếu cùng ngươi đại tẩu giống nhau nhiều hơn học học, gặp chuyện bình tĩnh, nghĩ nhiều tưởng, rất nhiều chuyện đều có thể đủ nhìn thấu. Chúng ta Triệu gia nội bộ mâu thuẫn sự tình lại không phải một ngày hai ngày, từ phụ thân ngươi ở thời điểm, bệ hạ không phải biết được. Hôm nay các ngươi ca ca đi triều đình, chậm tự nhiên phải hướng bệ hạ thỉnh tội, y đi theo các ngươi ca ca phẩm tính, là kia đợi lát nữa nhân cơ hội cáo trạng thoái thác trách nhiệm người. Huống hồ vẫn là các ngươi nhị tỷ nguyên nhân. Bọn họ hai ai đều sẽ không nói, trực tiếp nhận phạt, bệ hạ tại vị cũng có 50 tái, từ trước đến nay nhìn rõ mọi việc. Liên tính phạt ca ca ngươi nhóm, cũng là vì đến chế, miệt thị hoàng tộc uy nghiêm, lại không đại biểu, bệ hạ nhận định các ngươi ca ca không đem hắn để vào mắt, không đem lê dân bá tánh đặt ở trong mắt. Nhưng hiểu, Tô Lăng giải thích tự nhiên thập phần rõ ràng sáng tỏ, Triệu Chiêu Quân lại vẻ mặt kinh ngạc. Này hình như là mẫu thân lần đầu tiên như vậy trắng ra cùng nàng nói những việc này. Trong lòng mang theo một mạt vui sướng, đã từng nàng luôn là như vậy tận tình khuyên bảo giáo nhị tỷ, đáng tiếc nhị tỷ trước nay khịt mũi coi thường. Cho nên Triệu Chiêu Quân gật đầu, đem Tô Lăng dạy bảo chặt chẽ mà ghi tạc trái tim. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 91 mẹ kế khó làm, Nam. Cái gọi là gia hòa vạn sự hưng, bệ hạ người già rồi. Cũng hy vọng chính mình bên người hài tử không cần chỉ lo tranh quyền đoạt lợi. Đáng tiếc ca nói tới đây Tô Lăng ngự khí tạm dừng xuống dưới, lần này nàng rất rõ ràng đem nhìn thấy Hà Thị cặp mắt kia hơi hơi sáng ngời, cuối cùng ẩn vào trong con ngươi. Tô Lăng đảo cảm thấy thú vị, Triệu Văn Hưu này thê tử bất quá là một cái ngũ phẩm chi phủ nữ nhi, lại không nghĩ đối chính trị đề tài như vậy mẫn cảm. Chỉ có thể nói nguyên chủ xem người đích xác thập phần tinh chuẩn. Lâm Thị tuy rằng không thế nào thị, nhưng ở nữ công quản gia phương diện tuyệt đối cao hơn Hà Thị, hai người mỗi vẻ các có bất đồng. Cố tình cùng bọn họ trượng phu xem như bổ sung cho nhau, Triệu Văn Hưu nhìn qua hào hoa phong nhã nho nhã mà thông tuệ, kỳ thật đọc sách có thể, nếu cùng Triệu Văn Võ so sánh với tắc thiếu một phần trên quan trường khéo đưa đẩy cùng cặp kia đối chính trị phân rõ đôi mắt. Đây cũng là vì sao Triệu Văn Võ kết giao phần lớn là quyền quý, mà Triệu Văn Hưu kết giao đó là nhà nghèo học sinh, hai người đồng dạng ai cũng có sở trường riêng đi. Tô Lăng rất rõ ràng lúc này ngồi ở cái kia địa vị cao năm ngoái lao thể nhược hoàng đế nhất sợ hai chính là cái gì, là cốt nhục tương tàn, là phản bội. Nói đến buồn cười, chính hắn đều là từ huynh đệ tương tàn cùng phản bội chung được đến cái kia vị trí, nhưng cố tình đối với chờ đến chính mình muốn gặp phải chuyện này, trong lòng lại mang theo sợ hãi, liền tính muốn chết, nói vậy cũng hy vọng chính mình có thể nhìn thấy mấy đứa con trai hòa thuận ở chung, ít nhất sẽ không làm ra hành thích vua sự tình. Nghĩ đến chính mình sẽ chết ở chính mình nhi tử trong tay, này hoàng đế có thể không sợ hãi. Cho nên từ hơn 50 tuổi thái tử sau khi chết, hắn đến bây giờ đều chậm chạp không chịu lập trước quân, còn không phải là muốn nhìn xem đến bây giờ mới thôi, không phải vì ngôi vị hoàng đế mà thật muốn đối hắn tốt hiếu tử, hơn nữa cũng xuất hiện một cái không hy vọng các huynh đệ tranh cốt nhục tương tàn nhi tử. Nếu thật là như vậy, này đó hoàng tử bên trong cũng chỉ có năm đó Diệt Phỉ lúc sau mất đi hai chân biến thành tàn phế Tiêu Giao Vương mới phù hợp yêu cầu, đã thân là tàn phế tự nhiên không có khả năng ngồi trên cái kia vị trí. Cho nên mấy ngày nay hoàng đế cũng mới liên tiếp chiêu Tiêu Giao Vương vào cung bồi giá, cũng chỉ có như vậy mặt khác mấy đứa con trai mới sẽ không phản ứng như vậy kịch liệt, rốt cuộc mấy đứa con trai tranh đấu gay gắt, ương cập chính là toàn bộ triều chính. Quả nhiên, thẳng đến buổi trưa, Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ hai người bị đánh bản tử nâng đã trở lại, đương nhiên mặt sau còn đi theo hai cái ngự y đi, liền thuyết minh, hoàng thượng đối với hai người càng thêm coi trọng chút. Hà Thị cứ việc trong lòng minh bạch sao lại thế này, mà khi nhìn thấy chính mình trượng phu phía sau lưng thượng vết máu, như cũng nhịn không được gật lệ. Ngoài dự đoán, này Lâm Thị lại cố nén nước mắt, vì chính mình trượng phu bận trước bận sau. Mà Tô Lăng bởi vì thân thể không tốt, cho nên không ra sân. Người khác cũng không dám nhiều lời Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ thương, sợ lao thái thái thấy được lại muốn té xỉu. Nghe được bên ngoài còn ở chửi bậy thanh âm, quả nhiên đều không ngoại lệ, cho dù là đi theo trở về hai cái ngựa y y lúc này sắc mặt cũng đều thập phần khó coi, tốt xấu một cái tam phẩm Hàn Lâm viện sĩ, một cái là nhị phẩm Thượng Thư Lang, hơn nữa tuổi còn trẻ, từ trước đến nay bị người xem trọng đại nhân, bởi vì kia hai người biến thành như vậy bộ dáng. Ở trước mặt bệ hạ lăng là một chữ chưa nói, cố nén trở về, kia hai người còn không biết tốt xấu. Kia Triệu Cơ cũng là, tuy rằng khóc sướt mướt nhìn qua như cũ dịu dàng, càng hiện đáng thương, nhưng này hai cái nói như thế nào đều là cùng nàng cùng nhau lớn lên đệ đệ, ở vào cửa khẩu thời điểm, cư nhiên còn ngăn đón. Nàng chẳng lẽ hát sao? Không có nhìn thấy này trên lưng máu chảy đầm địa thương. Trần Trị Khai phương thuốc dặn dò vài câu lúc sau. Hai ngự y y đang chuẩn bị trở về báo cáo thời điểm liền bị Triệu gia quản gia cấp ngăn cản, tắc không ít ngân lượng, cư nhiên làm cho bọn họ không cần đem nơi này phát sinh sự tình báo cáo cho bệ hạ. Chuyện này tự nhiên là lão phu nhân phân phó, nói lên này lão phu nhân, này hai ngự y y cũng nghe đồng liêu gì ngự y y nói qua, mấy ngày nay bị bệnh, nghe nói là bị ngoài cửa kia hai người cấp khí bệnh. Nhịn không được cảm thán hạ, tuy rằng tiếp được ngân lượng, nhưng trở lại trong cung lúc sau. Bệ hạ quả nhiên chiêu bọn họ dò hỏi, hai người không dám giấu giếm, đem bạc đều đem ra, thuận tiện đem chính mình nhìn đến nghe được toàn bộ báo cáo cấp hoàng đế. Bên này ngự y y đại khái đi rồi một canh giờ tả hưu, bên ngoài liền có bệ hạ phái người lại đây tiếp theo Tô Lăng thân là nhị phẩm hạ mệnh bị bệnh ngọn nguồn, cho không ít chữa thương thậm chí tiền tài ban thưởng. Này nhưng hảo, Triệu Cơ mẹ con hai tại đây nắng hè trói trang ngày mùa hè ngày phơi dưới không ngại cực khổ khóc lóc kể lể mấy ngày, trừ bỏ ngày đầu tiên khí tới rồi Tô Lăng lúc sau, mặt khác thời gian đều nhìn không tới Tô Lăng, hảo không dung nhìn thấy kia hai cái sát ngàn đao Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ bị thương, hai người vừa mới vui sướng khi người gặp hòa xong, ai có thể tưởng bệ hạ cư nhiên lộng ban thưởng xuống dưới cấp Tô Lăng. Hai người kia tự nhiên bị khí điên rồi, đặc biệt là Triệu Cơ mẫu thân Lý Thị cặp mắt kia quả thực muốn ghen ghét nổi điên, phải biết rằng hiện tại Tô Lăng hưởng thụ hết thể vốn nên chính là nàng trước gả cho Triệu Vĩ, cũng là nàng vì hắn sinh hai đứa nhỏ, cũng là nàng đi theo hắn ăn mấy năm khổ, ha ha, hợp lại Triệu Vĩ cao trùng, liền một chân đá văng ra nàng. Lý Thị tự nhiên sẽ không nghĩ chính mình năm đó đi theo nam nhân khác chạy sự tình, cũng sẽ không nghĩ ném hai đứa nhỏ ở nhà tự sinh tự diệt, càng không có nghĩ tới cho bọn hắn lưu lại một chút tiền tài. Nếu lúc ấy Triệu Vĩ không có cao trung, cuộc sống này chỉ sợ tuyệt đối quá không đi xuống. Đáng tiếc, này đó Lý Thị đều sẽ không tưởng, nàng nghĩ đến chính là chính mình năm đó đi theo Triệu Vĩ ăn những cái đó khổ, lại chưa từng hưởng qua một ngày phúc. Ít nhất từ Tô Lăng cho nàng cẩm y liễu ngọc thực sinh hoạt, đối nàng tới nói, cũng không bằng Tô Lăng sinh hoạt hảo. Tô Lăng sở quá sinh hoạt, nên là nàng sinh hoạt, nàng muốn hạ mệnh, nàng muốn vào cung, nàng muốn gặp đến hoàng thượng, nàng phải được đến bọn họ ban thưởng, đây là bao nhiêu tiền tài đều mua không tới vinh quang. Đây cũng là Lý Thị vẫn luôn canh cánh trong lòng sự tình. Tô Lăng tự nhiên biết Lý Thị cái gì tâm lý, cái gọi là tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả. Nàng liền cảm thấy chính mình chính là cái kia tiền nhân, nếu không có năm đó có nàng làm bạn, Triệu Vĩ như thế nào có thể cao trung chẳng nguyên. Dựa vào cái gì nàng bất quá rời đi một đoạn thời gian, chính mình đã bị vứt bỏ. Ngàn sai vạn sai tự nhiên đều là người khác sai, nàng Lý Thị có cái gì sai đâu. Tiếp chỉ, nàng không có khả năng không ra, lại cũng chỉ là mang theo một cái hầu hạ nàng Quế Ma Ma còn có một quản gia cùng một cái gã sai vặt một cái nha hoàn mà thôi. Hoàng đế ban thưởng tự nhiên cũng là đối nàng hai cái nhi tử ngọt táo, vừa mới phạt bọn họ, hoàng đế không có khả năng nhanh như vậy cho bọn hắn ban thưởng, nàng là bọn họ mẫu thân, thưởng cho nàng thực chất tính cũng là giống nhau. Tô Lăng bị Quế Ma Ma đỡ đứng nghe huyền, tốt xấu nàng cũng coi như là một cái lao thái quân lại đang bệnh, hoàng đế như thế nào sẽ làm nàng quỷ. Nhưng là đứng ở cửa đài thượng đối với kia phía dưới bị Triệu Cơ lôi kéo bị ngày lành dưỡng mặt viên cánh tay thô giống như là một cái mặc vàng đeo bạc thô sử bà tử giống nhau Lý Thị, trong con ngươi mang theo một mặt hơi hơi ý cười. Đương nhiên này một mặt ý cười đối người khác tới xem, là vì tôn trọng này thánh chỉ, không có khả năng này thánh chỉ xuống dưới, ngươi rũ một khuôn mặt bãi. Nhưng đối Lý Thị xem ra, đó chính là khiêu khích, đó chính là đắc ý. Đó chính là trên cao nhìn xuống đối với nàng. Nghĩ từ Triệu Vĩ đã chết này 3 năm, nàng Lý Thị muốn cái gì không có. Thậm chí đều có thể đủ đem Tô Lăng từ Triệu Vĩ kia phủ đệ bức cho dọn ra đi, nàng mới là Triệu phủ lao thái quân. Hơn nữa mấy năm nay, cũng bị người mời đi qua yến hội, phàm là nàng Lý Thị xuất hiện yến hội, nàng Tô Lăng đều né tránh, không. Là không dám đi. Hiện tại là có ý tứ gì? Nàng ở khoe khoang kiêu ngạo cái gì? Vốn dĩ nếu không có nàng, hiện tại đứng ở chỗ này lĩnh thưởng chính là nàng Lý Thị. Lý Thị lần đầu tiên nhìn đến Hoàng thượng xuống dưới phong thượng ý chỉ, ghen ghét chi tâm vô pháp ngôn ngữ, hơn nữa Tô Lăng kích thích, bản thân càng thêm đại tất cả mọi người theo nàng tính tình, lập tức giống như là điên rồi giống nhau, bái kia thái giám trong tay đưa cho Tô Lăng ban thưởng khay. Chỉ thấy lạch cạch một tiếng, bởi vì quá mức đột nhiên, tiểu thái giám cũng chưa bao giờ nghĩ tới Hoàng thượng ban thưởng đồ vật còn có người dám động. Cho nên một cái không bắt bẻ kia trên khay đồ vật đến mang này khay trực tiếp rớt đi xuống, cũng may chỉ là chút vàng bạc, quăng ngã không xấu, nếu không đây chính là muốn chém đầu tội lớn. Cứ việc như thế, tiểu thái giám cũng mang theo vô cùng khiếp sợ, rốt cuộc dám động hoàng đế ban thưởng đồ vật, dưới bầu trời này còn chưa bao giờ từng có. Nhưng Lý Thị lại phảng phất cũng không có cảm giác được chung quanh kia không thể tin tưởng ánh mắt cùng với kia đình trệ không khí. Thậm chí liền chưa kịp giữ chặt nàng Triệu Cơ bị nàng động tác sợ tới mức thiếu chút nữa ngã làm trên mặt đất. Vô chi tính tình đại Lý Thị làm những việc này lúc sau, còn không đã quyền, thậm chí mặt đỏ thai hồng đối với làm như bị nàng động tác khí đến Tô Lăng hung hăng đẩy hạ. Ngươi tiện nhân này, ngươi dựa vào cái gì có thể được đến mấy thứ này? Ngươi trên đầu hạ mệnh nếu không có ta làm, ngươi có thể có hôm nay. Tô Lăng ta nói cho ngươi, chỉ cần có ta Lý Thị ở một ngày, ngươi mơ tưởng hảo quá. Nữ nhi của ta sự tình, nếu ngươi ra tới, hôm nay nhất định phải cho ta một cái cách nói. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 92 mẹ kế khó làm, 6. Triệu Cơ một lòng bang bang thằng nhảy, nghe tới Lý Thị lời này, rốt cuộc phản ứng lại đây lúc sau, không nói hai lời nhanh chóng về phía trước, giữ chặt Lý Thị, đi, chạy nhanh đi. Đi cái gì? Tô Lăng ra tới, nữ nhi, chúng ta hiện tại liền. Lý Thị nhìn Triệu Cơ kia trương dị thường khó coi mặt, lời nói tức khắc cũng không nói ra được. Không muốn chết chạy nhanh đi. Triệu Cơ cũng mặc kệ kia tới giấy tuyên thành tiểu thái giám như thế nào, giật mạnh Lý Thị hướng ra chạy. Chuyện này đã làm, hiện tại chỉ có thể trở về tìm đại ca thương lượng, bằng vào hắn cùng quý phi nương nương giao tình, thừa dịp hai cái thái giám còn chưa hồi cung thời điểm chạy nhanh đem chuyện này giải quyết, nếu không bọn họ có đại phiền thoái. Miệt thị hoàng tộc, hướng lớn nói chính là tội liên đới chém đầu. Càng là như vậy tưởng Triệu Cơ càng là sốt ruột càng là sợ hãi, hiện tại nơi nào còn lo lắng cái gì Tô Lăng, đáng giận, này nàng nương rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Như thế nào sẽ như vậy thiếu kiên nhẫn? Lúc này Lý Thị cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, hơn nữa chung quanh ba tánh lúc này các mang theo giật mình cùng sợ hãi thần sắc nhìn bọn hắn chằm chằm, thậm chí có còn mang theo một tia ác ý, Lý Thị một lòng tức khắc nhắc lên. Tuy rằng tuổi có chút lớn, lại cũng tốc độ cực nhanh đi theo Triệu Cơ hướng trong nhà chạy. Lưu lại đoàn người, đặc biệt là cái kia tiểu thái giám lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi cùng nàng kham, không nói cái khác. Chỉ là bọn họ từ trong cung ra tới, ai không cần cấp vài phần mặt mũi. Khó trách, hôm nay này Triệu gia hai vị đại nhân có thể bị hai người kia biến thành như vậy bộ dáng. Nhìn bọn họ bộ dáng, chẳng lẽ cho rằng tìm được rồi Triệu đại nhân là có thể hỗ trợ đâu. Cũng không nhìn xem hôm nay này Lý Thị làm chính là sự tình gì. Tiểu công công, xin lỗi, thật sự là Tô Lăng trên mặt còn mang theo bệnh sắc, lại bị một bên Quế ma ma đỡ. Thấy thế nào như thế nào suy yếu, vừa mới nếu không có Quế ma ma nàng đều bị cái kia người đàn bà đánh đá giống nhau đều có thể nữ nhân đẩy đến trên mặt đất. Kia tiểu thái dám xem ở trong mắt, nghe nói lúc sau vội lắc đầu, lao thái quân, ngài không cần phải nói, chuyện này nô gia sẽ đúng sự thật báo cáo cho bệ hạ. Đây chính là liên quan đến với hoàng tộc mặt mũi sự tình, lại còn có nhiều như vậy người nhìn, nếu không xử lý, này hoàng gia mặt mũi về sau như thế nào có thể tồn. Tự mình khom lưng đem kia ban thưởng vàng bạc nhặt lên lúc sau, cung kính giao cho Tô Lăng trong tay, lại vẫn là không đành lòng không được nói. Lao Thái Quân, tả hữu ngươi mới là Triệu gia chủ tử, này Triệu gia, theo lý thuyết hẳn là phục tùng ngươi quản giáo mới là. Tô Lăng trong lòng minh bạch hắn đây là hy vọng nàng hảo hảo mà quản giáo Triệu Cơ cùng Lý Thị, chỉ là xấu hổ cười. Tiểu thái giám thân là trong cung người, Triệu gia sự tình hắn hoàn toàn quản không được đến, người bình thường cũng sẽ không quản. Nếu không có Lý Thị thật quá đáng, hắn lại như thế nào sẽ nói những lời này. Nói xong lúc sau, Tô Lăng vội và người đưa bọn họ rời đi. Quả nhiên, lúc chẳng vạng, liền truyền ra Lý Thị bị bắt tin tức. Triệu Chiêu Quân đám người được đến tin tức lúc sau, trước tiên nói cho Tô Lăng. Tô Lăng nhìn chính mình ba cái hài tử, Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ vừa mới tốt nhất dược, vì không cho nàng lo lắng, Lăng là mang theo đau xót thân mình tới cấp nàng thỉnh an. Thảo mang theo 20 đại bản cũng không phải là dễ dàng chịu. Hôm nay bọn họ chịu khổ Tô Lăng tự nhiên sẽ từ những người đó trên người đòi lại tới. Rõ ràng Lý Thị bị bắt, bọn họ ba người trong lòng vui vẻ, nhưng ở Tô Lăng trước mặt lại không dám biểu lộ ra tới. Nương, bởi vì hôm nay Lý Thị là ở chúng ta trước cửa ra chuyện này, cho nên, đại ca cùng nhị tỷ đang ở chúng ta đại sảnh phát ra tính tình, chuyện này làm ta cùng võ đệ xử lý tốt không? Triệu Văn Hưu thấp giọng nói, nhìn nằm ở trên giường mẫu thân, phía trước nghe nói Lý Thị còn xô đẩy nàng, thật là cái người đàn bà đánh đá. Tả Hưu bọn họ lại đây bất quá là vì tìm ta đi cho bọn hắn thân sinh mẫu thân cầu tình, nếu chuyện này không giải quyết, ngươi cho rằng bọn họ huynh muội hai sẽ bỏ qua. Tô Lăng đối với Quế Ma Ma vươn tay, đi thôi, đỡ ta đi xem. Quế Ma Ma thấy thế không dám chậm trễ vội đỡ thân thủ đỡ Tô Lăng. Triệu Chiêu Quân ba người nhìn nhau mắt, cuối cùng trầm mặc đi theo Tô Lăng phía sau cùng nhau đi ra ngoài. Tô Lăng mới vừa bước vào đại sảnh liền nhìn đến một cái ngồi ở trụ trên chỗ ngồi nam tử, nên nam tử lớn lên mặt chữ điển, qua tuổi 30, lưu chữ tiểu chồng dâu, nhìn qua thập phần ổn trọng, chỉ là cặp kia mang theo tàn khốc con ngươi nhìn qua liền biết hắn tuyệt đối không phải một cái dễ đối phó người. Một cái khác trường một trương trứng ngỗng ra mặt da trắng non Triệu Cơ, lúc này chính bắt một cái ấm trà. Nói rõ chuẩn bị quăng ngã, chẳng sợ nhìn thấy Tô Lăng tiến vào, trong tay ấm trà vẫn là hung hăng ngã ở trên mặt đất. Chạm vào một tiếng, từ ngói mảnh nhỏ bắn nơi nơi đều là, cũng tại đây nặc đại thính đường thập phần chói tai. Tĩnh. Hai phương người đều không có nói chuyện, thẳng đến theo Tô Lăng bước chân tới gần, liền nghe được Triệu Văn Hưu tam huynh muội lễ phép hướng tới Triệu Vĩ đại nhi tử Triệu Văn Huy cùng Triệu Cơ hành lễ. Đại ca, nhị tỷ, các ngươi hảo. Ha ha, còn gọi ta đại ca đâu. Triệu Cơ chưa từng nói chuyện, Triệu Văn Huy cười lạnh lên, các ngươi trong mắt thật sự có ta cái này đại ca sao? Còn có ngươi Tô Thị, ngươi trong mắt nhưng có ta đứa con trai này. Nga, đúng rồi, ta cùng muội muội đều không phải là ngươi thân sinh hài tử, tự nhiên so không được Triệu Văn Hưu bọn họ. Lời này quả nhiên những câu chu tâm. Triệu Văn Huy nói tới đây trực tiếp đứng lên, Tô Thị, ta nay cái tới cũng không cùng ngươi tính trước kia những cái đó chướng. Lý Thị nói như thế nào đều là ta thân sinh mẫu thân, bởi vì ngươi sự tình, nàng bị bắt, hiện tại lập tức làm Triệu Văn Hưu mang theo ngươi đi hoàng cung, thỉnh cầu hoàng thượng khai ân, tha ta mẫu thân. Đại ca, Triệu Văn Hưu nghe được lời này, thiếu chút nữa bị tức giận đến ngất đi, hắn thật là càng thêm quá mức, cư nhiên mệnh lệnh nổi lên mẫu thân. Tốt xấu nàng cũng làm hắn mười mấy năm mẫu thân, hắn liền như vậy đối đãi trưởng bối. Ngươi hẳn là rõ ràng, Lý Thị vì sao bị bắt, đây là đại gia rõ như ban ngày sự tình, ngươi làm ta mẫu thân như thế nào cầu tình. Này rõ ràng muốn kéo nàng mẫu thân xuống nước, miệt thị hoàng uy chính là trọng tội, Lý Thị có hay không bất luận cái gì tên tuổi thêm thân, càng là tội càng thêm tội. Triệu Văn Hưu, ngươi có ý tứ gì? Nếu không phải bởi vì Tô Thị khiêu khích, ta mẫu thân có thể làm ra loại sự tình này. Triệu Cơ nghe được lời này lập tức thanh âm bén nhọn phản bác, một bàn tay chỉ vào Tô Thị, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, năm đó nếu không có ngươi chặn ngang một chân ở cha mẹ ta bên trong, nay cái bị gọi Lao Thái quân nhị phẩm hạ mệnh phu nhân thừa nhận ban thưởng cùng Hoàng Ân chính là ta mẫu thân. Triệu Chiêu Quân nghe được lời này, trong lòng thập phần tức giận nói, có xấu hổ hay không? Không nói hôm nay ban thưởng là nàng đại ca cùng nhị ca tránh tới, trước kia những cái đó ban thưởng, này đó là bởi vì hai người kia cấp. Bọn họ cư nhiên không biết xấu hổ nói lời này. Liên tính là nhị phẩm hạo mệnh cũng là năm đó bọn họ mâu thân cứu qua đời thái tử được đến, lúc ấy bọn họ phụ thân còn không phải thừa tướng, gả cho hắn mâu thân trên đầu còn không có phẩm giai. Bọn họ luôn miệng nói hạo mệnh ban thưởng là bọn họ mâu thân, ha ha, cũng không nghĩ bọn họ cùng bọn họ mâu thân đối bọn họ mâu thân làm đều là chút sự tình gì, bọn họ chọc hạ phiền toái lần đó không phải nàng mâu thân giải quyết. Bởi vì bọn họ chết đi phụ thân căn bản là mặc kệ bọn họ bất luận cái gì sự tình, bởi vì Triệu Vĩ tâm bị này hai cái bất hiếu tử thương thấu. Hiện tại đâu? Mỗi ngày ở bọn họ cửa chửi rủa cũng thế, xảy ra sự tình lại muốn bọn họ mẫu thân vì bọn họ giải quyết phiền toái. Vì thế, bọn họ mẫu thân đắc tội nhiều ít quyền quý. Triệu Chiêu Quân tức giận cúi đầu, nàng sợ chính mình nhịn không được sẽ trừng mắt kia hai cái không biết xấu hổ đại ca nhị tỷ. Hảo! Chuyện này cứ như vậy quyết định, Tô Thị ngươi chạy nhanh chuẩn bị tiến cung đi, ngày mai phía trước, ta cần thiết nghe được ta mẫu thân bị thả ra tin tức. Triệu Văn Huy ngữ khí cường ngạnh nói. Tô Lăng đỡ Quế Ma Ma tay mang theo một tia run rẩy, hắn đây là không dung chính mình phản bác, khỏe miệng lại hơi hơi gợi lên một mặt ý cười, vì các ngươi mẫu thân cầu tình, tổng phải có cái lý do đi. Rốt cuộc hôm nay sự tình mọi người đều thấy được, nếu tìm không thấy hợp lý do. Bệ hạ cũng sẽ không dễ dàng thả nàng. Triệu Văn Huy nhìn Tô Lăng trên mặt ôn hòa ý cười, không biết vì sao ngược lại tâm lột bộ nhảy dựng, tổng cảm thấy lúc này Tô Lăng có chút không thích hợp, đã từng nàng liền tính nhả ra, cũng sẽ không mặt mang tươi cười, mà là bình tĩnh. Nghĩ đến đây, Triệu Văn Huy trong lòng mang theo một cổ khinh miệt, lại thế nào, cũng bất quá là cái tiện nhân mà thôi. Liền nói là chính ngươi tiếp thứ thời điểm không cẩn thận không tiếp được. Triệu Văn Huy dò hỏi rất rõ ràng, lúc ấy cái kia thái giám chính đem khay đưa cho nàng. Đại ca, ngươi, ngươi đây là yếu hại mẫu thân A. Triệu Văn Võ nghe được Triệu Văn Huy lời này chỉ cảm thấy tức giận đến run rẩy, chỉ cảm thấy chính mình sau lưng thương đều cấp nước toạc, đau đến khó chịu. Tiếp ban thưởng nơi nào có thể không cẩn thận làm nó rớt, lời này một khi nói ra, một, cho thấy Tô Lăng đối lần này ban thưởng bất mãn, hoàng đế ban cho tính toán ban tội đều phải nói một tiếng tạ ơn, gì nói ban thưởng. Nhị, miệt thị hoàng tộc tội danh liền rơi xuống hắn mẫu thân trên người. Tàn nhẫn, quá độc ác, bọn họ chỉ lo bọn họ thân sinh mẫu thân, hắn mẫu thân liền không phải người, nên vì bọn họ mẫu thân bỏ mệnh sau lưng hát qua. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 93 mẹ kế khó làm, 7. Nàng là trước thái tử ân nhân cứu mạng, lại là nhị phẩm hạo mệnh phu nhân, càng là lúc trước thừa tướng phu nhân, bệ hạ từ trước đến nay rất là nhớ tình bạn cũ, Tô thị không chết được. Triệu Văn Huy tùy ý nói. Đúng vậy, là không chết được, nhưng nàng bọn nhỏ tiền đồ cùng với Triệu gia thanh danh toàn bộ sẽ bị lời này hủy trong một sớm. Tô Lăng buồn nói cho chính mình không cần sinh khí, tức điên thân mình nguyên chủ thọ mệnh thật sẽ giảm bớt. Còn là bị Triệu Văn Huy tức giận đến đầu mục choáng váng, hận không thể chất vấn đứa nhỏ này, hay không thật sự như vậy hận nàng. Không nói cái khác, nguyên chủ chưa bao giờ đã làm thực xin lỗi bọn họ sự tình, cũng chưa bao giờ hại quá bọn họ, càng chưa bao giờ thiết kế quá bọn họ, lao tâm lao lực vì bọn họ được đến chính là cái gì. Chẳng lẽ bọn họ thân sinh mẫu thân đối bọn họ nói bất luận cái gì lời nói đều tin tưởng cũng không hoài nghi. Bọn họ chẳng lẽ không nghĩ ôn hòa hiền hậu Triệu Vĩ đều có thể như vậy không lưu tình đối đãi bọn họ mẫu thân, chẳng lẽ thật là bởi vì hắn di tình biệt luyến, vẫn là vứt bỏ người vợ Tào Khang. Nhưng bọn họ đôi mắt hạt sao? Bọn họ mẹ ruột thấy thế nào cũng coi như thượng là một vị mỹ nhân, nếu thật sự muốn vứt bỏ. Triệu Vi cưới thê tử hẳn là phi phú tức quý như thế nào sẽ coi trọng nàng cái này nhỏ nhỏ trà lâu nữ nhi. Tô Lăng nhịn thật lâu, thuận một trận khí, thanh âm pha lãnh, tiến cung ta sẽ tiến, đến nỗi bệ hạ có thể hay không thả Lý thị, kia toàn xem bệ hạ ý tứ. Nương. Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ nghe được Tô Lăng cư nhiên đáp ứng rồi. Tức khắc khí không đánh cùng nhau ra tới, đồng thời lại thực bất đắc dĩ, mặc kệ đại ca cùng nhị tỷ có chuyện gì tìm nàng. Nàng đều sẽ vô điều kiện đồng ý. Nghĩ đến đây, Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ cười khổ thả mang theo một tia bi thiết, liền thân thể đều lệch khỏi quỹ đạo một ít Tô Lăng, nói rõ, Tô Lăng hôm nay cách làm này hai cái nhi tử thương tâm. Vẫn luôn cho rằng bọn họ mẫu thân rốt cuộc tình ngộ, nhưng kết quả đâu? Nếu nàng thật sự dựa theo Triệu Văn Huy nói cùng bệ hạ nói, hôm nay bọn họ ăn lại nhiều đánh đều đổi không trở lại này bệ hạ thân mật chi tâm. Phải biết rằng, phía trước cách nói vẫn là tiếp theo, chính yếu chính là, hôm nay bọn họ bị đánh, bọn họ mâu thân không tiếp thu bệ hạ ban thưởng, như vậy chính là đối bệ hạ hôm nay phạt bọn họ có oán hận, cảm thấy bệ hạ oan uổng bọn họ hai. Nay càng là sẽ khiến cho bệ hạ đối bọn họ chán ghét. Triệu Văn Huy cùng Triệu Cơ lộ ra theo lý thường hẳn là biểu tình, đã có Tô Lăng giúp đỡ chùi đít, bọn họ tự nhiên yên tâm, cho nên giáo dục vài câu Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ. Chỉ cây dâu mà mắng cây huệ sau một lúc, mới nên ngang rời đi. Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ còn có Triệu Chiêu Quân tự nhiên ẩn nhẫn nghe này vô đức vô tâm đại ca cùng nhị tỷ dạy bảo, trong lòng ở như thế nào phẫn nộ không cam lòng thì thế nào. Như mẫu thân theo như lời, bọn họ không tôn lào ai ấu, chẳng lẽ bọn họ cũng học theo. Bọn họ tóm lại là bọn họ đại ca nhị tỷ, trưởng bối nói, bọn họ tự nhiên là muốn nghe. Văn Hưu người chuẩn bị cố kiệu, ta một người tiến cung. Tô Lăng phân phó nói. Mẫu thân, ta bồi ngươi cùng nhau. Sự tình đã vô pháp khuyên bảo, Triệu Văn Hưu nhận mệnh, tổng không có khả năng làm mẫu thân một người đi. Ngươi thân thể còn chưa hảo, này lăn lộn một phen, miệng vết thương lại sẽ đổ máu. Tô Lăng vươn tay vô vô nhi tử bả vai, nhìn ba người nghèo túng con ngươi, Tô Lăng buông ra quế ma ma tay, sờ sờ trong tay Phật Châu, thanh âm trầm thấp, tả hữu các ngươi mới là ta thân sinh hài tử. Mẫu thân chẳng sợ lại phù hồ đồ cũng sẽ không làm ra hủy hoại ta thân sinh hài tử tiền đồ sự tình. Huống hồ, các ngươi mẫu thân ta à, còn tưởng nhiều hưởng thụ mấy năm thiên luân chi nhạc. Lời này vừa nói ra, Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ ánh mắt sáng ngời. Nương, vậy ngươi vì sao còn muốn bảo cung? Lý thị tốt xấu cũng là đại ca ngươi cùng nhị tỷ thân mẫu. Nếu không phải tiến cung nói nói cầu cầu tình, bệ hạ sẽ như thế nào đối đãi chúng ta? Nếu hiện tại hoàng đế nhìn chúng thân tình, như vậy Tô Lăng liền biểu diễn cho hắn xem. Đi thôi, sớm chút đi còn có thể đuổi ở trời tối phía trước trở về. Tô Lăng mỉm cười nói, ta cùng Lý thị sự tình tự nhiên sẽ không bởi vì nàng ngồi tù là có thể giải quyết, những việc này cần thiết từ căn nguyên loại bỏ. Nửa giờ lúc sau, Tô Lăng chống quải trượng bị hai cái cung nữ đỡ, thập phần cung kính đối với kia kim quang lấp lánh trên long ỷ ngồi 70 tuổi lão hoàng đế hành lễ. Đây là Tô Lăng cuối cùng lý do thoái thác, bệ hạ, Thảo Dân biết chuyện này làm bệ hạ khó xử, thỉnh bệ hạ xem ở Thảo Dân hai đứa nhỏ hiếu tâm phân thượng, cấp Lý thị từ nhẹ xử lý. 70 tuổi hoàng đế thân thể đích sắc một ngày không bằng một ngày, lúc này lại híp mắt nhìn phía dưới hành lễ lao phụ nhân, lúc trước Triệu Vĩ tái thế thời điểm, liền nói qua, Tô Thị là cực hảo nội tử, xem ra quả nhiên không tồi, dưỡng dục ra hài tử các tiền đồ, đáng tiếc ga đáng tiếc, cố tình nhiều cái Lý Thị nhúng tay. Tuổi già thể yếu đi, còn phải vì này buôn ba, vô cớ khiến cho lão hoàng đế nghĩ tới chính mình những cái đó không bất lo mấy đứa con trai, hơi có chút thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Đứng lên đi, chuyện này chấm suy xét suy xét. Đối hoàng đế tới nói, hắn nếu không muốn truy cứu, quan mấy ngày lấy kỳ khiển trách liền hảo, nếu truy cứu chém đầu cũng là có thể. Tô Lăng khấu tạ một phen sau, mới ở các cung nữ nâng rơi xuống phách đi ra ngoài. Lão hoàng đế tự nhiên xem ở trong mắt, chỉ có thể cảm thán, ai, Triệu Ái Khanh nếu là tái thế chỉ sợ không tránh được lại muốn chọc giận thượng mấy ngày. Chờ đến Tô Lăng trở lại Triệu ra thời điểm, xa xa liền nhìn thấy mấy cái hài tử đứng ở bên ngoài chờ. Không phải nói cho các ngươi đi vào nghỉ ngơi sao? Tô Lăng lắc đầu nhìn chính mình hai cái bị thương hài tử. Ta tự nhiên đã nghỉ ngơi qua. Triệu Văn Hưu ở Hà Thị nâng hạ nói. Các ngươi đơn giản muốn biết chuyện này bệ hạ như thế nào xem, nương nói cho các ngươi, liền tính ta không đi cầu tình, bằng vào các ngươi đại ca hiện tại nhị phẩm quan giai, bệ hạ cũng sẽ vong khai một mặt. Chỉ là hoàng tộc mặt mũi tổn hại như thế nào đều phải tìm trở về. Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ không nói gì, Tô Lăng đơn giản đối với chính mình tiểu nữ nhi nói, con nhi, ngươi cùng ta vào nhà, ta có một số việc muốn giao cho ngươi. Triệu Chiêu Quân nghe nói nhìn mắt Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ, theo sau vội đỡ Tô Lăng hướng nội viện đi. Các ngươi hai chạy nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai vào chiều sớm còn muốn thay ta cảm ơn Hoàng thượng ban ân. Tô Lăng phân phó nói, nhìn thấy Tô Lăng hoàn hảo không tổn hao gì trở về, hơn nữa thần thái tự nhiên, Triệu Văn Võ Triệu Văn Hưu cũng liền an tâm rồi, sau lưng thương trải qua như vậy lăn lộn, lại đau một chút. Không ngờ tới chờ đến buổi tối đổi dược thời điểm. Thật sự là bởi vì quá mức nhìn thấy ghê người, sợ tới mức Hà Thị cùng Lâm Thị không thể không làm người đi thỉnh thái y lại đây nhìn một cái. Tự nhiên này phiên tình huống chưa dám kinh động Tô Lăng. Nay khẽ ngược, thái y gần nhất, nhìn thấy miệng vết thương vỡ ra, nhịn không được lại nhải vài câu, rõ ràng phân phó qua hai người không cần tùy ý động. Cuối cùng trở về thời điểm ở bên ngoài nghe xong chút lắm mồm nói, kia thái y nhịn không được nói mắng vài câu Triệu gia lão đại lão nhị. Cùng với kia không biết xấu hổ miệt thị hoàng tộc Lý Thị. Đương nhiên hôm nay sự tình cũng ở bên ngoài truyền lưu khai, bao nhiêu người nhìn lần này Triệu gia chê cười. Lý Thị cũng bị đóng 3 ngày, thả ra kia một ngày liền tưởng hùng hổ tới tìm Tô Lăng tính sổ, lại trực tiếp bị con trai của nàng cấp quát bảo ngưng lại ở. Lý Thị hoan uổng mà nghẹn quất, ngồi ở trên xe ngựa nhìn chính mình nghiêm túc mà sắc mặt khó coi nhi tử, nhịn không được yên lặng rơi lệ, ta biết bởi vì chuyện này mẫu thân làm ngươi mất mặt. Nhưng ta không phải cũng là vì ngươi muội muội sao? Nghĩ ngươi muội muội hiện tại như vậy tuổi, đã là không người dám muốn, chẳng lẽ thật sự muốn cho nàng tuổi già cô đơn cả đời? Ngươi suy nghĩ tưởng Tô Lăng kia nữ nhi, luận diện mạo không bằng ngươi muội muội, luận phẩm hạnh càng là cùng ngươi muội muội không đến so, luận tài văn chương, ngươi muội muội năm đó tốt xấu cũng là kinh đô nổi danh tài nữ, nàng Tô Lăng nữ nhi có cái gì sẽ cái gì? Nhưng nói cư nhiên là Tiêu Giao tiểu vương gia. Không nói cái khác, kia Tiêu Giao tiểu vương gia ta từng xem qua một lần, không nói kia tướng mạo là đỉnh tốt, cầm kỳ thư họa có thể nói mọi thứ tinh thông không nói, nghe nói còn có cực cao võ công, thân phận, càng là bệ hạ thân tôn tử, này Tiêu Giao vương phủ lại là thừa kế chi vị, càng đến bệ hạ nhìn chúng, nói câu nhân trung long phượng không quá đi. Nghĩ đến đây, mẫu thân trong lòng đó là bực mình không cam lòng, này Tô Lăng quả nhiên đem tốt để lại cho chính mình nữ nhi. Cái gì luôn mồm là vì ngươi muội muội? Đã từng như thế nào liền không có nhìn thấy nàng cùng ngươi muội muội nói thượng một môn hoàng thân quốc thích a. Không nói khác, tuy rằng thừa tướng chi nữ đích sắc có thể nói thượng hoàng thân quốc thích, nhưng hoàng thượng chính trực tráng niên thời kỳ, Triệu Vĩ lại là thân hoàng đảng, các hoàng tử hôn sự phần lớn đều đã bị bọn họ định ra tới. Liên tính chắc phi cũng không tới phiên Triệu Cơ, hoàng đế tuyệt đối sẽ không ở lúc ấy cho phép chính mình mấy đứa con trai tự chủ hôn sự. Bởi vì này liền đại biểu cho bọn họ kéo bè kéo cánh, không nói hoàng đế cố kỵ, chính là thái tử cũng cố kỵ. Cho nên chẳng sợ Tô Lăng là năm đó thái tử ân nhân cứu mạng, thái tử cũng sẽ không đưa ra nên thú Triệu Cơ sự tình, trừ phi hắn muốn làm hoàng đế nghi kỵ hắn, này chữ quân chi vị không nghi muốn. Cứ việc như thế, Tô Lăng vì Triệu Cơ tuyển không phải hầu gia đó là quan đồ thập phần sáng ngời tuổi trẻ tuấn tài, đáng tiếc à. Triệu Cơ bị Lý Thị nói rất đúng, Tô Lăng tuyển những người đó một cái cũng chướng mắt. Kết quả đắc tội bao nhiêu người, dư lại chính mình, đến, lại bị Lý Thị khuyên giải lấy này tới tìm Tô Lăng phiền toái. Quả nhiên Triệu Văn Huy nghe được Lý Thị lời này, kia trương nghiêm túc mặt nhiều một mạt tâm lãnh, muội muội trung thân đại sự đích xác bị Tô Thị cấp chậm trễ. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 94 mẹ kế khó làm, 8. Không nói đến cái này. Lý Thị biết chính mình đứa con trai này đối hắn muội muội cũng là hết sức sủng ái, nàng tự nhiên cũng muốn trở thành hoàng thân quốc thích, ghen ghét không cam lòng lại làm nàng sắc mặt trở nên có chút dữ tợn. Nhi tử, ngươi ngẫm lại, một khi Tô Lăng nữ nhi cùng Tiêu Giao Hầu nhắc lên quan hệ, kia bọn họ cũng chính là hoàng thân quốc thích, Tô Lăng kia ba cái dã loại ngươi cũng thấy rồi, đối chúng ta đó là có thiên đại oán khí giống nhau, này nếu là chờ bọn họ lướt qua ngươi đi, chúng ta còn có thể có suốt đầu ngày sao? Triệu Văn Huy cặp mắt kia lập tức trừng lớn chút, nghĩ đến kia mấy cái dã loại, đích xác, bên ngoài thượng đối hắn tất cung tất kính, trong lòng không chừng mang theo oán hận, nếu bị bọn họ vượt qua hắn, kia còn phải. Huống hồ lúc trước phụ thân vẫn luôn liền khen bọn họ so với hắn càng có thiên phú, nay càng là Triệu Văn Huy trong lòng một cây thứ, chẳng sợ đã từng đem Triệu Văn Võ chân lộng đoạt quá, hiện tại ngẫm lại như cũ mang theo phẫn nộ cùng ghen ghét. Từ xưa đến nay lập trường lập hiển, Triệu gia vốn dĩ nên là hắn Triệu Văn Huy, nhưng cố tình cái kia lão hồ đồ muốn đem tài sản toàn bộ cấp Tô Lăng kia mấy cái dã loại, dựa vào cái gì? Nếu không có Tô Thị biết tiến thối, cũng biết nàng chính mình mấy cân mấy lượng, phỏng trừng này Triệu gia đã bị bọn họ ba chiếm. Trời biết Tô Lăng vì sao phải thoái nhượng, còn không phải là bởi vì làm này bọn họ, quả nhiên bị bọn họ trở thành có tật giật mình. Nương, ngươi nói không sai. Triệu Chiêu Quân cùng Tiêu Giao Tiểu Vương ra hôn sự tuyệt đối không thể thành. Triệu Văn Huy thấp giọng nói, trong con ngươi hiện lên một mạt tính kế quan mang, các ngươi mấy ngày nay vẫn luôn ở bọn họ trước cửa chửi bậy, phỏng chừng không ít người đều biết muội muội hôn sự bị Tô Thị trì hoãn sự tình. Nói vậy mặt khác hoàng tộc cũng nghe nói qua, Tô Thị như thế nặng bên này nhẹ bên kia đối đãi muội muội, đây là một cái mẹ kế phẩm hạnh, Tiêu Giao Tiểu Vương ra là hoàng tộc người. Tuyệt đối không cho phép tương lai tiểu vương phi trên người tồn tại bất luận cái gì vết nhơ. Nếu không cùng Tô Thị giống nhau ghen tị, tương lai như thế nào cấp Tiêu Giao Tiểu Vương ra khai chi tán diệp. Ta sẽ làm người lại truyền một ít Triệu Chiêu Quân ngang ngược tiêu căng việc đi ra ngoài, ngày mai ngươi tiếp tục đến Triệu Văn Hưu trong phủ chửi bậy, nhớ kỹ, chỉ có ngươi, đừng mang lên muội muội, muội muội đã nhiều ngày thanh danh bởi vì ngươi bị hao tổn không ít, nàng chính là tương lai tứ hoàng tử phi. 4. Tứ hoàng tử phi. Lý Thị nghe được lời này hiển nhiên mang theo một mạt khiếp sợ, này qua tuổi 40 tứ hoàng tử không phải có thế tử. Không chỉ có như thế, còn có hai chắc phi cùng mười mấy tiểu thiếp, càng quan trọng là, nhi tử nữ nhi tự nhiên cũng không ít, có thậm chí đều thành gia. Có thể nói này tứ hoàng tử đã là đương gia gia, Triệu Cơ tuy rằng 28 tuổi, nhưng là luận thân phận xứng với tứ hoàng tử đích sắc không mệt. Mấu chốt này tứ hoàng tử cũng có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chi tâm, nếu thật sự bị hắn tranh tới rồi. Lý Thị nghĩ đến đây, tư tưởng trong phút chốc liền sinh động lên, rốt cuộc này về sau hoàng hậu mẫu thân, hoàng đế mẹ vợ cái này xưng hô, là cỡ nào vinh quang. Kia Tô Lăng còn không tùy ý nàng vo tròn bóp dẹp, thậm chí hoàn toàn có thể khinh thường nàng. Lý Thị trái tim mang theo một mặt vô pháp ngôn ngữ kích động, thậm chí nghĩ đến nếu là tương lai nàng nữ nhi sinh hạ hoàng tử. Kia nhưng chính là tương lai hoàng đế a, nàng liền thành tương lai hoàng đế bà ngoại, Tô Lăng đến lúc đó tính cái thứ gì? Bất quá Lý Thị cũng thực mau từ trong ngộng đẹp tỉnh táo lại, nhìn chính mình nhi tử nhìn nhiều vài lần, nhìn thấy hắn không có trả lời chính mình nói, ngược lại thấp giọng hỏi nói, Huy Nhi, có phải hay không kia tứ hoàng tử phi thân thể ra chút vấn đề? Ân, tuy rằng còn chưa truyền lưu đi ra ngoài, bất quá cũng liền đã nhiều ngày quan cảnh, tứ hoàng tử thê tử đã chết. Tả hưu bất quá hắn bọn nhỏ giữ đạo hiếu 3 năm, hắn chỉ cần chờ 1 năm liền có thể, chuyện này tứ hoàng tử đã tìm ta thương lượng quá. Triệu Văn Huy như thế nào sẽ làm chính mình muội muội hạ xuống người hạ? 28 tuổi như thế nào làm? Liên tính là gái lỡ thì, hắn Triệu Văn Huy cũng sẽ làm chính mình muội muội gả phong cảnh, cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên đối Tô Lăng phía trước cấp Triệu Chiêu Quân nói kia môn hôn sự chưa từng có nhiều ý tưởng. Nhưng trải qua Lý Thị như vậy một phân tích, Triệu Văn Huy như thế nào sẽ làm Tô Lăng đám người cùng hoàng tộc dính dáng đến quan hệ đâu? Chuyện này ta còn chưa từng nói cho muội muội, ngươi cũng đừng nơi nơi nói bậy, nếu là bị người có tâm bắt được nhược điểm, không nói hôn sự này thất bại, kia tứ hoàng tử phi mẫu ra bên kia tất nhiên không hảo công đạo. Rốt cuộc hiện tại nhân gia còn không có qua đời, bọn họ liền bái hôn sự này, không phải phải bị người chọc cột sống mang sao. Lý thị nhìn thấy nhi tử như vậy nghiêm túc nói chuyện này, lập tức cũng minh bạch đạo lý này. Nếu Lý thị thật là một cái ngu muội người, lại như thế nào sẽ lừa gạt chính mình nhi tử cùng nữ nhi nhiều năm như vậy, còn không có người vạch trần đâu. Đương nhiên, những cái đó bị Triệu Vĩ tìm tới vạch trần nàng người, toàn bộ bị nàng nói thành là Triệu Vĩ mướn tới diễn kịch, mục đích chính là ly gián bọn họ mẫu tử. Hơn nữa Lý thị khóc thút thít một phen, bọn họ lại thật là từ nàng trong bụng ra tới, Triệu Văn Huy cùng Triệu Cơ chẳng lẽ sẽ tin một cái cưới người khác đương lão bà còn sinh đệ đệ muội muội thân cha. Đã sớm bị Lý thị nói không hề tín dụng đang nói, cho nên mặc kệ Triệu Vĩ nói cái gì, tìm tới người nào nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn. Triệu Văn Huy nhìn thấy Lý thị trầm mặc, biết được nàng là minh bạch chuyện này tầm quan trọng, còn có, ngươi phía trước làm cái này hôn đàn sự, ta không nghĩ lại thấy được, ngươi như thế nào chèn ép Tô Lăng đám người, ta đều sẽ duy trì, nhưng nếu liên lụy đến hoàng tử mặt mũi sự tình, lần này bệ hạ là không truy cứu, nhưng lần sau liền không có như vậy tốt vận khí, thậm chí khả năng liên lụy đến ta cùng muội muội. Nhi tử, thực xin lỗi, ta đã biết sai rồi, thật sự là cái kia Tô Lăng quá đáng giận, ngươi không biết, lúc ấy nàng kia phó đắc y rảo rạt sắc mặt. Lý thị nghiến răng nghiến lợi nói lời này, trong mắt lại chứa đầy nước mắt, mẫu thân ta vì nhi tử ngươi không đáng giá a, kia bệ hạ nhìn như trừng phạt Tô Lăng kia hai cái tiện loại, kỳ thật căn bản chính là đang trách ta và ngươi muội muội. Đáng giận Tô Lăng kia quán sẽ làm bộ làm tịch, mẫu thân ngươi lại như thế nào theo kịp nàng sẽ trang. Cùng là Triệu Vĩ nhi tử, chẳng lẽ liền bởi vì các ngươi là từ ta cái bụng bên trong ra tới, lúc trước Triệu Vĩ che chở bọn họ, bệ hạ liền xem nhẹ các ngươi. Nhi tử, nếu là nương ở chỗ này thật sự làm ngươi khó xử, không có việc gì, nương sửa minh cái liền thu thập đồ vật đi, ly đến nơi này rất xa. Triệu Văn Huy nghe được Lý thị lời nói, đau lòng Lý thị, lại càng là thầm hận Tô Lăng, đích sắc bọn họ hôm nay cách làm nhưng còn không phải là dẫm lên bọn họ thể diện hướng hoàng đế bệ hạ thảo thưởng lộ mặt sao. Phải đi cũng là kia không biết xấu hổ Tô thị đi, ngươi là ta Triệu Văn Huy mẹ ruột, càng là phụ thân kết tóc thế tử. Ai dám làm ngươi đi, ta Triệu Văn Huy liền giết ai. Triệu Văn Huy đau lòng thế chính mình mẫu thân lau nước mắt, nương, về sau lời này ngươi chớ có lại nói, yên tâm Tô thị cùng kia mấy cái tiện loại đắc y không được bao lâu. Lý thị đương nhiên không nghĩ đi, nhưng nếu không nói như vậy, chính mình nhi tử tất nhiên sẽ bởi vì chuyện này cùng nàng có khoảng cách, nàng nhưng rõ ràng, năm đó nếu không có nàng thời thời khắc khắc đề phòng Tô Lăng. Không chừng nàng hai đứa nhỏ đã bị Tô Lăng hư tình giả ý cấp bắt cóc. Chẳng sợ đến bây giờ cũng không thể làm cho bọn họ cùng Tô Lăng thân cận. Lý thị rõ ràng, nàng chỉ có chặt chẽ bắt được chính mình thân sinh hài tử, mới sẽ không trở lại lúc trước cái loại này gian nan sinh hoạt. Nghe được Triệu Văn Huy như thế nói, trong lòng liền âm thầm đắc ý, nói như thế nào cũng là từ nàng cái bụng trung ra tới cốt nhục, sao có thể thật sự nhìn nàng chịu khổ. Chỉ là này ba ngày lao ngục thai hương, nàng như cũ tính ở Tô Lăng trên đầu, nếu không có nàng, nàng lại như thế nào sẽ làm ra như vậy mất mặt sự tình. Tô Lăng đương nhiên biết Triệu Cơ về sau sẽ gả cho người nào, tuy rằng Triệu Văn Huy đứng sai đội, làm cho Triệu Cơ không có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ người, kia tứ hoàng tử cũng căn cơ không cạn, cho nên vinh hoa phú quý một đời. Lúc này đã tới rồi buổi tối, Tô Lăng mới vừa uống xong dược, đang chuẩn bị nghỉ tạm, đột nhiên nhớ tới còn có một ít kinh Phật muốn sao. Vì thế chính là chịu đựng đau đớn sao chép, mệt quá sức, liền trực tiếp ngồi ở ghế trên, nghỉ ngơi một chút. Quế ma ma ánh mắt thật tốt, nhìn thấy Tô Lăng mệt mỏi, vội nhanh chóng đi qua đi, thế Tô Lăng nhéo cánh tay, chỉ là có chút lời nói, lại không nhịn được, huống hồ lại là chính mình chủ tử. Nghĩ nghĩ, Quế ma ma vẫn là nhịn không được nói, chủ tử, ngự y liền nói ngươi mấy ngày nay tốt nhất tĩnh dưỡng, nhưng nhìn một cái đã nhiều ngày, nào ngày an tĩnh quá. Nói Quế ma ma trong thần sắc lại nhịn không được mang theo một tia phẫn hận, nhưng cũng biết chính mình chủ tử thiện tâm. Vừa ý thiện cũng không thể như vậy thiếu tâm nhắn a. Nếu là đổi làm bình thường, đừng nói cầu tình, không bỏ đá xuống giếng đều tính đối khởi kia không biết xấu hổ hai mẹ con. Mấy ngày nay nhất vất vả không phải ta, nghĩ đến Văn Nhi cùng Vũ Nhi chịu thương, làm mẫu thân sao có thể không đau. Tô Lăng nhắm hai mắt, hưởng thụ an tĩnh một khắc, nhưng không có biện pháp, tóm lại ta còn là lão đại cùng lão nhị mẫu thân, ta cũng không thể thực xin lỗi qua đời tướng gia, nếu là có thể ta thiệt tình hy vọng bọn họ huynh đệ mấy người có thể hòa bình ở chung. Quế ma ma khịt mũi coi thường, hòa bình ở chung. Kia huynh muội hai nếu là ngày nào đó không có khi dễ các thiếu gia tiểu thư, kia trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Lại không dám ở Tô Lăng trước mặt biểu lộ, nàng nhất xem không được người khác ở nàng trước mặt nói kia hai huynh muội nói bậy. Đương mẹ kế đương đến bọn họ chủ tử cái này phân thượng, trên thế giới chỉ sợ tìm không thấy cái thứ hai. Tướng gia cũng là, rõ ràng biết chính mình vợ trước là cái gì mặt hàng, lúc trước liền không nên cưới nhà nàng chủ tử, từ gả vào tướng gia phủ, nhà nàng chủ tử có từng quá một ngày sống yên ổn nhật tử. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 95 mẹ kế khó làm, 9. Ta phỏng chừng ngày mai kêu Lý Thị còn sẽ đến nơi này náo, lão đại là sẽ không khuyên bảo nàng. Chủ tử, này bên ngoài người đều biết Lý Thị đức hạnh, nếu nàng còn tới náo chẳng phải là không duyên cớ cho người ta xem náo nhiệt cùng chê cười. Phía trước khả năng nói Tô Lăng là cái không hợp cách mẹ kế, rốt cuộc lời đồn đại manh với hổ. Nhưng này Lý Thị bị thương hoàng tộc mặt mũi hơn nữa bị bắt nhập lao ngục việc cũng là đại gia rõ như ban ngày. Hơn nữa mấy ngày nay đại gia tựa hồ cũng đều đã biết Lý Thị năm đó những cái đó sự tình cùng với năm đó như thế nào bị tướng gia sở hữu, sớm đã trở thành triều đô bá tánh sau khi ăn xong trà bánh để tải câu chuyện. Lão đại xác định vững chắc cho rằng ta không nghĩ ném tướng gia thể diện, cho nên chuyện này sẽ trầm mặc không nói vì bọn họ bọc. Đã từng nguyên chủ nào thứ không phải yên lặng thừa nhận bọn họ vô cớ gây rối. Lần này Tô Lăng vì cái gì muốn thừa nhận? Con thỏ nóng này còn sẽ cắn người, ta đã tới rồi cái này số tuổi, trước nửa đời vẫn luôn ở vì bọn họ mà suy xét, tuổi già ta muốn vì ta chính mình bọn nhỏ tránh đến một cái cẩm tú tiền đồ cùng lương duyên. Tô Lăng nói tới đây mở mắt, bởi vì nàng vĩnh viễn quên không được lúc trước 18 tuổi Triệu Chiêu Quân, thi thể bị người nâng trở về bộ dáng, vĩnh viễn quên không được đại nhi tử bị chém đầu bộ dáng. Quên không được ở âm u nhà tù nhìn đến con thứ hai treo cổ tự sát thổ lộ đầu lưỡi mặt lộ vẻ thống khổ mắt mang nước mắt bộ dáng. Đồng dạng quên không được ba cái tôn nhi khóc thút thít liên quan con dâu bị đuổi ra thuộc về chính mình ra bộ dáng. Càng thêm quên không được ba người kia tiến vào đại nhi tử trong nhà giống như chính bọn họ phòng ở giống nhau, nên ngang kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng. Nhớ tới, Tô Lăng một lòng liền tức giận bất bình oán hận không cam lòng. Nàng luôn là an ủi chính mình, không đổi. Hết thể muốn từ từ tới, cuối cùng hóa bị động là chủ động, bởi vì nàng không thể dùng quá mức kịch liệt thủ đoạn xuất kích, nếu không nàng chính mình thân sinh nhi tử danh dự đích xác sẽ bị hao tổn. Đơn giản là nàng mới là thừa tướng phu nhân, trừ bỏ là thừa tướng phu nhân lại là nhị phẩm hạ mệnh, tự nhiên phải có chính mình khí độ, bụng dạ hẹp hòi ác độc này đó từ nếu thật sự dán lên nàng, người khác lại sẽ thấy thế nào nàng dạy ra hài tử. Cố tình Triệu Văn Huy cùng Triệu Cơ. Mặc kệ Lý Thị làm bất luận cái gì mất mặt sự tình, có vết nhơ cũng coi như không đến bọn họ trên đầu, rốt cuộc bọn họ là ở tướng phủ lớn lên, ở trong mắt người ngoài, Lý Thị không cùng bọn họ tiếp xúc. Bọn họ là Tô Lăng mang đại, cho nên bọn họ như thế nào sẽ bị Lý Thị liên lụy thanh danh. Nhưng lại trái lại tưởng, nếu Tô Lăng làm ra cái gì mất mặt sự tình, Triệu Văn Huy cùng Triệu Cơ cũng có thể không nhận, rốt cuộc bọn họ mẹ ruột đều không phải là Tô Lăng. Bọn họ phẩm chất vì sao liền không thể tùy bọn họ mẹ ruột. Đối với Triệu Văn Hưu, Triệu Văn Võ cùng với Triệu Chiêu Quân tới nói, Tô Lăng có việc, bọn họ căn bản là trốn không thoát. Như thế, Tô Lăng mới vững vàng không có trực tiếp cùng Triệu Văn Huy đám người xé rách mặt. Ngay sau đó Tô Lăng đứng dậy, ở Quế Ma Ma hầu hạ hạ chuẩn bị ngủ, thật là không phục bất lao không được. Lúc này Tô Lăng so dĩ vãng đều càng thêm mỏi mệt. Loại này mỏi mệt đều không phải là ý chí của mình lực có thể khống chế. Hảo, thời gian không còn sớm, ta nơi này không cần ngươi hầu hạ, ngươi cũng đi ngủ đi. Quế Ma Ma tuy rằng đi theo Tô Lăng, lại cũng là Triệu Chiêu Quân ba người vú nuôi, đồng dạng sinh dục ba cái hài tử toàn bộ đều thành ra, đều là bên trong phủ người hầu, cho nên tự nhiên trung thành và tận tâm. Lần này Triệu Chiêu Quân của hồi môn, Tô Lăng như cũ tuyển nàng, kiếp trước. Nàng đó là vì che chở Triệu Chiêu Quân bị người sống sờ sờ đánh chết. Quế Ma Ma nghe nói gật đầu, hành lễ, chủ tử, lão nô trước hạ, nếu là chủ tử có phân phó trực tiếp kêu một tiếng liền hành. Tô Lăng hướng tới nàng vây vây tay, đã nhắm hai mắt lại, thần sắc như cũ tiểu tụy. Quế ma ma thấy thế trong lòng lại là một trận cảm thán, tuy rằng nàng cái này làm nô tỳ so chủ tử nhỏ 2 tuổi, nhưng hai người đi ra ngoài, tất nhiên sẽ làm người cảm thấy Tô Lăng già nua rất nhiều, đều là mấy năm nay nhọc lòng mệt nhọc đoạt được. Lâm già rồi còn ngừng nghỉ không được, càng sâu còn bị van bối khí bệnh, lúc trước tuổi trẻ chủ tử liên tiếp bị hại trọng thương, thanh tỉnh một lần, thân thể liền kém một lần, rơi xuống tật xấu hiện tại đều buộc phát ra tới. Quế ma ma đóng cửa lại thời điểm trộm sờ sờ nước mắt, vì chính mình chủ tử không đáng giá mà trộm bi thương. Tô Lăng tự nhiên không hiểu được quế ma ma này phiên khổ tình, đã truyền đến đều đều hô hấp, cho thấy nàng đã ngủ rồi. Ngày thứ hai, trời chưa sáng, Tô Lăng thập phần tự nhiên liền thanh tỉnh, lão nhân giấc ngủ vốn là thiếu, vừa tỉnh tới liền phát hiện quế ma ma sớm đã chuẩn bị rửa mặt đồ vật, hiển nhiên nắm đúng Tô Lăng rời giường thời gian. Rửa mặt hảo lúc sau. Đại khái 6 giờ tả hữu bộ dáng, Hà Thị Lâm Thị mang theo còn mơ mơ màng màng ngủ hài tử cùng Triệu Chiêu Quân cùng lại đây thỉnh an, thuận tiện ở chỗ này dùng bữa sáng. 8 giờ tả hữu, Thượng Triều Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ nếu là không có việc gì nói, liền sẽ từ Lâm Triều trở về, ăn xong cơm sáng đi làm công địa phương. Này vốn chính là bọn họ một nhà sinh hoạt hàng ngày. Tuy rằng nhìn như bình đạm, kỳ thật tan khang, hạnh phúc, cũng biết đủ. Đương nhiên này bình tĩnh an khang sinh hoạt, giống như Tô Lăng suy đoán giống nhau, bên ngoài nhiều một cái ầm ĩ người, Lý Thị, lần này càng là điên cuồng nếu không có bên ngoài có người đổ nàng, nàng đã sớm vọt vào tới. Tô Lăng, ngươi tiện nhân này, làm hại ta nữ nhi không nói, lại làm hại ta vào lao ngục, ngươi như thế nào không chết đi. Thanh thanh sắc bén, mang theo xé rách bén nhọn. Tô Lăng bị Quế ma ma đỡ liền đứng ở trong đình viện. Rất rõ ràng nghe được Lý Thị ở bên ngoài nói nguyền rủa nàng lời nói, Triệu Chiêu Quân cắn môi, hồng đôi mắt này hận không thể hiện tại liền lao ra đi tìm nàng lý luận. Phạt nàng là bệ hạ, làm sai sự cũng là nàng, nàng như thế nào liền quay tới rồi quăng tám xảo cũng không tới mẫu thân trên người. Quân nhi, tới nói, nàng hôm nay nói những lời này, đối lao ngục thai ương canh cánh trong lòng, nếu là truyền vào bệ hạ trong thai, bệ hạ sẽ như thế nào tưởng? Hà Thị cùng Lâm Thị mang theo hài tử ở hậu viện, Tô Lăng không nghĩ làm bọn nhỏ nghe thế phiên vũ nhục tính lời nói, quả thực khó coi. Nhưng lại không để phòng Tô Lăng dùng cái này phản diện ví dụ tới giáo chính mình nữ nhi, ẩn nhẫn cùng với như thế nào ở địch nhân xuất kích thời điểm bất động thanh sắc tìm được đối phương không ổn, chỉ cần bắt được cái này tật xấu, về sau cũng có thể trở thành dẫm nàng một chân quan trọng chứng cứ. Triệu Chiêu Quân nghe được phía trước kia hơi hơi già nua lại thập phần bình đạm giọng nói, lập tức sửng sốt, quay đầu, liền nhìn thấy chính mình mẫu thân thần sắc thập phần bình tĩnh, ngồi ở ghế dựa thượng, một bàn tay nhéo kia đại ca năm đó tự mình vì nàng điêu khắc kim sắc kinh văn xanh biết Phật Châu, bệ hạ phạt nàng cũng là xem ở mẫu thân đám người mặt mũi thượng mới không như vậy trọng, quan trọng nhất chính là muốn làm nàng biết hoàng tộc uy nghiêm không thể tùy ý xâm phạm, nếu đối lần này lao ngục việc bất mãn, còn ở Triệu gia kêu gào, bệ hạ tất nhiên sẽ sinh khí. Cho nên, nàng càng là như vậy hung ác kêu to, đối chúng ta càng là có lợi. Tô Lăng nhẹ nhàng hạp thượng con ngươi, lại do hỏi, vừa mới nàng chính là liền tiện nhân đều dùng tới, hơn nữa vẫn là dùng ở ta trên người, con nhi, cảm nhận được đến có gì không ổn. Triệu Chiêu Quân con ngươi tức khắc hiện lên một mặt ánh sáng, trên mặt toàn là kinh ngạc cùng bừng tỉnh đại ngộ, mẫu thân chính là hoàng thượng khâm thử nhị phẩm hạo mệnh phu nhân, nhị phẩm ý nghĩa vinh quang cùng ý nghĩa mênh mông quần quận hoàng ân. Càng là bệ hạ cho mẫu thân đỉnh đầu bảo hộ mũ, nói cách khác, cùng các ca ca quan phẩm là giống nhau tác dụng, nàng như vậy nhục mạ nhị phẩm hạo mệnh thả vẫn là tam phẩm quan to mẫu thân, không nói nàng phẩm đức vấn đề, đây là không tôn trọng. Triều đình quan viên tội lớn, có thể trực tiếp đưa hướng nha môn liền làm. Quân nhi, biết mẫu thân vì sao ngạnh muốn lôi kéo ngươi ra tới. Tô Lăng trong tay méo Phật Châu động tác tạm dừng xuống dưới, con ngươi mở mang theo một mặt tàn khốc. Gặp chuyện đầu tiên liền phải bình tĩnh, phẫn nộ thường thường sẽ làm một người mất đi lý trí, càng sâu dễ dàng đã chịu người khác châm ngòi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 3 tháng lúc sau ngươi liền phải gả vào Tiêu Giao Vương Phủ, quả thật đối lập khởi người khác, ngươi tuổi đã không thấp. Không có biện pháp 3 năm trước đây ca ca ngươi liền giúp ngươi ứng thừa tiểu vương gia văn bản hôn nhân còn có tín vật, mẫu thân cũng chỉ có thể làm ngươi chờ hắn hiếu mãn. Nhưng vương gia phủ không thể so trong nhà, ở nhà. Liền tính mẫu thân không che chở ngươi, cũng có ca ca ngươi nhóm che chở, hơn nữa trong nhà người hầu phần lớn đều là nhìn ngươi lớn lên, tự nhiên cũng là che chở ngươi. Nhưng bên ngoài lòng người khó dò, có chút người chính là muốn đảo loạn ngươi bình an, cho nên bất luận kẻ nào nói, ngươi đều phải có minh biện bọn họ nói lời này mục đích, không có người sẽ vô duyên vô cớ không cầu bất luận cái gì sự tình trợ giúp ngươi. Triệu Chiêu Quân giống như lần trước giống nhau rất là nghiêm túc nghe mẫu thân dạy bảo, nghe nói nhẹ nhàng gật đầu, nữ nhi sẽ nhớ kỹ trong lòng. Còn có nói tới đây, Tô Lăng đối với Quế Ma Ma ý bảo hạ, Quế Ma Ma thấy thế, lập tức đem này người chung quanh đều cấp đuổi rồi đi ra ngoài, liền dư lại Tô Lăng mẹ con hai. Tô Lăng lôi kéo Triệu Chiêu Quân tay, ngàn vạn đừng quá để ý bên ngoài người đối với ngươi cái nhìn, tả hữu chính ngươi quá đến hạnh phúc liền hảo. Mẫu thân cùng ca ca ngươi nơi này theo ngươi gả đi ra ngoài, cũng sẽ không có nhiều ít ảnh hưởng. Tương lai nếu là không mừng tiểu vương gia có chắc phi cùng tiểu thiếp, ngươi có thể trực tiếp từ chối hắn. Triệu Chiêu Quân hơi hơi thấp đầu, mẫu thân cho dù ta có loại suy nghĩ này, nhưng trên thế giới lại như thế nào sẽ có phụ thân như vậy nam tử, trừ bỏ Lý Thị, cũng liền có mẫu thân một cái thế tử. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 96 mẹ kế khó làm, 10. Nếu là năm đó Lý Thị không có phản bội phụ thân ngươi tất nhiên cũng sẽ cùng Lý Thị cả đời đến lao. Đáng tiếc à, Lý Thị thương thấu phụ thân ngươi tâm, nếu không cũng sẽ không cưới ta. Lời này Tô Lăng nói cực kỳ thật. Thuyết minh Triệu Vĩ người này phẩm tính tuyệt đối là trăm dặm mới tìm được một. Này càng thuyết minh nguyên chủ khí vận có bao nhiêu hảo. Ở cái này nam quyền xã hội còn có thể gặp được một cái đối nàng trước sau như một nam nhân. Đây cũng là vì sao nàng muốn như vậy tốt đối đại hắn kia hai đứa nhỏ. Đây là một loại báo đáp, nếu không có năm đó bọn họ mẫu thân làm những cái đó sự tình, nàng cũng sẽ không đụng tới Triệu Vĩ càng thêm sẽ không cùng hắn yêu nhau. Rốt cuộc nguyên chủ không có khả năng gả cho một cái có thê tử nhi hơn nữa đối thê nhi trùng trinh như một nam nhân. Nhưng nàng báo đáp đổi lấy lại là cửa nát nhà tan. Quân nhi, nói cho mẫu thân lời nói thật. Ngươi có thể chịu đựng về sau tiểu vương gia bên người có mặt khác nữ tử ở bên. Tô Lăng nhẹ giọng hỏi. Triệu Chiêu Quân cắn môi, hồi lâu lúc sau lắc đầu, ngẩng đầu thời điểm trong con ngươi nhiều một gạt lệ thủy. Không được, nghĩ đến này, nữ nhi liền thập phần khó chịu. Tô Lăng từ ái cười, thế đứa nhỏ này xoa xoa nước mắt, bởi vì yêu thích hắn, cho nên không chấp nhận được. Nếu là không yêu thích, đối phương có rất nhiều nữ nhân lại như thế nào? Nàng tưởng sẽ chỉ là như thế nào mới có thể củng cố chính mình địa vị, như thế nào mới có thể làm chính mình nhi tử được đến càng nhiều chỗ tốt. Thậm chí tới rồi cuối cùng vì chính mình địa vị không tiếc giết chính mình trợ phu. Nếu không chấp nhận được, tự nhiên muốn cùng tiểu vương gia nói rõ. Đừng cùng nương nói đôi khi nam nhân sẽ thân bất do kỷ, ngươi cũng nhìn thấy phụ thân ngươi là như thế nào ngay trước mặt ta đẩy rớt những cái đó đồng liêu thậm chí hoàng thượng ban thưởng mỹ nhân. Tô Lăng vuốt nàng đầu. Chỉ cảm thấy này tóc đẹp dị thường nhu thuận, nhìn nàng trừng mắt đại đại đôi mắt, giống như một con thỏ con, đương nhiên, này cũng phải nhìn ngươi. Xem ta, quân nhi, mẫu thân biết ngươi thông minh, cũng hoạt bát, mà phu thê chi gian quan trọng nhất cũng là tín nhiệm, ngươi nếu tín nhiệm tiểu vương gia đối với ngươi có tình, tương lai cũng không cần tùy ý suy đoán hắn, ta này tương lai con rể à, bên ngoài đào hoa tất nhiên không ít, ghen phía trước, nếu có thể nhiều nghe một chút hắn giải thích. Theo nguyên chủ kiếp trước nhìn đến, đương biết được Triệu Chiêu Quân đã chết lúc sau, kia tiểu vương gia điên rồi giống nhau nhảy vào Triệu phủ, lăng là ở nàng thi thể phía trước quỳ một đêm, sau lại giống như rời nhà đi ra ngoài, vì thế mà Tiêu Giao vương phủ đều hận thượng bọn họ, chỉ cảm thấy là Tô Lăng dưỡng hải tử mê hoặc hắn. Có thể nghĩ, kia tiểu vương gia là thiệt tình yêu thích nàng nữ nhi. Cứ việc như thế, Tô Lăng vẫn là không thể không nhắc nhở chính mình cái này nữ nhi. Rốt cuộc kia tiểu vương gia đào hoa không ít, vạn nhất ra cái sự tình gì, nàng nữ nhi chẳng phải là muốn thống khổ cả đời. Đương nhiên tốt nhất ngươi có thể tự mình vì tiểu vương gia chăn chắn những cái đó đưa tới cửa, ngươi cũng gặp qua mẫu thân như thế nào thế phụ thân ngươi an bài này đó nữ nhân, chỉ cần an bài hảo, các nàng có bao nhiêu lại sẽ câu oán hận. Tô Lăng từ trước đến nay là cho cái bàn tay, làm các nàng thấy rõ chính mình thân phận đồng thời lại biết được Triệu Vĩ đối nàng tâm ý. Liền tính gả lại đây cũng là phòng không gối trước không nói, càng là phải làm nha hoàn sống. Sau đó cấp cái ngọt táo làm các nàng có thể có một cái hảo quy túc. Nói tới đây, Tô Lăng từ chính mình trên cổ tay đem nguyên chủ yêu thích không buông tay từ Triệu Văn Hưu tự mình vì nàng điêu khắc gắn đầy kinh văn một chuỗi thúy lục sắc Phật châu giao cho tay nàng trùng. Quân nhi, mẫu thân cũng không có gì cho ngươi, này xuyến Phật châu ngươi cầm, nếu xúc động tức giận thời điểm liền sờ sờ, bình tĩnh trở lại, liền có thể tìm được tìm ngươi phiền toái người phá động. Triệu Chiêu Quân nhìn trong tay Phật châu, trong mắt mang theo cảm động nước mắt nhìn chính mình sắc mặt có chút già nua mẫu thân, nương. Này, đây là ca ca tặng cho ngươi, ngươi từ trước đến nay không rời tay. Nữ nhi như thế nào có thể? Tô Lăng từ ái cười, Phật Châu lại quý giá, có thể có nữ nhi của ta quý giá. Lời này vừa nói ra, Triệu Chiêu Quân hốc mắt chung cây đậu đại nước mắt liền lăn xuống dưới. Nha đầu ngốc khóc cái gì? Năm đó mẫu thân tâm vẫn luôn ở kia đại ca nhị tỷ trên người, đối với các ngươi tam huynh muội nhiều có bỏ qua, quân nhi, có không quái mẫu thân. Đây là nguyên chủ nhất tưởng lời nói. Triệu Chiêu Quân cuống quýt lắc đầu, sẽ không, ngài là chúng ta mẫu thân, nữ nhi lại như thế nào sẽ quái mẫu thân đâu. Thân là hài tử không hiểu chuyện thời điểm, đích xác sẽ vì chuyện này mà canh cánh trong lòng, nhưng sau lại chậm rãi liền biết mẫu thân ý tưởng, làm nhi nữ phải có hiếu tâm, mẫu thân nói cái gì chính là cái gì, đâu ra oán hận vừa nói. Này liên hảo, Tô Lăng nhẹ nhàng cảm thán thanh, đỡ ta đi nghỉ tạm đi. Này Lý thị nhất thời nửa khắc cũng sẽ không đi. Triệu Chiêu Quân lau nước mắt vội đối với Tô Lăng gật đầu, đồng thời ngoan ngoãn nâng chính mình mẫu thân. Ngày hôm sau giữa trưa thập phần, vốn nên ở làm công Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ cư nhiên đồng thời đã trở lại, hơn nữa sắc mặt cực kỳ khó coi. Tô Lăng ngồi ở trụ chỗ ngồi nhìn chính mình hai cái nhi tử, chau mày, nói đi, như vậy cấp trở về cái gọi là chuyện gì? Liên triều đình công tác đều buông xuống, bỏ rơi nhiệm vụ, nếu là bị người đến hoàng đế nơi đó cáo một cọc, nàng này hai cái nhi tử có nếm mùi đau khổ. Mẫu thân, ngài không biết, bất quá một đêm quan cảnh, này bên ngoài người cũng không biết đem tiểu muội nói thành bộ răng gì. Triệu Văn Võ lạnh giọng nói, này nói rõ có người muốn phá hư tiểu muội thanh danh, ha ha, lúc trước nhị tỷ đã từng vì tranh đoạt cái gì tài nữ chi danh mỗi ngày ở bên ngoài lộ mặt, bị người ta nói thành không bị kiềm chế. Phụ thân tái thế thời điểm nghiêm lệnh tiểu muội tuyệt đối không thể cùng đại tỷ giống nhau tùy ý ra cửa, triều đô nhận thức tiểu muội gặp qua tiểu muội cũng không nhiều, những người đó lại trực tiếp đem tiểu muội nói thành là vô tài vô đức người, thật thật là tức chết ta. Tô Lăng nhìn hai cái nhi tử sắc mặt, cực kỳ không tốt, xem ra, Triệu Văn Võ nói lời này còn có chút bọc, bên ngoài nói hẳn là càng khó nghe. Mẫu thân, tuy rằng nói lời đồn đãi ngăn với trí giả, nhưng đồng dạng mánh như hổ. Hiện tại bao nhiêu người cười nhạo chúng ta, cười nhạo tiểu muội không xứng với Tiêu Giao Vương phủ tiểu vương gia. Triệu Văn Hưu thở sâu áp xuống trong lòng kia cổ lửa giận. Nếu bị Tiêu Giao Vương phủ người nghe được này phiên đối tiểu muội bình luận, cho dù kia tiểu vương gia giải thích rõ ràng, Tiêu Giao Vương cũng chưa chắc tin tưởng, liền tính hai người thật sự thành hôn, tiểu muội ở bên kia nhật tử phỏng trừng sẽ không hảo quá. Rốt cuộc hiện tại đối người khác tới nói, nàng chính là ấn tượng này. Chẳng sợ không có, cũng sẽ cảm thấy nhà bọn họ muội muội ở làm bộ làm tịch. Phàm là nàng có ý tứ bỏ qua, đều sẽ bị người ta nói kiêu căng vô đức, lộ ra bản tính. Khả nhân sao có thể không điểm tính tình, sao có thể không làm sai sự tình. Thân là triều đình đại thần, chẳng lẽ hắn cùng Triệu Văn Võ tự mình đi cấp này đó bá tánh giải thích, nhà bọn họ tiểu muội đều không phải là như thế. Tương phản, nhà bọn họ tiểu muội cầm kỳ thư họa nữ bản mo dạt dạng đứng đầu. Tính tình dịu ngoan hiền lương thục đức, liền bộ dạng cũng là đỉnh tốt, tuy rằng không bằng triều đô đệ nhất mỹ nữ mỹ lệ, lại cũng là tiểu gia bích ngọc. Đừng nói giỡn, không nói cái khác, quan bọn họ thân là ca ca thân phận, nói ra những lời này, trực tiếp bị phán định vì giữ gìn bọn họ muội muội nói ra, có câu nói rất đúng không huyệt không tới phong, đã có loại này lời đồn đãi, vậy thuyết minh Triệu Chiêu Quân phẩm tính tất nhiên hảo không đến chạy đi đâu. Quan trọng nhất chính là, này vốn chính là xã hội phong kiến, bên ngoài lời đồn đãi đối với một cái chưa từng xuất các nữ tử tới nói, là cỡ nào tàn khốc. Nếu nghiêm trọng, có thể trực tiếp buộc một người đi nhảy sông. Không nói khác, chỉ là Tô Lăng nơi xã hội, lời đồn đãi đều có thể bức tử một người. Tô Lăng trong lòng rất rõ ràng truyền ra lời này người là ai, trong lòng lại đằng sinh ra một cổ lửa giận, ba người kia xem ra là mao đủ kính không thể gặp bọn họ quá đến thoải mái. Cuối cùng Tô Lăng áp xuống trong lòng kia khẩu ác khí, trầm giọng nói, lại quá 2 ngày đó là mùa hạ bạch hoa tế. Cái gọi là bạch hoa tế, nói câu không dễ nghe, chính là biến tướng tài nữ tài tử tuyển chọn tái. Nhiều ít nhà nghèo học sinh đều là tại đây bạch hoa tế thượng rút đến thứ nhất bị triều đình nhìn trúng, tuyển vì môn sinh, học tập cái 2-3 năm lúc sau. Nếu không nghị vâng theo triều đình an bài tiểu chức quan, tục xưng nhân viên công vụ, liền có thể tham gia khoa cử khảo thí, vào triều làm quan. Nói ngắn lại, bạch hoa tế khác không nhiều lắm, chính là tuổi trẻ có tài học người nhiều, hơn nữa phân khảo cầm kỳ thư họa chờ, thú vị tự nhiên sẽ hấp dẫn không ít người, bao gồm vương công quý tộc. Mẫu thân ngươi là nói, nhưng phụ thân đã từng nói qua. Phụ thân ngươi nếu là biết bên ngoài người nếu là như vậy nói các ngươi muội muội, ngươi nói hắn còn sẽ làm ngươi muội muội đại ở nhà, trầm mặc thừa nhận này có lẽ có lời đồn đãi. Tô Lăng trầm giọng nói, nguyên chủ là không trách Triệu Vĩ, chính là Tô Lăng quái, hắn nếu biết hắn vợ trước là cái gì đức hạnh, cũng biết chính mình thê tử là cái thiện lương hảo khinh, có từng thật sự dỗi tay trợ giúp quá chính mình thê tử dỗi vợ trước. Hắn nhớ tình cũ là chuyện tốt, nhưng này cũ tình chính là như vậy niệm. Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ nghe nói lời này, hai người cúi đầu, nhưng thực mau Triệu Văn Hưu liền ngẩng đầu. Mẫu thân, truyền lưu chút lời nói người khởi xướng tất nhiên cũng biết tiểu muội sẽ tham gia bách hoa tế, phỏng chừng bọn họ cũng ở nơi đó chờ. Kỳ thật Triệu Văn Hưu nhất tưởng nói chính là, bên ngoài cái kia chửi bậy Lý Thị cùng Triệu Cơ nhất định sẽ ở bách hoa tế thượng làm phá hư. Thật là một khắc đều không được căn bình. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 97 mẹ kế khó làm, 11. Hưu Nhi, ngươi những cái đó ra ra thúc thúc nhóm có từng an bài hảo chỗ ở. Không biết vì sao chính mình mẫu thân đột nhiên nhắc tới lời này, Triệu Văn Hưu lập tức cung kính nói, đã an toàn chủ hạ. Các ngươi à, gần nhất bệ hạ cũng thường xuyên triệu kiến các ngươi, này 2 ngày cùng bệ hạ nói thêm nhắc tới bách hoa tế sự tình. Nghe nói bệ hạ tuổi trẻ thời điểm cũng nặc danh tham gia hơn 100 hoa tế, hơn nữa rút lúc trước thứ nhất, mà bệ hạ yêu thích nhất thập ngũ công chúa phò mã, 10 năm trước ta cho các ngươi nhị tỷ tìm kiếm đối tượng, cũng rút quá mức chủ, cảnh đời đổi rời, không biết này bách hoa tế có không có biến hóa, hoặc là càng thú vị đâu. Nói không chừng bệ hạ sẽ cảm thấy hứng thú. Tô Lăng làm như thập phần tùy ý nói. Nhưng Tô Lăng nói, chỉ cần không phải ngốc tử, đều có thể đủ nghe ra nàng ý tứ. Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ trên mặt lập tức mang theo một mặt ý cười. Mấy ngày nay bệ hạ triệu kiến bọn họ nói nhiều nhất đó là bọn họ phụ thân, cùng với bệ hạ chuyện cũ, như mẫu thân theo như lời, người già rồi, luôn là thích hồi tưởng tuổi trẻ thời điểm phát sinh sự tình, đây là một loại nhớ lại. Nếu cùng bệ hạ nhắc tới bách hoa tế sự tình, tất nhiên sẽ khiến cho hắn hứng thú. Lại nói bách hoa tế bản thân chính là tìm kiếm triều đình lương đống chi tài địa phương. Nói không chừng nhất thời hứng thú dưới liền đi nơi đó. Hơn nữa Tô Lăng hôm nay lại nhắc tới bọn họ những cái đó thúc thúc bá bá thậm chí còn có thế hệ trước ra ra nhóm. Nói rõ, muốn làm cho khắp thiên hạ người mặt giải quyết chuyện này. Nghĩ đến đây, Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ vô cớ cảm thấy trong lòng kia khẩu ác khí thoải mái không ít. Nay cũng không trách bọn họ, bất luận kẻ nào cho dù lại thiện lương. Bị ức hiếp nhiều năm như vậy, ai có thể không điểm vàng khí? Chỉ là ngại với chính mình lão mẫu thân chưa bao giờ nói ra thôi. Vũ Nhi, ca ca ngươi làm việc thỏa đáng, ta lần trước giao cho những chuyện ngươi làm, ngươi nhưng làm tốt. Tô Lăng ở Quế Ma Ma nâng hạ lên, ngược lại nhìn Triệu Văn Võ. Triệu Văn Võ nghe nói lúc sau sửng sốt, vội chắp tay, đã có tin tức, Hải Nhi sẽ mau chóng làm người tìm được bọn họ. Ân, nếu là có thể. Mẫu thân hy vọng có thể ở bách hoa tế ngày đó, bọn họ cũng trình diện. Tô Lăng nói xong, hướng tới 2 người vây vây tay, hảo, các ngươi à, vẫn là chạy nhanh trở về đi, miễn cho bị người ta nói nhàn thoại. Nhà ta tiểu muội đều như vậy, nếu còn có thể hảo hảo ngốc tại triều đình làm công chỗ, lúc này mới chân chính làm người ta nói nhàn thoại. Triệu Văn Võ thấp giọng nói, Vũ Nhi, ngươi học đảo rất nhanh. Tô Lăng nhịn không được nở nụ cười. Đây là dùng chân thật lấy cơ tới thế chính mình bỏ rơi nhiệm vụ giải vây, dù sao ở hoàng đế nơi đó tổng không có khả năng bởi vì đây là bị phạt, nhưng các ngươi cũng muốn biết, trước quốc sau gia, bệ hạ muốn nhìn đến chính là cái gì? Là kia có thể vì quốc gia có thể đại nghĩa diệt thân trung thành, cho nên, liền tính là vì người nhà, cũng yêu cầu ngẫm lại hay không sẽ chậm trễ ngươi trước mắt sự tình. Tô Lăng sợ chính là bọn họ đã phân không rõ cái gì kêu chủ yếu và thứ yếu. Hài Nhi thụ giáo. Triệu Văn Võ kia hạ cười hì hì mặt lập tức mang theo một mặt nghiêm túc. Ân, cùng đại ca ngươi đi thôi. Hai người thập phần cung kính cùng Tô Lăng cáo tử. Đây mới là làm nhi tử ở xã hội phong kiến, không thể chối từ lễ nghĩa, chẳng sợ đối với chính là chính mình mẹ ruột, nên có lễ nghĩa đều không phải cái gọi là làm vẻ ta đây, mà là chân chính tôn trọng cùng hiếu tâm. Nếu Hoàng thượng thật sự cải trang đi tuần, nói vậy lão đại vì không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ đi theo, đến lúc đó nhân tài chân chính gom đủ. Hoàng đế tuổi già, mang người không có khả năng thiếu, hơn nữa các hoàng tử chi gian tranh quyền đoạt lợi, vì được đến chữ quân chi vị, tất nhiên cũng sẽ đi theo hoàng đế cùng nhau ra tới. Các hoàng tử đều ra tới, liền tính những cái đó các đại thần không nghĩ tới, cũng sẽ xảo trang trang điểm một chút quá khứ, đại thần đều tới, bọn họ bọn nhỏ tự nhiên cũng sẽ không sai quá lần này thịnh yến. Như vậy những cái đó các thương nhân tự nhiên cũng sẽ thừa dịp cơ hội này ra tới mượn sức chút các đại thần. Người dẫn người, lần này bách hoa tế tuyệt đối sẽ là chưa từng có náo nhiệt. Tô Lăng khỏe miệng mang theo ý cười, người à, có đôi khi muốn tri ân cảm ơn, cũng muốn thấy đủ thương nhạc, đã làm sai sự không phải hoa ngôn xảo ngữ là có thể đủ che giấu. Rốt cuộc nói dối có thể gạt được nhất thời, lại không lừa được một đời, càng không lừa được người trong thiên hạ. Quế ma ma nghe được chính mình chủ tử nói, có chút không thể hiểu được, nhưng trong lòng biết này tất nhiên nói đó là Lý thị cùng với đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư. Bánh hoa tế thực mau liền tới rồi, từ buổi sáng 8 giờ tả hữu mãi cho đến buổi chiều 2 điểm, liền thiết lập tại thành đô bên ngoài hạnh hoa lâm, bởi vì chỉ có kia một khối địa phương mới có thể có như vậy đại không gian dung hạ như vậy nhiều người. Tô Lăng đã sớm làm người định giá hạnh hoa lâu lầu 2 tương đối hảo chút vị trí. Vị trí tốt nhất tự nhiên để lại cho hoàng thượng, đương nhiên này đó vị trí bất quá là dùng để nghỉ tạm. Nương. Tô Lăng bị Quế ma ma đỡ ra sân liền nhìn đến mang theo khăn che mặt, ăn mặc một thân màu xanh nhạt mạt ngực váy, hơn nữa bên ngoài sa mỏng, nhìn qua có chút phiêu dở, càng hiện mạn rượu Triệu Chiêu Quân, thanh âm thanh thúy như chim hoàng oanh giống nhau, thập phần dễ nghe, đặc biệt là động tác tuy rằng dịu dàng lại cũng mang theo một tia nghịch ngợm, vừa thấy liền cảm thấy khả quan. Xe đã sớm chuẩn bị tốt, Hà Thị cùng Lâm Thị đã là gả chồng hơn nữa trong nhà còn có Chí Nhi muốn chiếu cố tự nhiên là không thể đi xem này náo nhiệt. Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ như Tô Lăng sở liệu, lúc này chính bồi hoàng đế cải trang đi tuần, trừ bỏ mang theo mấy cái nha hoàn ở ngoài, liền dư lại Tô Lăng cùng Triệu Chiêu Quân. Tô Lăng ôn hòa đem tay đặt ở Triệu Chiêu Quân trên tay, tùy ý nàng ngoan ngoãn nâng chính mình, ca ca ngươi nhóm đã sớm vì báo danh. Hôm nay nhưng có tin tưởng rút thứ nhất. Nương, ngài ngày hôm qua không phải nói khiến cho ta đi ngang qua sân khấu, có thể hay không tránh được gọi là thứ cũng không quan trọng sao. Triệu Chiêu Quân trong lòng thập phần nhảy nhót, bởi vì đây là nàng lần đầu tiên tham gia cái này hoạt động, trước kia luôn là nghe người ta nói, trong lòng sớm đã hướng tới không thôi. Ngươi a, nương như vậy cùng ngươi nói là không muốn làm ngươi khẩn trương, bất quá, ngươi cũng nên toàn lực ứng phó. Nay cái Tiêu Giao tiểu vương gia nghe nói cũng tham gia, nghe ngươi nhị ca nói, bằng vào tiểu vương gia tài học, rút thứ nhất không phải việc khó, nếu nữ tử bên này ngươi có thể thành đệ nhất danh, này tất nhiên cũng sẽ trở thành một phen giai thoại. Tô Lăng trêu ghẹo nói, nương, Triệu Chiêu Quân nghe nói khăn che mặt hạ mặt lập tức đỏ không ít, nhưng là trong lòng nghĩ đến nếu nàng cũng có thể thắng được đệ nhất, cùng hắn đứng chung một chỗ bị người nhìn. Không biết vì sao tim đập không tự chủ được liền nhanh hơn chút, trong lòng đảo cũng kích khởi một ít hiếu thắng chi khí. Tô Lăng tự nhiên đem nàng tiểu nữ nhi tình cảm xem ở trong mắt, trong lòng nhưng thật ra mang theo một mạt pha hiểu ý cười. Hai người lên xe xe ngựa, nửa canh giờ lúc sau, Tô Lăng liền ở Triệu Chiêu Quân nâng dưới xuống xe, phóng nhãn nhìn lại mở cửa hạnh hoa trong rừng cây quả nhiên tất cả đều là chút tuổi trẻ nam nữ, đương nhiên cũng hỗn loạn một ít xem náo nhiệt lao giả. Không bao lâu liền có một cái quen thuộc gã sai vặt về phía trước, lão thái quân ngài đã tới, đại công tử cùng nhị công tử làm tiểu nhân ở chỗ này chờ ngài, xương phòng đã chuẩn bị tốt, thỉnh ngài đi theo ta. Tô Lăng gật đầu, nhẹ nhàng vỗ về Triệu Chiêu Quân tay, hướng người hạnh hoa lâu mà đi. Đại khái đi rồi 5 phút tả hữu, nhìn đến một cái thật lớn phủ kín thảm đỏ đài, đài phía trên có thể nhìn đến 8 chỗ ngồi, mặt trên đã là có cổ giả giống nhau người ngồi. Tại đây cao lớn đài trung quanh phóng đầy các màu khai chính diễm chậu hoa, lui tới thập phần náo nhiệt, bên cạnh còn có giao hàng người bán rong, xem ra có thể thừa dịp lúc này đại tránh một bút. Thượng ghế lô, càng là đem phía dưới tình cảnh xem rõ ràng. Tô Lăng ngồi ở sớm đã điểm hảo trà bánh địa phương, đối với phía sau Triệu Chiêu Quân nói, quân nhi, này thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này bồi mẫu thân, đi xuống cùng người khác quen thuộc quen thuộc. Kia quân nhi cáo tử. Triệu Chiêu Quân đã sớm nhịn không được, nghe nói Tô Lăng như vậy nói, cũng không thoái thác, vội hơi hơi hành lễ, theo sau liền hứng thú bừng bừng mở cửa chuẩn bị đi xuống. Tô Lăng biết đây mới là bình thường tiểu cô nương nên có biểu tình. Tự nhiên không thể cùng Tô Lăng đã từng làm nhiệm vụ những cái đó đoan trang thành ổn đã gả chồng nguyên chủ so sánh với. Tiếp tục ở dưới lầu nhìn, theo sau con ngươi nhíu lại, quả nhiên kia hai cái hình bóng quen thuộc xuất hiện, đồng dạng mang theo khăn che mặt thả xuyên một thân màu đỏ rực mạt ngực váy lụa, bên ngoài bộ một kiện màu trắng sa mỏng, cản trở chút màu đỏ yêu diễm quan mang, pha hiện dáng người cao gầy Triệu Cơ cùng nàng kia rốt cuộc không có kia đầy người thổ hào chi khí. An mặc một thân áo màu xanh lá quần áo trang điểm khéo léo lý thị, cùng hướng tới hạnh hoa lâu mà đến. Tô Lăng lập tức đối Quế Ma Ma nói, ta cấp tiểu thư chuẩn bị hai cái nha hoàn cùng gã sai vật nhưng theo sau. Hồi chủ tử, đã đi theo. Quế Ma Ma nói mang theo một tia lo lắng. Phải biết rằng này một cái đi xuống một cái đi lên tất nhiên sẽ đụng tới, quả nhiên không ra một lát ba người liền ở dưới lầu chạm mặt, giây tiếp theo, liền truyền đến lý thị châm chọc thanh âm. Nha, đây là ai a? Xuyên này xanh mượt cùng kia mở ra chính thịnh hoa hạ lá xanh giống nhau. Nói do nói Triệu Chiêu Quân chỉ xứng đương lá xanh phụ trợ nàng kia 28 tuổi còn chưa xuất giá nữ nhi, Triệu Cơ. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 98 mẹ kế khó làm, 12. Tô Lăng nhìn dưới lầu, Triệu Cơ cao ngạo thả miệt thị nhìn chằm chằm Triệu Chiêu Quân. Đáng tiếc, bởi vì Triệu Chiêu Quân đưa lưng về phía Tô Lăng. Cho nên Tô Lăng nhìn không tới Triệu Chiêu Quân sắc mặt như thế nào. Không ngờ đối mặt bén nhọn mà trói thai thanh âm, Triệu Chiêu Quân quả nhiên rất có phong độ, dịu dàng phúc cái thân mình, nhị tỷ an. Đừng cùng nữ nhi của ta khoe mẽ, hôm nay bách hoa tế nữ tử thi đấu thứ nhất, nữ nhi của ta là sẽ không làm ngươi. Lý thị lôi kéo Triệu Cơ cư nhiên né tránh Triệu Chiêu Quân phúc bái, phảng phất thập phần ghét bỏ. Trung quanh vốn dĩ liền người nhiều, này ba người lại là ở hạnh hoa lâu cửa. Như vậy làm ầm ĩ như thế nào sẽ không hấp dẫn người. Mà về Triệu Chiêu Quân thanh danh ở bên ngoài đã bại hoại, lúc này không ít người đều tò mò nhìn chằm chằm nàng xem, cũng may Triệu Chiêu Quân mang khăn che mặt, nếu không lúc này tất nhiên đã mặt đỏ xấu hổ muốn lùi bước. Ta cũng không có ý tứ này. Triệu Chiêu Quân giải thích nói, nếu không có ý tứ này, kia còn đổ chúng ta lộ làm cái gì? Triệu Chiêu Quân cả người cứng đờ. Chỉ cảm thấy cái này lý thị quá mức vô cớ gây rối, nàng như thế nào liền đổ này lộ, rõ ràng nàng tránh ra. Quả nhiên cùng bên ngoài nói giống nhau, không hiểu lễ nghĩa kêu căng ương ngạnh, liền chính mình thân tỷ tỷ đều cản. Này đã là không tôn trọng trưởng bối. Triệu Chiêu Quân chỉ cảm thấy chính mình oan uổng vô cùng, nàng cái gì đều không có làm, như thế nào đã bị lý thị nói thành như vậy bộ dáng. Mấu chốt lý thị nói xong người chung quanh cư nhiên không màng nàng Triệu ra chưa xuất các nữ nhi thể diện bắt đầu chỉ trò trò. Mấy ngày nay, bên ngoài về Triệu Chiêu Quân những cái đó lời đồn đãi, Tô Lăng vẫn chưa làm bất luận kẻ nào gần nàng, thậm chí còn riêng ở hai ngày trước làm nàng chính mình cải trang giả dạng một phen đi ra ngoài du tẩu một phen, nghe một chút bên ngoài những cái đó đối nàng nhàn ngôn toái ngữ. Mục đích đó là hy vọng lấy này làm Triệu Chiêu Quân nhẫn mại lực cùng với kháng lời đồn đãi năng lực để cao chút. Quả nhiên Triệu Chiêu Quân cảm nhận được chung quanh quỷ dị mà khinh miệt ánh mắt, không có phía trước buồn bực cùng sợ hãi, ngược lại nhiều một tia đạm nhiên cùng bình tĩnh. Bởi vì nàng nhớ tới mẫu thân nói, thanh giả tự thanh, hôm nay nàng tới nơi này chính là cho rằng rửa sạch vô tài vô đức quan danh. Vuốt trên cổ tay Tô Lăng đưa cho nàng Phật Châu. Trong phút chốc chỉ cảm thấy cả người nhiều một cổ chống đỡ nàng lực lượng giống nhau, ngược lại trầm ổn lại lần nữa sau này thoái nhượng con đường, cung kính nói, tỷ tỷ, ngài thỉnh. Cục mi du mắt dịu ngoan, hơn nữa kia lui về phía sau động tác, lúc này mọi người đều ở Triệu Chiêu Quân trên người, lúc này mới phát hiện, nguyên lai nàng vẫn chưa đứng ở cửa chính khẩu, mà là sớm đã đứng ở cửa bên cạnh, như vậy lui ra phía sau lúc sau, đã là thối lui đến bên cạnh hai cái hùng sư bên giác. Không ít người nhìn thấy một màn này như mày, nghĩ đến Lý Thị nói chặn đường nói, mẹ nó cảm thấy có chút không đúng a. Lý Thị cùng Triệu Cơ không thể tưởng được Triệu Chiêu Quân cư nhiên sẽ làm cho mọi người mặt như vậy nhường nhịn, phảng phất một chút tính tình đều không có. Mấu chốt lúc này không ít người ánh mắt đều nhìn về phía các nàng, Lý Thị mang theo một tia vội vàng, nhưng là thanh âm lại vững vàng vô cùng, trang đến rất giống như vậy hồi sự. Triệu Chiêu Quân sắc mặt trắng nhợt, lại như cũ chưa từng phản bác nửa câu. Thẳng đến hai người rời đi, nàng mới đi phía trước đi, nhưng là bước chân lại không có lúc trước như vậy nhẹ nhàng. Tô Lăng lắc đầu, đứa nhỏ này tâm tính quả nhiên còn cần tôi luyện. Chủ tử, y đi theo lão nô xem, nếu là trước kia tiểu thư tất nhiên cùng kia nữ nhân cãi cọ lên, hiện tại như vậy đã thực hảo. Huống hồ thân là cô nương gia bị người như thế đối đãi, tâm tình nếu không thấp lạc, kia nên là cỡ nào vô tâm không phổi a. Nghe được Quế Ma Ma nói, Tô Lăng nhưng thật ra bị chọc đến nở nụ cười, này vô tâm không phổi đều bị ngươi dùng tới. Quế Ma Ma nhìn thấy chính mình chủ tử rốt cuộc cười, trong lòng đảo cũng yên tâm chút. Mấy ngày nay Tô Lăng như thế nào giáo dưỡng thiếu gia tiểu thư, nàng cũng xem ở trong mắt, lúc trước nàng luôn là đối đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư ân cần dạy bảo nói này đó, có ích lợi gì. Bọn họ mẹ ruột một rào hợp, tính cách càng là ác liệt vô cùng. Liên tính bọn họ không phải nhà hắn chủ tử thân sinh, cảm thấy nhà hắn chủ tử yếu hại bọn họ, không nghe chủ tử nói, căm ghét chủ tử, đứng ở bọn họ lập trường, hảo, Quế Ma Ma lý giải. Nhưng hiện tại hai nhà đều đã ai lo phần ấy, hoàn toàn nước giếng không phạm nước sông, nhưng cố tình bọn họ luôn là lại đây tìm phiền toái, không biết còn tưởng rằng bọn họ kiếp trước có thù oán. Liên ở cái này khi, bên ngoài tiến vào một tiểu nha đầu, nhìn thấy Quế Ma Ma lúc sau vây tay, theo sau ở Quế Ma Ma trong miệng lại nhải vài câu. Quế Ma Ma nghe nói gương mặt kia có chút không nhịn được, lập tức đi đến Tô Lăng bên người thấp giọng nói, chủ tử, kia Lý phu nhân cố tình chọn chúng ta cách vách, ngài nói nàng đây là có ý tứ gì à? Này Hạnh Hoa lâu cũng không phải chúng ta khai, Lý thị nguyện ý ở đâu cũng là nàng tự do, nàng không dám tại như vậy nhiều quyền quý trước mặt cùng ta nháo. Nàng không hiểu, nàng kia hảo nhi tử tự nhiên sẽ cảnh cáo nàng. Vì bất quá là không nghĩ bị ta so đi xuống thôi. Tô Lăng thật sự không biết Lý thị rốt cuộc vì sao như vậy không cam lòng. Thực mau phía dưới liền vang lên thổi huýt sáo thanh âm, cùng với tiếng người ồn ào náo nhiệt, nháy mắt đem Tô Lăng lực chú ý hấp dẫn qua đi. Bắt đầu rồi. Tô Lăng nhẹ giọng nói xong lúc sau liền đem ánh mắt đặt ở nam tử thi đấu bên trong, chỉ là liếc mắt một cái liền nhìn đến chính mình tương lai con rể, bởi vì ăn mặc một thân màu trắng xiêm y, mặt trên tú mấy chỉ thanh thúy cây trúc, cầm một phen để ra khí nuốt núi sông bốn chữ quạt xếp, hơn nữa kia tuấn mỹ tướng mạo, cùng hoàng tộc quý khí, đích sắc phong độ nhẹ nhàng, thập phần đáng chú ý. Lần này thi đấu tự nhiên cũng là dựa theo cầm kỳ thư họa trình tự tỉ thí, đương nhiên cầm tự nhiên không có khả năng mỗi người đều đàn một khúc sau đó làm người tới bình luận, trận đầu mà quá tiểu, đệ nhị nếu thật sự cùng nhau đạn thật sự là quá ồn ào, nếu từng bước tới, nhiều người như vậy báo danh, liền tính là đạn đến ngày mai cũng so không xong. Bọn họ là căn cứ một câu đề thơ, sau đó cấp ra cái gọi là khúc, nếu có thể đủ điểm chúng này câu thơ dùng khúc biểu đạt ý tứ, sau đó ở tiến vào nơi sân tách ra đàn đấu. Nói trắng ra là, ván thứ nhất chỉ cần ngươi sẽ đánh đàn, không cầu tinh thông, chỉ cần dung nhập cảm tình, liền tính quá quan, cứ việc như thế cũng sẽ đào thải không ít người. Triệu Chiêu Quân đối phương diện này thập phần sở trường, tự nhiên nhẹ nhàng quá quan, kế tiếp cờ, là chịu ván cờ, mỗi một cái ván cờ đều rất khó cởi bỏ. Mà cởi bỏ người chỉ có thể đi ba bước cởi bỏ cờ khốn cục. Tô Lăng híp mắt nhìn Triệu Chiêu Quân chịu đến ván cờ, quả nhiên là tử cục. Kiếp trước tự nhiên không có này một vụ, bởi vì từ Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ bị phạt bắt đầu, sở hữu hết thể đều bị Tô Lăng dung nhập cấp sai khai, theo mặt khác một cái lộ phát triển, mà này thúc đẩy tay tự nhiên là Tô Lăng. Mà Triệu Cơ chịu đến có thể nói là đơn giản nhất ván cờ, dễ dàng liền có thể phá giải. Lúc này mọi người đều nhìn chằm chằm Triệu Chiêu Quân chịu đến ván cờ, không ít người khe khẽ nói nhỏ, rốt cuộc loại tình huống này chưa bao giờ xuất hiện, cũng chỉ có thể nói này Triệu Chiêu Quân nhân phẩm thật sự là phế vật, rốt cuộc loại này ván cờ liền nàng chịu đến hay không quá trùng hợp. Ai cũng không ngờ tới, đứng ở tại chỗ mang khăn che mặt trần trừ trong chốc lát Triệu Chiêu Quân cư nhiên thật sự đối với kia ván cờ xem, đầu tiên hạ chính là hắc tử, tự nhiên là tự sát thức giết chết chính mình một tảng lớn. Không ít người nhìn thấy một màn này, quả thực dở khóc dở cười, nàng rốt cuộc có thể hay không chơi cờ. Quả nhiên là vô tài vô đức người. Ai có thể hạ đẳng đến này, nữ tử lại lần nữa rơi xuống hạ hai viên hắc tử là lúc, toàn bộ ván cờ cư nhiên sống. Không ít người nhìn thấy một màn này mang theo một mạt khiếp sợ, thậm chí nhịn không được khen vài câu, rượu thay linh tinh lời nói. Triệu Chiêu Quân vừa lòng nhìn chính mình ván cờ, gật đầu, đây là mẫu thân nói đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Nghịch ngậm vô vô tay, đối với kia giải độc tiên sinh thập phần lễ phép cung kính con người. Một bên Triệu Cơ nhìn thấy Triệu Chiêu Quân cư nhiên phá tử cục, khăn che mặt hạ mặt mang một mạt khó coi chi sắc, trong tay khăn tay đều sắp bị nàng xé rách, trong lòng phẫn hận vô cùng. Lần này tính ngươi gặp may mắn, kế tiếp ngươi nhưng không có như vậy vận may, nơi này mọi người đều bị ca ca mua được. Tự nhiên Triệu Cơ cũng biết sở hữu đề thi, lần này quán quân nàng là nắm chắc, cho dù như thế, nàng cũng muốn làm Triệu Chiêu Quân xấu mặt, bởi vì Triệu Chiêu Quân xấu mặt chẳng khác nào làm nàng sau lưng mẫu thân Tô Lăng mất mặt. A, này tiểu cô nương rất thú vị, đây là tiểu thư nhà nào? Liên tại đây hạnh hoa lâu vị trí tốt nhất có thể ôm đồm toàn cảnh địa phương, bày một trường to rộng cái bàn, cùng thoải mái ghế dựa, lại chỉ có một hơn 70 tuổi lão giả ngồi ở kia ghế trên, bên cạnh đứng không ít người, các cung kính không thôi. Nghe thế lão giả khen nói, một bên cách đó không xa Triệu Văn Huy trong mắt tức khắc nhảy lên cao ra một cổ tàn khốc. Triệu Văn Huy đảo cũng không khách khí, nho nhã không người, hồi bệ hạ, đây là thần gia tiểu muội. Nga! Hoàng đế con ngươi sáng ngời, đây là Tiêu Nhi định ra tức phụ. Tiêu Nhi ánh mắt không tồi, Triệu Ái Khanh nếu là dưới suối vàng có biết tất nhiên cũng sẽ thập phần vừa lòng. Một bên ngồi xe lăn lưu chữ đoàn tròm dâu một cái 40 tuổi trung niên nam tử nghe nói vốn dĩ kéo lớn lên mặt lúc này mặt mang mỉm cười, phụ hoàng nói chính là. Ai cũng không ngờ tới lao hoàng đế đại khái trầm mặc 3 giây tả hưu, thanh âm mang theo một tia sung sướng, hai người hôn kỷ có từng định ra. Tiêu Giao Vương sửng sốt, trong lòng cả kinh, lập tức cung kính nói, Tiêu Nhi còn có một tháng mới mạn hiếu kỳ, cho nên chuyện này còn chưa cùng Triệu gia thái quân thương nghị. Nếu như vậy, chấm làm chủ. Đối với phía sau lão thái giám nói, Đức Toàn, có từng nghe thiên tư tế nói lên tháng sau ngày nào đó là cái ngày lành. Lão thái giám nghe nói vội mau cung thân mình, hồi bệ hạ, tháng sau 28 ngày đúng là ngày tốt giờ lành. Lời này vừa nói ra, ai còn không rõ này bệ hạ đã sớm muốn vì hai người chỉ hôn a, nếu không, như thế nào sẽ mấy ngày liền tử đều tuyển hảo. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 99 mẹ kế khó làm, 13. Tiêu Giao Vương càng là khiếp sợ, bởi vì Triệu Chiêu Quân bên ngoài lời đồn đãi, hắn đang lo lắng thuyết phục con hắn hủy bỏ đính hôn, dù sao còn chưa hạ sính. Hắn phụ hoàng như thế nào sẽ biết chuyện này đâu. Tốt xấu hắn tôn nhi nhiều như vậy. Nếu không có này một năm thường xuyên chiêu hắn vào cung, chỉ sợ cũng không thể tưởng được hắn xếp hạng thứ 17 tàn phế nhi tử, càng gì nói con của hắn tổng cộng đều không có ở trước mặt hắn lộ quá vài lần mặt. Hắn lại như thế nào biết, nghe được bên ngoài truyền lưu Triệu Chiêu Quân tin tức lúc sau, hắn đứa con này liền sốt ruột hoảng hốt hướng hoàng cung chạy, mục đích còn không phải là vì cầu được hắn hoàng gia ra đồng ý như vậy việc hôn nhân. Cùng kiếp trước bất đồng, kiếp này, ở Tô Lăng thúc đẩy hạ, ăn một đốn tấu Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ bị hoàng đế cấp nhìn chúng, tuy rằng chỉ có không đến 10 ngày ngốc tại hắn bên người, nhưng hai người cùng hoàng đế nói trời nói đất, thậm chí bị hoàng đế vài lần thử cũng không từng lộ ra đối Triệu Văn Huy đám người chán ghét cùng căm ghét, hơn nữa hoàng đế như thế nào không biết hai người cũng không có gia nhập bất luận cái gì môn phái, hiển nhiên cùng bọn họ phụ thân giống nhau, đối. Hắn trung thành và tận tâm, hơn nữa cũng tương đối ngay thẳng có việc cũng không kỳ mãn. Này đối với người lão hoàng đế tới nói, còn có cái gì có thể so sánh cái này càng làm cho hắn nhìn chúng. Về bọn họ muội muội sự tình, bọn họ lăng là một chữ không để, cũng chưa từng cầu hắn cái gì, lão hoàng đế lại tưởng tượng đến Triệu gia những cái đó sự tình, nghĩ đến tiến cung cầu hắn Tô thị, mà đứa bé kia lại là lúc trước Triệu Vĩ nhìn chúng nữ nhi. Thật sự sẽ giống như bên ngoài theo như lời như vậy. Đơn giản là có người nhìn đến hắn sủng hạnh Triệu gia hai huynh đệ. Có chút người đỏ mắt, sợ Triệu gia cùng Tiêu Giao Vương phủ liên hôn đối bọn họ tạo thành đả kích, cho nên muốn lộng tạp hôn sự này. Nghĩ đến đây, lão hoàng đế trong lòng là mang theo một tia lửa giận, từ hắn cái này thập thất hoàng tử tàn phế lúc sau hắn liền ít có quan tâm bọn họ sự tình, trong lòng đúng là ấy nấy, cư nhiên còn có người nghĩ cách đến bọn họ trên người. Là mấy đứa con trai trung yếu nhất thế quân thể, lão hoàng đế như thế nào sẽ không giúp. Hơn nữa hôm nay dưới lầu phát sinh một màn, cùng này nữ hài ở trên đài biểu hiện, thấy thế nào đều không phải một cái phẩm đức bại hoại nữ hài. Chỉ có thể nói Tô Lăng thực tinh chuẩn nắm chắc hoàng đế lúc này tâm tư. Bệ hạ chuyện này hay không ở suy xét một chút. Ai cũng không ngờ tới, lúc này sẽ có người ra tiếng, mà ra thanh người này cố tình vẫn là Triệu Chiêu quân đại ca Triệu Văn Huy. Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ nghe thế thanh âm tâm trong phút chốc liền nhắc tới cổ họng, Triệu Văn Huy là bọn họ đại ca, lời hắn nói, bọn họ tự nhiên cũng chỉ có thể nghe. Lão hoàng đế lông mày nhẹ nhàng một trọn, nghiêng đầu nhìn không người Triệu Văn Huy, Triệu Ái Khanh đây là không đồng ý hôn sự này. Ai không biết hai nhà đã tách ra, lập tức không ít người cũng biết không chuẩn hoàng đế tâm tư, cho nên đều không có mở miệng. Triệu Văn Huy cũng bị chính mình hành động dọa tới rồi, nhưng nếu đã ra tiếng tổng không có khả năng lại cái gì đều không nói, này không phải vui đùa bệ hạ chơi sao. Không, thần đều không phải là không đồng ý hôn sự này. Tiểu muội nếu có thể đủ gia nhập Tiêu Giao Vương phủ tự nhiên là cầu còn không được chuyện tốt, thần liền sợ tiểu muội không xứng với Tiêu Giao tiểu vương gia. Triệu Văn Huy nói thập phần thành khẩn. Chỉ giáo cho. Lão hoàng đế thần sắc không rõ hỏi. Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ một đôi tay đã siết chặt. Bệ hạ, thật không dám giấu giếm, tiểu muội từ nhỏ ra cửa liền ít đi, ở nhà cũng bị gia mẫu sủng có chút nuông chiều, không khỏi có chút tiểu thư tính tình. Hiển nhiên Triệu Văn Huy nói lời này thời điểm đại khí nghiêm nghị một bộ đại nghĩa diệt thân bộ dáng, thật sự là sợ tiểu muội đến lúc đó va chạm Tiêu Giao Vương. Nói tới đây, không màng Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ khó coi thần sắc, tiếp tục nói, thả xem tiểu vương gia hôm nay khí phách cùng phi phàm khí thế, hơn nữa kia xuất sắc tướng mạo, thần không đành lòng. Mặt sau không đành lòng hai chữ mang theo một mặt trầm trọng. Không đành lòng bạch bạch hảo nam nhi bị một cái không hiểu lễ nghĩa nữ tử cấp đạp hư. Đây là Triệu Văn Huy tiềm ý tứ. Càng quan trọng là ra mâu nuông chiều này bốn chữ, tự nhiên cũng nguyện chuyển nói Tô Lăng nói bậy. Ở bên ngoài người xem ra, Triệu Văn Huy tốt xấu cũng là Triệu Chiêu quân đại ca, tự nhiên hiểu biết hắn cái kia muội muội phẩm tính. Nếu hắn đều như vậy nói, liền tính muốn chỉ hôn lão hoàng đế suy nghĩ bị quấy rầy, thậm chí đối Triệu Văn Huy có một tia không mừng cùng nghi kỵ. Nhưng tổng không có khả năng đem chính mình tôn tử hướng hố lửa đẩy đi. Chính cái gọi là gia thái bình, nam nhân mới có tinh lực đem thời gian đặt ở triều đình phía trên, cho nên mới có cưới vợ đương cưới hiền nói. Tiêu Giao Vương lúc này sắc mặt dị thường khó coi, phải biết rằng Triệu Văn Huy đây là làm cho mọi người mặt, vũ nhục hắn duy nhất nhi tử thanh danh. Rốt cuộc ai đều biết nhà hắn nhi tử yêu thích kia Triệu gia ngũ tiểu thư. Nay không phải biến tướng nói nhà hắn nhi tử không ánh mắt sao. Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ là kia Triệu Chiêu quân thân ca ca, cứ như vậy tới hố nhà hắn nhi tử. Lập tức Tiêu Giao Vương trong lòng liền đối với Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ mang theo một tia oán hận. Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ lúc này có thể nói cái gì? Làm cho mọi người mặt phản bác chính mình thân đại ca nói, vẫn là cùng chính mình thân đại ca tranh luận. Trong lòng mang theo cười khổ, quả nhiên lại bị mẫu thân nói chúng rồi, lúc này bọn họ có thể làm cũng chỉ có thể trầm mặc. Trừ cái này ra nhiều lời nhiều sai. Lúc sau, lão hoàng đế quả nhiên không còn có để ra chuyện này. Triệu Văn Huy khỏe miệng hiện lên một tia sung sướng ý cười, bên ngoài có hắn muội muội cùng nhẹ giọng mẫu thân trống, mọi người đối Triệu Chiêu quân ấn tượng tuyệt đối hảo không đến chạy đi đâu. Ở chỗ này lại có hắn vừa mới kia phiên lời nói, Triệu Chiêu quân thanh danh rốt cuộc bị bọn họ hủy hoại, còn muốn gả nhập Tiêu Giao Vương phủ. Đời này đều đừng nghĩ. Nghĩ đến đây, Triệu Văn Huy trong mắt mang theo một mả tâm lánh chi sắc, có người nhưng thật ra sẽ không ghét bỏ hắn kia vô đức vô năng vô dung mạo tiểu muội, xem ra hắn đến cực lực thúc đẩy cửa này hảo hôn sự mới thành. Triệu Văn Huy khỏe miệng tươi cười gia tăng. Nếu là Tô Lăng biết hắn ý tưởng, nhất định biết hắn muốn làm Triệu Chiêu quân gả cho người là ai, chính là kiếp trước giết nàng nữ nhi cái kia biến thái đạo phủ. Kiếp này Triệu Văn Huy vẫn là muốn đi lên thế lộ. Đem hắn kia cùng cha khác mẹ muội muội đưa vào hổ khẩu, cũng có thể nói, hắn chính là muốn làm nàng chết, đây là dữ dội nhẫn tâm. Bên ngoài như thế nào lạ? Bên này mới vừa nói xong, phía dưới đài thượng thi đấu người cư nhiên tranh chấp lên. Lão hoàng đế như mày, này cũng không phải là kiện chuyện vui. Nghe được lão hoàng đế nói, mặt khác quan viên lập tức phái người đi xuống hiểu biết nguyên do. Cuối cùng được đến tin tức là, có người phát hiện Triệu gia đại tiểu thư Triệu Cơ gian lận. Mà Triệu Cơ không thừa nhận nói kia thơ từ văn chương tờ giấy là Triệu Chiêu quân vì hoan uổng nàng cường đưa cho nàng. Bởi vì ai đều biết lúc trước Triệu Cơ chính là nổi danh tài nữ, từng có một lần trở thành quán quân, không cần phải gian lận. Vì thế mọi người đều nhìn về phía Triệu Chiêu Quân, thậm chí Lý Thị bởi vì chuyện này trực tiếp chạy đi xuống, chỉ vào Triệu Chiêu Quân cái mũi liền chửi ầm lên, nói đơn giản là nàng không tôn trọng trưởng tỷ, bị người nào đó cấp dạy hư. Một khắc bên thi đấu tiểu vương gia Đoan Mục Tiêu nhìn không được, cư nhiên ném một đám thi đấu người liền lại đây giúp chính mình chưa quá môn thê tử nói tốt cho người, thường xuyên qua lại tuy rằng ngại với tiểu vương gia tên tuổi, nhưng lại như cũ xảo đi lên. Hơn nữa càng xảo càng hung, liên quan giám khảo từ khuyên can cũng gia nhập này cãi nhau ngành sản xuất. Lý Thị càng là nhân cơ hội đối với mọi người kể ra mấy năm nay nàng nhận được khổ, đồng thời đem Tô Lăng lôi ra tới chửi rủa một bên. Lão Hoàng đế nghe báo cáo tin tức, sắc mặt càng thêm khó coi, phía dưới còn nơi nào có cái gì thi đấu bộ dáng. Hoàn toàn thành cãi nhau địa phương. Bên kia, Quế Ma Ma bị Lý Thị nhục mạ, Triệu Cơ ủy khuất thương tâm, mọi người bắt đầu nghị luận khởi nhà nàng chủ tử thanh danh, tức giận đến tức sùi bọt mép, lại bất đắc dĩ chính mình chủ tử không nhúc nhích. Tô Lăng đích xác không nổi, nhưng là cặp kia con ngươi lại mang theo lạnh băng nhìn chằm chằm kia phía dưới khóc tê tâm liệt phế một bộ bị vứt bỏ bộ dáng Lý Thị cùng với bị hoan uổng đáng thương đến 28 tuổi bởi vì nàng liên lụy mà còn chưa gả đi ra ngoài Triệu Cơ. Những cái đó nghị luận thanh càng là tập kích Tô Lăng lỗ thai, cơ hồ đều mang theo một tia ác ý. Ta liền nói sao, nay Triệu đại tiểu thư muốn tài có tài muốn tướng mạo có tướng mạo, hơn nữa nhìn qua dịu dàng hào phóng, như thế nào sẽ tới hiện tại còn chưa gả đi ra ngoài. Tấm tắc, mọi người đều nói mẹ kế ngon độc, lần này mới chân chính kiến thức đến cái gì gọi là độc, đây là hủy hoại một nữ tử cả đời a. Như thế cũng thế, không thấy được, nàng này mẹ kế nữ nhi cư nhiên vì thắng được quán quân, đem nước bẩn hướng tỉ tỉ trên người bác. Nhân gia Triệu đại tiểu thư tài văn chương dùng đến gian lận sao? Ta nói, có cái dạng nào mẫu thân là có thể dạy ra cái dạng gì nữ nhi? Đáng thương này Lý Thị, lúc trước đi theo Triệu thừa tướng ăn như vậy nhiều khổ, kết quả hưởng phúc thời điểm toàn bộ kia Lão Thái quân cấp chiếm cứ. Ai nói không phải đâu, kia Tô. Lão Thái quân thủ đoạn thật đúng là không bình thường. Như vậy vừa nói, các ngươi còn nhớ rõ, lúc trước Triệu thừa tướng từ cưới thừa tướng phu nhân lúc sau. Thậm chí liền một cái vợ kế nha đầu đều không có. Ha ha, ta tưởng khẳng định có, nói không chừng không biết bị nàng dùng cái gì thủ đoạn giết chết. Tô Lăng trong lòng càng là buồn bực, nhưng khỏe miệng ngược lại nhảy lên cao ra một cổ ý cười. Xem ra 10 năm thời gian quả nhiên hòa tan hết thảy, hơn nữa nơi này hậu sinh nhiều, đối sự tình trước kia càng là không hiểu được. Cho nên mới sẽ như vậy đối chuyện này soi mói, lại không theo đuổi chuyện này chân thật tính. Triệu Văn Huy cùng Triệu Cơ Lý Thị cũng là bắt được điểm này, muốn liền đưa bọn họ chèn ép hoàn toàn phiên bất quá thân, trở thành quá phố mọi người đòi đánh lao thử. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 100 mẹ kế khó làm, 14. Tô Lăng muốn nhân cơ hội đem Lý Thị Tam Mẫu Tử một vong đả kích, nhưng Lý Thị Tam Mẫu Tử lại như thế nào sẽ là mềm quả hồng. Nay một vụ tiếp một vụ sự tình hướng tới bọn họ tập kích lại đây, kỳ thật đã sớm tính kế hảo. Nghĩ đến vừa mới chính mình nhi tử phái người lại đây đem bên kia sự tình nói tốt cho người, nay bất quá là Tô Lăng suy đoán, lại không nghĩ Triệu Văn Huy thật sự dám dùng chính mình tiền đồ đánh cuộc, đương nhiên hắn nhất định là biết chính mình có thể đánh cuộc thắng mới dám làm như vậy. Có thể thấy được Triệu Văn Huy đích xác thực thông minh hơn nữa lớn mật, bằng không cũng vô pháp ở quan trường hôn đến bây giờ địa vị. Đối người ngoài tới nói, Triệu gia sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, mọi người đều biết là bởi vì nàng cùng Lý Thị mâu thuẫn. Mà Triệu Văn Huy trước mặt ngoại nhân chưa bao giờ lộ ra đối hai cái đệ đệ bất mãn biểu tình, thậm chí có đôi khi còn cho trợ giúp, không biết đều sẽ cho rằng bọn họ huynh đệ chi gian thập phần hòa thuận. Rốt cuộc đối bên ngoài người tới nói, Triệu Văn Huy đám người cùng Triệu Văn Hưu tam huynh muội cùng nhau lớn lên, cùng là bị trước tướng gia Triệu Vị nuôi lớn, chẳng lẽ liền thật sự không có cảm tình. Như thế, Triệu Văn Huy nói Triệu Chiêu Quân là cái bộ dáng gì người tất nhiên sẽ không nói dối, cũng sẽ không có người hoài nghi cái gì, một cái đại ca tổng không có khả năng hại chính mình thân muội muội đi. Hắn như vậy đại nghĩa diệt thân vạch trần chính mình muội muội, vì bất quá là chọc phải hoàng tộc, tương lai bị Tiêu Giao Vương thầm hận bọn họ, liền tính hoàng đế có điều hoài nghi, lại có thể nói cái gì đâu. Triệu Văn Huy tốt xấu một cái cánh tay đắc lực đại thần, không nói cái khác, liền tính Triệu Chiêu Quân không phải hắn muội muội. Hắn không biết xấu hổ nói chút bôi nhỏ nói khó xử một nữ nhân. Nói ra lời này, ngược lại có chút lấy lòng Tiêu Giao Vương ý tứ. ai lại sẽ trách hắn vạch trần cái này hôn sự. Ngược lại là Tô Lăng đám người, đích xác quá không phúc hậu, chính mình nữ nhi phẩm tính không hảo cũng cấp đồng ý tiểu vương ra cầu hôn, này không lay động sáng tỏ hố người sao. Hiện tại bên ngoài lại xào thành như vậy, trải qua Triệu Văn Huy vừa nói, cơ hồ mọi người theo bản năng đem sở hữu sai lầm quy kết tới rồi Triệu Chiêu Quân trên người, như vậy tự nhiên đối nuôi lớn Triệu Chiêu Quân Tô Lăng rất có phê bình kín đáo. Bọn họ liền không tin Hoàng thượng hôm nay cải trang đi tuần sự tình kia láo thái bà không biết, cư nhiên còn dám như vậy làm chính mình nữ nhi nháo, đến bây giờ còn chưa đi xuống ngăn cản, này tính sự tình gì. Mọi người đều vì Tô Lăng này phiên diễn xuất lộ ra bất mãn thần sắc, thật sự cho rằng nàng là trước tướng ra cưới hỏi đàng hoàng thê tử liền có thể như vậy muốn làm gì thì làm, cho rằng ai đều sẽ cùng lúc trước tướng ra giống nhau đứng ở nàng bên người. Hiện tại xem ra, tướng ra một cái khác thê tử Lý Thị cũng thực sự đáng thương, lúc trước tướng ra nghèo thời điểm bồi hắn ăn nhiều năm như vậy khổ có dưỡng dục hai đứa nhỏ, người đều có phạm sai lầm thời điểm, nàng bất quá là vì kiếm tiền mới ném xuống hai đứa nhỏ, trở về thời điểm liền nhận được tướng ra hưu thư. Tuy rằng nữ tử không nên đi ra ngoài kiếm tiền, nhưng kia cũng là vì nuôi sống một cái gia a, hẳn là từ nhẹ xử lý. Này Tô Lăng làm đích sắc không phúc hậu, chặn ngang hai người chi gian, hai người nơi nào còn có hợp lại khả năng. Nghĩ đến đây, những người này không khỏi lại có thể liên Triệu Văn Huy cùng Triệu Cơ, rõ ràng thân sinh mẫu thân còn ở, lúc trước tướng gia lại lừa bọn họ đã chết. Phía trước này Lý Thị ngang ngược đem Tô Thị từ Triệu Phủ đuổi ra tới bọn họ còn cảm thấy Lý Thị làm thật quá đáng. Hiện tại xem ra, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nhân gia cùng trượng phu chia lìa nhiều năm, thật vất vả cùng hài tử đoàn tụ. Tô Thị lại là như vậy một cái chỉ lo chính mình hài tử không màng Lý Thị thân sinh hài tử mẹ kế, nàng sao có thể không tức giận không mắng chửi người. Nhìn một cái Triệu Cơ, nhân gia nói cũng không sai. 28 tuổi tuổi tắc còn chưa từng gả đi ra ngoài, này cũng thật là Tô Lăng cái này là mẹ kế không địa đạo. Hiện tại càng sâu, Tô Thị nữ nhi ở bên ngoài liền dám tùy ý bắt nước bẩn đến Triệu Cơ trên người, có thể nghĩ lúc trước ở trong phủ này Triệu Cơ lại nên đã chịu Tô Thị cái này ngang ngược nữ nhi vũ nhục cùng thiết kế. Triệu Văn Huy lúc này đúng lúc túi đầu, một đại nam nhân nhìn qua cư nhiên mất mát rất nhiều. Mọi người trong lòng không tránh được đối Tô Lăng nhiều một mạt tác khí. Xem bồi ở hoàng đế bên người Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ hai người đều nhiều một mạt không mừng cùng ác ý. Lão hoàng đế tự nhiên cũng nghĩ đến những việc này, sắc mặt càng là khó coi, tuy rằng phía trước có Triệu Cơ cùng Lý Thị ở Triệu Văn Hưu phủ đệ chửi rủa, nhưng chửi rủa ngang ngược đều là Lý Thị, Triệu Cơ chỉ là đứng ở một bên khóc thút thít, nói vậy bất luận cái gì mẫu thân biết chính mình nữ nhi cả đời chỉ có thể đương cái gái lỡ thì, lại như thế nào sẽ không tức giận. Rất tốt thanh xuân nhưng toàn bộ bị một cái mẹ kế cấp trì hoãn, nghĩ đến chính mình hài tử cũng có bị mặt khác phi tử nuôi lớn, nếu các đều giống Tô Thị giống nhau, còn hắn nữ nhi chẳng phải cũng sẽ trở thành một cái chê cười. Đây là hoàng đế tuyệt đối không cho phép sự tình, lập tức liền đứng lên tử, lạnh nhạt xem dạng cung kính Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ, muốn nói cái gì đó, nhưng chung quy chưa nói. Cũng may này hai cái thần tử không có bị Tô Thị dạy hư. Tô Thị cũng dù sao cũng là bọn họ mẫu thân, bọn họ không có khả năng làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Nhưng vẫn là trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhìn một cái các ngươi hảo muội muội. Thiếu chút nữa hắn liền cấp hai người tứ hôn. Kiếp này Tô Lăng đều đã làm được cái này phân thượng, Triệu Văn Huy đều có thể đem hôn sự lộng thất bại, có thể nghĩ kiếp trước hai người càng là như thế nào đương nhiên được mọi người thương hại lộng tạp Triệu Chiêu Quân cùng Đoan Mục Tiêu hôn sự. Đây cũng là vì sao Triệu Chiêu Quân đã chết đều không có bất luận kẻ nào truy cứu cái kia quý phi nương nương đệ đệ trách nhiệm, càng nhiều người cảm thấy Triệu Chiêu Quân là gieo gió gặt bão, Triệu Văn Hưu đám người sau lại đã chết cũng tất cả đều là bởi vì Tô Lăng dạy dỗ không sao, liền hoàng đế đều sẽ không đáng thương bọn họ, chỉ biết tức giận, hảo hảo xương cánh tay đại thần cư nhiên vì cái không nên thân muội muội hại chết chính mình, cũng là xứng đáng, hắn cũng nhìn lầm. Nhưng ai có thể biết nàng Tô Lăng oan khuất, nàng nữ nhi hoan khuất, nàng mấy đứa con trai hoan khuất. Không có người biết, sở hữu hết thảy đều là Tô Lăng tao nghiệt, đều là bọn họ xứng đáng, chẳng sợ Lý Thị đám người chiếm đoạt bọn họ đồ vật, cũng bị cho rằng là hẳn là. Triệu Ái Khanh, ngươi tới, cùng châm cùng nhau đi xuống nhìn xem sao lại thế này. Thế nhưng kêu lên Triệu Văn Huy, hiển nhiên đây là phải vì bọn họ làm chủ a. Mọi người trong lòng môn thanh, Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ lúc này tức giận đến sắc mặt đỏ lên lại trùng quy áp xuống kia cổ hoàng khí. Các ngươi hai cái, đem Tô Thị cũng kêu tiếp. Lão hoàng đế theo mọi người hầu hạ xuống lầu thời điểm còn không quên sắc mặt giận dữ mệnh lệnh nói. Triệu Văn Huy rất là cung kính đi theo lão hoàng đế hai sườn, nhìn qua bi thương đồng thời lại mang theo trung hậu thành thật bộ dáng, vẫn chưa xem Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ phảng phất không nghĩ làm cho bọn họ nan kham. Là, bệ hạ. Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ lại khí, cũng chỉ có thể nhìn xuống, thấp giọng nói. Thẳng đến một đám người đi rồi, Triệu Văn Võ hung hăng hướng tới kia cái bàn đó là một quyền đi xuống, trong thanh âm mang theo lãnh lệ, đôi mắt lại đỏ bừng, làm như mang theo nùng liệt bi thương, đại ca vì sao như vậy tàn nhẫn. Những lời này đó hắn cư nhiên có thể nói đến xuất khẩu, tiểu muội bị nuông chiều tính tình kém. Hắn nào con mắt nhìn thấy quá tiểu muội phát giận. Ha ha, ta thật không nghĩ tới, đường đường nhị phẩm đại thần, cư nhiên sẽ như vậy bôi nhọ một cái tay trói gà không chặt thân muội muội. Hơn nữa vẫn là làm trò. Làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn như vậy là muốn bức tử muội muội sao? Tam ca, tốt xấu chúng ta cũng cùng nhau lớn lên, hắn nếu. Nói tới đây Triệu Văn Võ hung hăng lau hạ hai mắt. Triệu Văn Hưu trong con ngươi cũng mang theo nùng liệt thất vọng cùng bi thiết. Hắn cùng Triệu Cơ quả nhiên chưa bao giờ đem chúng ta trở thành huynh muội. Bởi vậy có thể thấy được hai người đối Triệu Văn Huy cùng với Triệu Cơ như cũ có huynh muội chi tình. Nhưng hiện tại Triệu Văn Huy cư nhiên nói dối bôi nhỏ, ngạnh sinh sinh thiết kế bọn họ có thể không đau lòng. Hôm nay nếu là bị bọn họ thành công, Triệu Chiêu Quân trở về lúc sau không chỉ là không thể gia nhập Tiêu Giao Vương Phủ, chỉ sợ cả đời này đều phải thường bạn thanh y lìa khô đèn. Bởi vì bách hoa tế nháo sự cũng không phải là việc nhỏ bệ hạ tất nhiên sẽ phạt. Mà bọn họ huynh đệ quan thanh cũng sẽ giảm xuống, từ đây ở quan đồ thượng sẽ không đi bao xa, bệ hạ cũng sẽ bởi vậy mà xa cách bọn họ, hơn nữa bị bôi nhỏ Tô Lăng thanh danh, mặt khác quan viên càng là không dám theo chân bọn họ đến gần. Sống sờ sờ bị toàn bộ triều đình cô lập. Có thể nói sở hữu hết thảy đều sẽ bị hủy. Bọn họ không hiểu. Bọn họ rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi Triệu Văn Huy, chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ mẫu thân gả cho phụ thân. Khá vậy không nhìn xem Lý Thị là cái gì đức hạnh. Chính mình đã làm sai chuyện tình, còn quái đến người khác trên người không nói, cho nên hết thể chịu tội đều đẩy đến người khác trên người. Điều chỉnh hạ tâm tình, đi kêu mẫu thân. Triệu Văn Hưu cũng lau hạ nước mắt, nghĩ đến Tô Lăng, trong lòng đó là một trận an ủi, bọn họ mẫu thân đem hết thể đều tưởng rõ ràng. Chẳng sợ nói cho bọn họ, vừa ý bị thương, sao có thể không đau. Nhưng là lúc này không thể làm mẫu thân nhìn ra bọn họ khác thường, nếu không lại muốn lo lắng. Tô Lăng đứng ở lầu 2 sương phòng, nhìn phía dưới theo hoàng đế đi xuống, cơ hồ mọi người đều tránh ra nói, hơn nữa hô to vạn tuế. Nhìn Lý Thị khóc thút thít quỳ xuống hoàng đế bên người bắt đầu khóc lóc kể lể, mà một bên Triệu Cơ đồng dạng yên lặng gạt lệ không nói một lời. Nói nhất đau khổ thời điểm. Triệu Văn Huy cũng đau kịch liệt cùng Lý Thị cùng Triệu Cơ quỳ gối một chỗ. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 101 mẹ kế khó làm, 15. Nay một vở diễn thật đúng là chính là làm Tô Lăng mở ra tầm mắt, diễn chính là cái mũi là mắt, nếu không có nàng biết được chân tướng chỉ sợ cũng sẽ bị lừa, rốt cuộc người khác không có khả năng như vậy hợp nhau tới khi dễ một cái tiểu bối đi. Đặc biệt cái này tiểu bối có thể nói vẫn là bọn họ thân nhân. Nói ra đi ai tin à, rốt cuộc Triệu Chiêu Quân cùng bọn họ không có trực tiếp ích lợi xung đột, không đáng nàng thân nhân như vậy thiết kế nàng. Cho nên không có người sẽ tin tưởng Triệu Chiêu Quân trong sạch, lúc này Tô Lăng chính mắt nhìn thấy nàng nữ nhi Triệu Chiêu Quân, cố nén nước mắt cùng phẫn nộ nghe bọn họ ba người ở phía trước nói vũ nhục tính nói, diễn đau khổ tuồng, thống khổ bộ dáng, muốn nói cái gì lại cần thiết ẩn nhẫn bộ dáng. Càng quan trọng là chung quanh mọi người đều tràn ngập ác ý nhìn nàng. Mẫu thân, vì sao còn không đi xuống? Triệu Văn Hưu nhìn thấy chính mình tiểu muội bị mọi người bức đến cái này hoàn cảnh, ngay cả tiểu vương gia đều không thể hỗ trợ, bởi vì lúc này hắn đã bị Tiêu Giao Vương người kéo lại. Tô Lăng nghiêng đầu nhìn đến chính là hai trương nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ dị thường sốt ruột vì Triệu Chiêu Quân lo lắng mặt. Bởi vì như vậy thể hội không nhiều lắm, nên cho các ngươi muội muội trải qua. Tô Lăng muốn nhìn xem nàng cái này nữ nhi sẽ nói chút cái gì. Hoàng đế đám người nghe được Lý Thị kể ra, Triệu Cơ nhu nhược cáo trạng, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Tô Lăng nói qua lão hoàng đế nhất để ý người một nhà đoàn kết thời điểm, không nói cái khác, hôm nay Triệu Chiêu Quân như thế hoan uổng làm bẩn nàng trưởng tỷ, đã phạm vào lúc này hoàng đế kiêng kỵ. Hiển nhiên Triệu Văn Huy cũng biết lúc này hoàng đế nhất để ý cái gì. Ngươi tới nói, vì sao phải như vậy bôi nhọ trưởng tỷ? Nghe được lão hoàng đế nói, Triệu Chiêu Quân lấy đầu khái mà, thỉnh bệ hạ nắm rõ, thần nữ cũng không có thiết kế bôi nhọ trưởng tỷ, kia tờ giấy tuy rằng nhìn qua là thần nữ bút ký, cũng tuyệt đối không phải thần nữ viết. Còn dám rào biện. Hoàng đế lạnh giọng nhìn cái kia nhỏ xinh nữ nhân, uy nghiêm mười phần nói. Triệu Chiêu Quân thân mình run lên, hiển nhiên bị hoàng thượng uy nghiêm cấp chấn trụ, chẳng sợ như thế, Triệu Chiêu Quân đỏ một vòng đôi mắt cũng mang theo kiên định, cắn răng, len ken hữu lực nói, thần nữ vẫn chưa rào biện, bệ hạ, lần này khảo đề đều là bảo mật, thần nữ ở biết được đề mục thời điểm, như thế nào có thể tại như vậy đoạn thời gian trong vòng viết ra có thể hãm hại trưởng tỷ những cái đó cùng chủ đề đối ứng văn chương. Lời này vừa nói ra, lão hoàng đế sửng sốt, người khác càng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì sự tình nháo ra tới, ai cũng không có xem kia tờ giấy mặt trên viết cái gì. Bệ hạ, ngươi chớ có bị cái này miệng lưỡi sắc bén Triệu tiểu thư cấp lửa gạt. Lý thị tâm lột bột nhảy dựng, không nghĩ cô gái nhỏ này phản ứng nhanh như vậy, quả nhiên như nàng nhi tử sở liệu. Từ đây chính là chính ngươi đi vào cái này bấy giờ, vì giữ chặt mọi người tầm mắt, khóc thút thít đến, các ngươi thả nhìn xem mặt trên viết cái gì. Tuy rằng cùng này chủ đề chuẩn xác, chính là nội dung hành văn lại rất là giống nhau, không nói cái khác, liền nói cái này hành văn, nữ nhi của ta như thế nào sẽ có loại này tờ giấy nhỏ gian lận. Thực mau liền có người trình lên kia tờ giấy, hoàng đế chỉ là quét vài lần, theo sau làm người khác xem qua. Nay Triệu tiểu thư tự cho là nàng hành văn không tồi, phỏng chừng đây là nàng có thể viết ra đồ tốt nhất. Lý thị còn không quên làm thấp đi Triệu Chiêu Quân văn thải. Mọi người nghe được lời này, đều bị cười nhạo Triệu Chiêu Quân vô tri. Không. Bệ hạ này thật sự không phải ta viết, nếu là không tin, ta hiện tại liền có thể viết ra một thiên phù hợp chủ đề văn chương. Nàng dám cam đoan tuyệt đối liền tờ giấy nhỏ thượng tốt hơn gấp 10 lần. Đủ rồi. Triệu Văn Huy lúc này rốt cuộc nhịn không được mở miệng quát lớn lên, đây là làm ca ca nhịn không nổi nữa giống nhau. Kỳ thật, Triệu Văn Huy trực tiếp chặt đứt Triệu Chiêu Quân đường lui. Nếu thật sự làm nàng viết, chẳng phải là vừa vặn thoái thác lần này oan uổng chuyện của nàng. Đại ca Triệu Chiêu Quân nhìn thấy Triệu Văn Huy kia nộ khí đằng đằng bộ dáng lập tức bị hoảng sợ. Ngươi nháo đủ rồi không có. Triệu cơ nói như thế nào đều là ngươi nhị tỷ, chẳng lẽ còn có thể chính mình viết cái tờ giấy nhỏ oan uổng ngươi không thành. Triệu Văn Huy lạnh lùng nói, hôm nay là ngày mấy. Ngươi nhị tỷ chẳng lẽ là như vậy hồ đầu người, lấy chính mình thanh danh nói giỡn. Tiểu muội, ngươi đã không nhỏ, không phải hài tử, nhị tỷ đều đã thành như vậy bộ dáng, các ngươi còn muốn nàng thế nào? Này thanh thanh chất vấn những câu chú tâm, rồi lại gai đúng chỗ ngứa mang theo đau kịch liệt chi tâm, làm như thật sự bức không có biện pháp cho nên mới mở miệng quát lớn chính mình tiểu muội muội. Nhưng lại cũng nói ra bọn họ lúc ấy ở Tô Lăng theo dõi hạ sống cỡ nào hủy khuất. Lý thị cùng Triệu cơ càng là khóc thương tâm. Ai có thể tưởng liền tại đây lặng im thời điểm. Bạch bạch bạch vang lên bàn tay thanh âm, mọi người tức khắc hướng tới kia vỗ tay người nhìn lại. Nhưng còn không phải là nơi này kể ra một cái khác người chủ, trước tướng gia thê tử hiện tại lao thái quân Tô Thị sao. Lúc này Tô Thị nhìn qua đoàn trang mà hào phóng, ăn mặc một thân màu xanh đen quần áo, hoa dâm đầu tóc sơ không chút cầu thả, năm tháng ở nàng song tấn cùng giữa mày để lại không ít dấu vết, lại cũng có thể đủ nhìn đến lúc trước phong vận. Quý khí thanh nhã từ hai cái tuấn tú thả đều ăn mặc màu xanh lá quần áo nam tử đỡ lại đây. Nương! Nhìn thấy Tô Lăng lại đây, Triệu Chiêu Quân rốt cuộc chảy xuống ủy khuất nước mắt, Tô Lăng nhẹ nhàng đối đứa nhỏ này đầu một cái an ủi nói ánh mắt, theo sau liền thập phần cung kính đối với Lao Hoàng đế hành lễ, bệ hạ vạn phúc. Lao Hoàng đế híp mắt thần sắc không rõ nhìn chằm chằm lúc này quỳ trên mặt đất bởi vì thân thể nhân tố cho nên có chút lồng lộng chiến chiến lao nhân. Vừa mới ngươi vì sao vỗ tay? Hồi bệ hạ, ta vỗ tay là bởi vì Huy Nhi nói thật tốt quá. Tô Lăng bình tĩnh nói, lời này đem hắn đã từng ở Triệu phủ đã chịu những cái đó có lẽ có ủy khuất cho người ta nhiều một mặt tưởng tượng không gian, cũng có thể đem chính mình tiểu muội thân thủ đẩy vào hố lửa vạn kiếp bất phục, đem hắn kia làm sai sự tình lại không biết hối cải mâu thân nâng lên trở thành mọi người đáng thương người, đem hắn kia không hiểu tri ân báo đáp kiêu căng ngang ngược muội muội biến thành một cái chi thư đạt lý hảo thanh niên. Thiện nhân ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Lý thị như thế nào cũng không có nghĩ tới làm cho nhiều người như vậy mặt nàng cư nhiên như vậy không chút khách khí nói loại này lời nói. Ở triều đô tuy rằng không ít người đều biết nàng Lý thị là bị Triệu Vĩ vui buồn, chính là vui buồn nguyên nhân, Triệu Vĩ vì nam nhân tự tôn vẫn chưa nói cho mọi người, nói thẳng năm đó nàng là vì tiền rời đi, nàng tự nhiên làm người ta nói nàng là vì kiếm tiền dưỡng ra mới đi. Lý thị, người đang làm trời đang xem, mấy năm nay, ngươi để tay lên ngực tự hỏi rốt cuộc đã làm sự tình gì. Tô Lăng vươn ra ngón tay Triệu Văn Huy cùng Triệu Cơ, vốn dĩ này hai đứa nhỏ êm đẹp, chính là bởi vì bị ngươi khuyên giải, làm đến lúc trước toàn bộ Triệu gia gà chó không yên, càng sâu đối đai chính mình đệ đệ muội muội trước nay chưa từng có sắc mặt tốt, không đánh tức mắng, trở thành người hầu giống nhau huy tới uống đi. Việc này, các ngươi đảo mắt có thể quên, trước mặt ngoại nhân trang huynh muội tình thâm, hảo, xem ở tướng gia phân thượng, xem ở ta là các ngươi mẫu thân phân thượng, ta nghĩ hai đứa nhỏ đều không phải là ác ý, lang sinh sôi làm ta hải tử nhịn xuống. Nhưng hôm nay, Triệu Văn Huy, Triệu Cơ các ngươi vớt lương tâm, làm ra hoan uổng các ngươi muội muội sự tình chẳng lẽ liền không có một tia ấy nay sao? Các ngươi có biết hôm nay việc này một khi rơi xuống các ngươi muội muội trên đầu, các ngươi muội muội kết cục nên là như thế nào? Nói xong, Tô Lăng trong mắt cũng mang theo một tia nước mắt, một tia đau kịch liệt, càng có rất nhiều phức tạp cùng mỏi mệt, phảng phất không nghĩ ở như vậy đi xuống, hướng tới lao hoàng đế không người, dập đầu, bệ hạ. Mọi người đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, thật có chút sự tình nếu là hôm nay không nói rõ ràng, Triệu gia nhật tử vĩnh vô sống yên ổn ngày. Nghĩ đến vừa mới phát sinh những việc này, lão phụ bị người oan uổng không sao cả, có thể thừa nhận, nhưng nữ nhi của ta hiện tại mới bao lớn. Nàng không nên thừa nhận tốt nhất đồng lứa duyên xuống dưới ân oán. Nếu là tướng gia ở thiên có linh, cũng tất nhiên sẽ duy trì ta như vậy làm. Thỉnh cho phép bệ hạ triệu kiến vài người. Tô Lăng thân thể run rẩy càng sâu, phảng phất mang theo cực đại bi thống. Lão hoàng đế nhìn thấy Tô Lăng như vậy sát có chuyện lạ, nhưng tái kiến thấy Triệu Văn Huy đám người lại thập phần bằng phẳng, ngay cả Lý thị đều không có nửa điểm dao động. Hảo a, hắn đảo muốn nhìn này Tô Lăng như thế nào vì nàng cùng nàng nữ nhi giải vây, chuẩn. Tô Lăng quỳ đoan chính, đối với chính mình đại nhi tử ý bảo mắt. Tô thị, hôm nay mặc kệ ngươi làm cái gì, đều không thể ma diệt ngươi nữ nhi hãm hại nữ nhi của ta sự tình. Lý thị thanh âm như trống lớn, trung khí mười phần nói. Nhưng thực mau theo kia bị đỡ đi lên thả trong ánh mắt mang theo lửa giận nhìn chằm chằm nàng một đám lao ra hỏa thời điểm, Lý thị cả người thân mình lập tức run như cái sàng. Không, không có khả năng, các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lý thị như vậy gặp quỷ khác thường biểu tình, người khác như thế nào sẽ nhìn không tới? Lý thị, vừa mới ngươi ở chỗ này làm yêu, chúng ta ở dưới nhưng xem đến rõ ràng, trời thấy còn thương, chúng ta Triệu ra lúc trước như thế nào sẽ quán thượng ngươi cái này ác độc phụ nhân. Trong đó một cái tuổi chừng 80 tuổi tả hữu lao giả, lúc này thân thể còn tức giận đến run lên, làm như sắp bị nàng cấp khí tắt thở đi. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 102 mẹ kế khó làm, 16. Này lao giả nói cả kinh một đám người vẻ mặt một bức, không rõ hắn gì ra lời này, hơn nữa nhìn cái mặt già kia thượng mang theo lửa giận là không giống bình thường, quả thực như là muốn sống xẻo vừa mới kêu oan đáng thương Lý thị. Mà Lý thị cả người cũng hoàng thần, chẳng lẽ là này trong đó thật sự có cái gì ẩn tình. Mọi người một viên hừng hực bát quái tâm tức khắc đi lên, các mở to hai mắt nhìn dựng lên lỗ thai liền sợ bỏ qua này vừa ra tuồng. Hơn nữa bọn họ cũng muốn nhìn xem. Hai người kia rốt cuộc ai nói mới là nói thật. Triệu Văn Hưu lúc này dẫn theo bọn họ đúng lúc quỳ xuống. Bệ hạ, thần y đi theo mẫu thân phân phó. Sớm tại Lý thị mang theo nhị tỷ lại đây Triệu phủ cửa chửi rủa thời điểm liền đi một chuyến phụ thân quê nhà. Đem bên kia rất có hy vọng tộc trưởng cùng với Triệu thị tộc đối mang lại đây. Vì đó là cho mẫu thân làm chủ, cũng không nghĩ lại làm đại ca cùng nhị tỷ bị Lý thị lừa bịp. Hôm nay, thần cũng khẩn cầu bệ hạ làm chủ. Còn mẫu thân một cái trong sạch. Cư nhiên là Triệu Ái Khanh tổ tông. Lão hoàng đế trên mặt mang theo kinh ngạc, này Triệu Văn Hưu giải thích rất rõ ràng, là lúc trước Lý thị làm ầm ĩ, cho nên Tô thị thật sự là nhìn không được, mới làm người thỉnh những người này lại đây. Một khi đã như vậy, nói này Lý thị như thế nào lừa gạt chúng ta. Tô Lăng nghe được chúng ta này từ, nói rõ, này đã không phải Triệu gia sự tình, hoàng đế thế muốn nhúng tay. Bệ hạ, nói chuyện tự nhiên là cái kia bị Triệu Văn Hưu riêng giới thiệu lao tộc trưởng, lúc này cung kính hành lễ, theo sau tiện lợi mọi người mặt, bắt đầu giải thích năm đó Lý thị bị tu nguyên do. Năm đó, thừa tướng thượng kinh đi thi, này Lý thị thật sự là không muốn ở quá kia kham khổ nhật tử, ỷ vào chính mình còn có vài phần tư sắc, liền cùng trong trấn một cái rất là có tiền nam nhân, Lý Chí Hoành tư buôn. Đáng thương, làm mẹ ruột, ai cũng không ngờ tới Lý thị sẽ như vậy nhẫn tâm, vứt bỏ gào khóc đòi ăn trẻ nhỏ thậm chí bán của cải lấy tiền mặt tướng gia gia sản, chờ đến tướng gia từ kinh thành trở về thời điểm, nhìn đến đó là hai cái hơi thở thoi thóp hài tử a. Ai có thể tưởng tượng lúc ấy tướng gia có bao nhiêu tuyệt vọng. Nếu không có quê nhà trợ giúp, này hai đứa nhỏ nói không chừng sớm đã lời này, lao thái gia thanh âm nghẹn ngào cũng không nói ra được, cũng may thiên đạo công bằng, ít ngày nữa truyền đến tướng gia cao trung trạng nguyên tin tức, lúc này mới áp xuống lúc trước mọi người đối tướng gia cười nhạo phong ba, chúng ta Triệu gia nam nhi cũng từ chuyện này thoát ly vô dụng cho cười, từ đây rạng rỡ danh môn. Lại không nghĩ nói tới đây, Lão thái gia nổi giận đùng đùng chỉ vào Lý thị, này Lý thị rõ ràng cùng người chạy, cư nhiên còn dám tới triều đô tìm tướng gia. Ta cũng là đã nhiều ngày mới nghe nói Lý thị một chút sự tình, Lý thị, ngươi còn có xấu hổ hay không a? Không. Đừng tin tưởng hắn, hắn nhất định là bị Tô Lăng mời đến cố ý oan uổng ta, thỉnh bệ hạ minh thấy, nhi tử, nữ nhi, các ngươi phải tin tưởng ta. Khu khu khu nghe được Lý thị cư nhiên còn dám phủ nhận. Đừng nói lao thái gia tức giận đến quá sức, lập tức ho khan lợi hại. Kia nâng lao thái gia một cái 50 tuổi nam tử lập tức nộ khí đằng đằng đối với Lý thị nói, cố ý oan của ngươi, có phải hay không muốn đem toàn bộ trong thôn trong trấn còn có tướng gia lúc trước sở hữu quen thuộc người đều mời đến cùng ngươi rằng co, ngươi mới dám thừa nhận. Lý thị, hiện tại chính là làm cho bệ hạ mặt, nếu là ta mẫu thân mời đến diễn kịch người, đó là đối bệ hạ lừa gạt, kia chính là Chu chín tộc tội lớn. Chúng ta hành chính làm đoan, nếu bệ hạ không tin, cũng có thể phái người đi điều tra, ta mẫu thân chẳng lẽ có thể mua được sở hữu phụ thân quê nhà người, những người này chẳng lẽ đều dám lừa gạt bệ hạ. Vẫn là Lý thị, ngươi cho rằng, bọn họ đều như là ngươi giống nhau, như thế lớn mật, ở trước mặt bệ hạ cũng dám trợn mắt nói dối. Triệu Văn Hưu không nghĩ tới Lý thị tới rồi tình trạng này còn dám bôi nhọ hắn mẫu thân, lập tức nhịn không được liền kể ra lên. Mà Triệu Văn Huy cùng Triệu Cơ cả người đều sững sờ ở đường trường, từ bọn họ nhìn đến Triệu Văn Hưu cùng Triệu Văn Võ hai huynh đệ đối những người đó cung kính, cùng với lại đây thời điểm kêu thúc bá lao thái gia, y lý theo hắn đối với hai huynh đệ hiểu biết tuyệt đối không có khả năng làm loại này diễn. Thả xem những cái đó lao giả tướng mạo, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng chính mình phụ thân có chút giống nhau. Nay một cái đại nghịch chuyển cả kinh một đám người đều miệng há hốc, nhìn đến Lý thị này hoảng loạn bộ dáng. Hơn nữa đám kia người đều là lão giả, nhìn qua cũng đức cao vọng trọng, thậm chí có thể nói ra dùng toàn thôn dùng tướng ra toàn bộ địa phương người rằng co. Hơn nữa lại là ở bệ hạ trước mặt, ai dám như vậy lừa gạt. Như vậy chuyện này 10 có 8 9 là sự thật. Nghĩ vậy chút năm triều đô về Lý thị lời đồn, mộ thở cũng là, nếu là mọi người biết này tướng ra đã từng bị một nữ nhân cấp vứt bỏ, chẳng phải là trở thành đại gia cho cười. Thân là một cái nam tử liền một nữ nhân đều quản không được, lại như thế nào ở triều làm quan. Hơn nữa chỉ cần là nam tử ai cũng không muốn đem chuyện này thông báo khắp nơi, hận không thể ai cũng không biết mới hảo. Kia nếu là như thế này, này Lý thị vừa mới nói những lời này đó, kia mẹ nó, cũng quá không biết xấu hổ. Không chỉ có như thế cùng Triệu Văn Hưu nói giống nhau, nàng đây là đem bệ hạ cùng với bọn họ mọi người đều coi như hầu chơi, nàng ăn đến là cái gì tâm a? Một người tham lam đến loại này phân thượng, thực sự khủng bố a. Hôm nay nếu không có Tô Lăng tìm tới những người này, chỉ sợ thật sự phải bị người oan uổng. Nghĩ đến đây, mọi người chỉ cảm thấy này, Lý thị tâm tư cư nhiên như vậy ác độc. Huy Nhi, Nữ Nhi, các ngươi nhất định phải tin tưởng mẫu thân, ta là các ngươi mẹ ruột a, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này. Lý thị nhìn thấy mọi người khác thường ánh mắt, tim đập như cổ, chỉ cảm thấy thập phần sợ hãi. Duy nhất có thể bắt được chính là chính mình nhi tử nữ nhi, bọn họ hiện tại chính là nàng cứu mạng Thảo A. Ha ha, lúc trước tướng gia cũng không dám tin tưởng, cư nhiên có nhân vi tiền tài, sẽ vứt bỏ chính mình thân sinh nhi tử, ôm hải tử ở cửa thôn không ăn không uống đợi ngươi hai ngày hai đêm, nếu không có ngươi thương thấu tướng gia tâm, y đi theo tướng gia lại như thế nào sẽ đi quan phủ báo đề án, hữu thế đâu. Nếu là đại gia vẫn là không tin, có thể người đi xuyên thủy phủ nhà xem xét năm đó án đế, chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo. Lúc trước đại lao gia còn riêng đối chuyện này thiết lập luôn luôn đặc thù pháp lệnh, mục đích liền muốn ngăn chặn Lý thị loại này sự tình ở phát sinh. 80 tuổi lao gia tử nói lời này thời điểm còn mang lão lệ tung hoành bi thiết. Bệ hạ, thần phụ còn muốn cho ngài triệu kiến hai người. Tô Lăng nhìn thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, lập tức cung kính nói. Lão hoàng đế nghĩ đến vừa mới chính mình cư nhiên bị người như vậy lừa gạt, lại còn có làm cho nhiều như vậy người tin tưởng một cái vô đức phẩm tính như thế ác liệt quả thực có thể trầm đường lao phụ nhân nói, này mặt mũi đều mất hết, cũng vô cùng phẫn nộ, chuyển. Tô Lăng đối với Triệu Văn Võ ý bảo mắt, Lý thị nhìn thấy Tô Lăng hiển nhiên có bị mà đến, nhưng lúc này nàng còn có thể nói cái gì, làm cho hoàng đế mặt ngăn cản. Chờ nhìn đến người tới thời điểm, Lý thị hận không thể lập tức biến mất ở cái này địa phương. Người tới không phải người khác đúng là Lý Chi Hoành, bên người cư nhiên còn mang theo một cái hơn 20 tuổi nữ tử diện mạo quả thực cùng kia Lý thị không có sai biệt. Đương hai người nhìn thấy nhiều người như vậy thời điểm, hơi hơi sửng sốt, mà khi nhìn thấy Lý thị thời điểm, Lý Chi Hoành trên mặt lập tức mang theo một mặt ý cười, ta rốt cuộc tìm được ngươi, Lý thị ngươi như thế nào ở chỗ này. Ngược lại đối với bên cạnh hơn 20 tuổi nữ tử nói, giao nhi mau, gặp qua mẫu thân ngươi. Triệu Văn Huy cùng Triệu Cơ sắc mặt đã không phải giống nhau khó coi, mà là phi thường khó coi. Nhiều năm như vậy, bọn họ tin tưởng chính mình thân sinh mẫu thân sẽ không vứt bỏ chính mình, vẫn luôn nghe theo nàng lời nói, xa cách phụ thân xa cách Tô Lăng. Kết quả là, bọn họ mẫu thân không chỉ có không phải bị phụ thân vứt bỏ, mà là bọn họ bị thân sinh mẫu thân vứt bỏ không nói. Càng sâu bọn họ mẫu thân cư nhiên cùng nam nhân khác sinh cái hài tử, sau đó lại ném xuống nàng, trở về tìm phát đạt phụ thân. Loại này nữ nhân thật là bọn họ mẫu thân. Nhiều năm tín ngưỡng phảng phất trong một đêm trở nên cỡ nào buồn cười. Mọi người nhìn đến nơi này, chẳng sợ còn tồn tại hoài nghi, lúc này cũng hoàn toàn tin. Một tờ, trên thế giới có thể tìm ra như vậy tương hướng hai người, hơn nữa cố tình vẫn là một cái tuổi già một người tuổi trẻ. Nam tử không rõ vì cái gì hắn nói lời này thời điểm, này nhiều người nhìn hắn, mà Lý thị hận không thể giết hắn, không phải nàng làm người tiếp bọn họ hai cha con tới triều đô nhận thân sao. Hiện tại như vậy bộ dáng cái gọi là gì? Lý thị biết hiện tại đang nói cái gì đều không có dùng, hai mắt vô thần trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, nhưng cứ việc như thế trong miệng còn lẩm bẩm nói, không phải như thế, ta là hoan uổng, hết thảy đều là Triệu Vĩ. Nếu hắn nói cho ta hắn sẽ cao trung, ta cũng sẽ không làm ra bực này mất mặt sự tình, không phải ta sai, không ở ta cũng không nghĩ vứt bỏ chính mình thân sinh cốt nhục, ta không nghĩ. Triệu Cơ lúc này hận không thể cắn chết chính mình thân sinh mẫu thân, nàng như thế nào có thể làm ra loại chuyện này. Nghĩ vậy chút năm chính mình phụ thân đối nàng không hề sắc mặt, mà nàng lại không muốn mặt quấn lên đi bộ dáng, bọn họ phụ thân lúc trước nên có bao nhiêu bất lực, bị người cười nhạo thời điểm. Mất đi nam tử tự tôn nên có bao nhiêu thống khổ. Tô Lăng ở không người phát hiện thời điểm, mắt lạnh nhìn kia đồng dạng không tiếng động thả không hề huyết sắc hai huynh muội, cho rằng như vậy liền kết thúc. Tô Lăng cúi đầu, bệ hạ Lý thị sự tình còn ta một cái trong sạch, hiện tại, ta phải vì nữ nhi của ta đòi lại một cái công đạo. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 103 mẹ kế khó làm, xong. Mọi người còn chưa từng Lý thị chuyện này bị khiếp sợ ra tới thời điểm, nay quỳ trên mặt đất lao phụ nhân cư nhiên còn có chuyện nói. Thả xem nàng có chút vẩn đục trong con ngươi mang theo nước mắt không đành lòng cùng với đau lòng, cuối cùng phảng phất hạ quyết tâm giống nhau kiên định nói, những năm gần đây, bởi vì lao đại lao nhị, ta đã thẹn với chính mình thân.